Sau khi ta chết ngàn năm thu được âm dương thủy tổ truyền thừa chương 172 tới chương 197. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Ninh Trần cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói. Không Uyên đạo hữu, bản tọa tu chính là thời không đại đạo, đối với không gian nhạy cảm đến trình độ không phải các ngươi có thể so sánh, tin tưởng bản tọa là được. Nghe vậy, Không Uyên ẩn ẩn cảm giác có chỗ nào đó là lạ, nhưng lại không nói thêm gì. Dù sao chuyến này có nhiều cường giả đi cùng như vậy, Ninh Trần dẫu có ẩn giấu điều gì, trong mắt hắn cũng không nổi lên sóng gió lớn được. Chư vị, làm phiền phân bố ra bốn phương, bản tọa sẽ dùng không gian đại đạo bức ẩn tàng trong không gian hỗn độn thú ra ngoài, bất quá bản tọa cũng không biết trong này ẩn tàng bao nhiêu hỗn độn thú, cho nên xin hãy cẩn thận. Đám người nghe vậy, liếc nhau một cái rồi thân ảnh trong nháy mắt lùi lại trăm vạn dặm, bao vây lấy không gian nơi này. Ninh Trần thấy thế, mi mắt khẽ động. Chợt đưa tay, thủ thế khẽ nhúc nhích. Một luồng không gian ba động đánh tới. Ngay sau đó, một tòa đại trận kinh khủng đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngăn cách ngàn vạn dặm không gian này. Ninh đạo hữu, ngươi làm cái gì vậy? Không Uyên trong lòng càng lúc càng bất an, lạnh giọng chất vấn. Không Uyên đạo hữu chớ nên hiểu lầm, bản tọa chỉ là phòng ngừa hỗn độn thú thừa cơ bỏ trốn thôi, đem không gian nơi này ngăn cách, cũng thuận tiện cho các vị phối hợp với bản tọa bắt giữ hỗn độn thú. Tiếng nói rơi xuống, Không Uyên cũng không nghĩ nhiều nữa. Sau một khắc, không gian hỗn độn ba động. Một đầu hỗn độn thú cấp bậc tiên vương hiện lên. Đám người hơi vui mừng. Ngay sau đó, 10 đầu, 20 đầu, 100 đầu hỗn độn thú cấp bậc tiên vương xuất hiện. Đám người mừng như điên. Ninh đạo hữu, tạm thời đủ rồi, trước tiên đem những hỗn độn thú cấp bậc tiên vương này bắt giữ, sau đó lại mưu đồ hỗn độn thú cấp bậc tiên tôn, nếu số lượng quá nhiều, chúng ta khó mà bắt hết được. Ninh Trần nghiêng người nhàn nhạt liếc qua, không hề động lòng. Sau đó, một tia bất an bao phủ đám người. Chỉ thấy không gian hỗn độn bốn phía tiếp tục ba động, hỗn độn thú cấp bậc tiên vương liên tục không ngừng xuất hiện, số lượng tăng lên theo cấp số nhân. 200, 300, 400, 500, 900 đầu. Bây giờ trong lòng mọi người đã không còn là mừng như điên nữa, mà là kinh khủng. Một nỗi kinh khủng khó có thể dùng lời diễn tả được. Đủ rồi, Ninh đạo hữu, mau dừng lại, ngươi làm vậy rất có thể sẽ gây nên thú triều hỗn độn. Không Uyên lách mình, muốn ngăn cản Ninh Trần tiếp tục. Thế nhưng mấy chục con hỗn độn thú gào thét một tiếng, hai mắt ánh lên sắc đen trắng, một đóa đạo liên nhỏ bé nhanh chóng xoay tròn trong đó. Sau một khắc liền hướng Không Uyên đánh tới. Dù hắn là Hoàng Vũ Tiên Tôn cảnh, bây giờ cũng cảm thấy một hồi sợ hãi. Chết tiệt, ngươi đang làm cái gì? Mau mau dừng lại, bằng không đừng trách bản tôn không nể. Tình! Các ngươi còn không mau ra tay, ngăn cản hắn tiếp tục. Đám người vừa mới phản ứng lại, cuốn theo uy áp vô tận đánh tới. Ninh Trần thấy thế, khinh thường nở nụ cười. Vừa nghĩ xong, không gian hỗn độn bị xé rách. Hỗn độn thú cấp bậc tiên tôn bước ra, thân hình ngàn vạn trượng kinh khủng, uy áp có thể so với hỗn độn tiên tôn. Không Uyên đạo hữu, đây không phải là thứ mà Thiên Ngao tộc các ngươi khát vọng sao? Vì sao muốn cự tuyệt? Ninh Trần thân ảnh xuất hiện tại trăm vạn trượng hỗn độn hư không, ánh mắt băng lãnh liếc nhìn hết thảy. Sau đó 2 đầu, 3 đầu, 4 đầu ròng rã 10 đầu hỗn độn thú cấp bậc tiên tôn, không nhiều không ít. Hỗn độn đạo khí cuồng loạn bắn phá, tiên vương của Thiên Ngao tộc chạm vào liền chết. Ninh Trần, ngươi có biết mình đang làm cái gì không? Ngươi đang phản bội tộc ta, ngươi đang tự tìm đường chết. Không Nguyên tiên tôn bị một đầu hỗn độn thú cấp bậc tiên tôn dùng cự lực xung kích, thân thể bay ngược trăm vạn dặm, tiên huyết nóng hổi vẩy xuống, tiên khu xuất hiện những khe hở tí ti. Làm cái gì? Bản tọa chỉ là đang trợ giúp các ngươi bắt giữ hỗn độn thú a. Không Uyên nghe vậy, trong chốc lát tức đến sùi bọt mép. Ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, hỗn độn thú cấp bậc tiên vương bốn phía bay ngược vạn dặm. Chết tiệt, tất cả mọi người, giết ra ngoài, thông báo cho cường giả ngủ say trong tộc xuất động, giết Ninh Trần. Tiếng nói rơi xuống, hình người của Không Uyên nứt ra. Ngay sau đó, khói đen tràn ngập mấy vạn dặm. Một đạo tiếng thú gào trầm thấp từ trong hắc vụ cuồn cuộn truyền đến. Phanh! Mặt đất chấn động, một cái lợi trảo màu xám từ trong sương mù đen thò ra, to như một tòa núi lớn. A ô, tiếng gầm thét cuồng bạo lần nữa truyền ra. Một con cự thú thân hình cao gần ngàn vạn trượng hiện lên. Chỉ thấy hình dạng nó giống như sói, miệng đầy răng nanh, đuôi dài. Trên lưng mọc ra gai ngược bằng bạch cốt. Bản thể của Thiên Ngao tộc, thật đúng là vật hiếm lạ. Ninh Trần bước ra một bước, xuất hiện ở trước người Không Uyên tiên tôn. Miệng thú lên tiếng, giận dữ hét. Ninh Trần, ngươi dám phản bội tộc ta, chết đi. lợi trảo cực lớn rơi xuống, Ninh Trần bước ra một bước. Tại lúc lợi trảo sắp chạm vào, thân ảnh hắn biến mất. Lần nữa xuất hiện đã là trên đỉnh đầu Không Uyên. Ninh Trần chân đạp đầu Không Uyên, tay phải cách không hư nắm, một thanh ma đao hư ảnh trăm vạn trượng thẳng vào đầu của hắn. Phốc phốc. Chỉ một đao. Một cái đầu cực lớn rơi xuống. Mấy hơi thở sau, đầu của Không Uyên lại mọc ra một cách quỷ dị. Không Uyên gào thét, quanh thân phát ra u quang. Từng đạo u quang mang theo lực ăn mòn kinh khủng, tu sĩ tiên tôn tầm thường đụng vào, chỉ sợ cũng sẽ bị trọng thương. Đáng tiếc khi chạm đến Ninh Trần, hắn không trốn không né, mặc kệ nó. Chỉ là Hoàng Vũ tiên tôn, ngay cả tư cách phá mở âm dương chân ma thể cũng không có. Ninh Trần lắc đầu, chợt sau lưng một đóa đạo liên đen trắng hiện lên, bao phủ thân hình khổng lồ của hắn. Âm dương đại đạo. Phanh. Trong nháy mắt, Không Uyên tiên tôn hóa thành một vũng huyết thủy đen trắng, bị Ninh Trần tham lam hấp thu. Thật là một mùi vị mỹ diệu a, bản nguyên pháp tắc cấp. Bậc tiên tôn. Ninh Trần liếm mép, nhìn những vô thượng của Thiên Ngao tộc đang chạy trốn bốn phía, càng lúc càng động lòng. Trốn không thoát, chết tiệt, đây là cạm bẫy hắn bày ra, hắn là người sở hữu âm dương đại đạo, hắn hiện thân, đại kiếp sắp tới. Không, bản tôn sắp bước vào hỗn độn tiên tôn cảnh, đã siêu thoát giới hạn thời gian, thọ nguyên vô cùng vô tận, sao có thể chết ở nơi đây? Trốn nhất định phải thoát khỏi nơi đây, thông báo cho cường giả ngủ say nơi sâu nhất trong tộc, diệt trừ hắn. Ninh Trần quay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía những cường giả đang phóng tới biên giới trận pháp, chậm rãi đưa tay phải ra. Trở về. Sau một khắc, thân ảnh đám người lùi lại trăm vạn dặm, giống như thời không nơi này đang đảo ngược. Hóa thành từng chồng bạch cốt trên đại đạo vĩnh sinh của bản tọa, là vinh hạnh của các ngươi, vì sao muốn cự tuyệt? Lời còn chưa dứt, đạo liên đen trắng vô tận bao phủ thiên địa này, lực thôn vệ kinh khủng đem từng vô thượng của Thiên Ngao tộc hóa thành bản nguyên đen trắng tiến vào cơ thể Ninh Trần. Sau một nén hương, Ninh Trần lần nữa khôi phục huyết đồng, tóc trắng theo gió phiêu lãng, tương phản với thanh bào. Bóng hình cô độc lơ lửng trên không, lạnh lùng quan sát đại địa. Mà phía dưới là mấy ngàn con hỗn độn thú đang phủ phục, giống như đang quỳ lạy vị vua của chúng. Nên đột phá rồi. Ninh Trần than nhẹ một tiếng. Khí tức quanh người đột nhiên trở nên cuồng bạo, nhanh chóng dâng cao. Trong mấy hơi thở đã bước vào cảnh giới hỗn độn tiên tôn. Sau đó lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Ninh Trần một bước ức dặm, ý niệm bao trùm mấy ức dặm thiên địa. Từng đầu hỗn độn thú từ hỗn độn hư không vô tận bị lôi ra, cấp tốc bị khống chế. Ninh Trần ánh mắt chỉ, chính là phương hướng của Thiên Ngao tộc. Chư vị, đi thôi, sang bằng Thiên Ngao tộc. Ninh Trần một bên tìm kiếm thân ảnh hỗn độn thú, một bên luyện hóa. Vô cùng vô tận hỗn độn thú qua lại không gian hỗn độn, lao tới giết chóc. Đại địa chấn động, không gian vạn vẹo. Một tia quang minh còn sót lại của thiên địa dần dần ảm đạm, chỉ còn lại một thân ảnh tóc trắng thanh bào đứng chắp tay. Phía dưới là cự thú trăm vạn trượng đang lao tới, nhanh chóng tới gần căn cứ của Thiên Ngao tộc. Cổ Kim Hoàng Vũ ai vĩnh sinh, ta nay cầm đao hỏi một chút. Căn cứ của Thiên Ngao tộc. Khi một luồng ba động kinh khủng đánh tới, tu sĩ tiên vương ở ngoài cùng phát hiện ra sự khác thường trước nhất. Sau một khắc, một đầu hỗn độn thú cấp bậc tiên vương một ngụm nuốt vào, pháp tắc tiên vương bị hỗn độn đạo khí ma diệt, trong nháy mắt hóa thành chất dinh dưỡng cho hỗn độn thú. Không xong, hỗn độn thú bạo loạn, nhanh thông báo cho cường giả trong tộc. Không mau trốn, quá nhiều hỗn độn thú đột kích, đằng sau còn có hỗn độn thú cấp bậc tiên tôn, không thể ngăn cản. Làm sao có thể, hỗn độn thú tại sao lại tụ tập cùng một chỗ, hướng tộc ta phát động tiến công? Hỗn độn thú thích sống một mình, chết tiệt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là do bọn Không Uyên gây ra nhiễu loạn, bọn hắn rốt cuộc đã làm cái gì? Tiên vương của Thiên Ngao tộc chạy tứ tán, căn bản không nghĩ đến việc ngăn cản bầy hỗn độn thú bạo động này. Bởi vì căn bản không cách nào ngăn cản, hỗn độn đạo khí kinh khủng đó, tiên vương cùng cấp chạm vào liền chết. Ninh Trần giấu mình trong hỗn độn hư không ở phía sau, hứng thú nhìn xem trò hay diễn ra. Nhưng vào lúc này, nơi sâu nhất của Thiên Ngao tộc, mấy đạo khí tức đáng sợ phun trào. Khí tức hỗn độn tiên tôn bộc phát, xông thẳng vào hỗn độn. Ngay sau đó, sáu đạo thân ảnh mông lung đạp không mà đi, khí tức khủng bố tràn ngập cả Thiên Ngao đảo. Xảy ra chuyện gì? Không phục. Không phục cũng là tu vi hỗn độn tiên tôn, chính là vị tiên tôn đã đồng ý cho Ninh Trần ở lại khi hắn mới đến Thiên Ngao đảo. Không phục cũng hoang mang, lắc đầu. Không Uyên đâu? Hắn cùng Ninh Trần đi bắt giữ hỗn độn thú, tại sao lại gây nên hỗn độn thú bạo loạn? Không Uyên đã vẫn lạc. Lúc này, có tu sĩ mở miệng nói. Sáu thân ảnh nghe vậy, con ngươi hơi co lại, mặt lộ vẻ ngưng trọng. Nhìn xem hàng ngàn hàng vạn hỗn độn thú đánh tới, đám người cảm nhận được một nỗi tuyệt vọng chưa từng có. Hỗn độn thú sẽ không vô duyên vô cớ tập thể bạo loạn, tất nhiên có kẻ đứng sau giật dây, có lẽ là do Ninh Trần làm. Thỉnh lão tổ ra tay trấn áp, bằng vào 7 người chúng ta, căn bản không phải đối thủ. Được, ngươi đi đến tổ địa ngủ say cung thỉnh lão tổ, chúng ta ở đây ngăn cản hỗn độn thú. Không phục gật đầu, lách mình biến mất. 6 người đồng thời ra tay, tiên nguyên vô tận tạo thành một tấm chắn màu xám, ngăn trở đường đi của hỗn độn thú. Phanh! Hỗn độn thú trăm vạn trượng va chạm vào tấm chắn, lại không cách nào lay động dù chỉ một chút. Ninh Trần thấy thế, ý niệm hơi động. Hỗn độn thú cấp bậc tiên tôn bước ra, cách không phun ra hỗn độn đạo khí. Một đạo cột sáng vạn trượng đi ngang qua hỗn độn hư không, rơi vào trên tấm chắn. Ngay sau đó là 2 đạo, 3 đạo ròng rã 20 đạo hỗn độn đạo khí cấp bậc tiên tôn phun ra, bắn thẳng đến tấm chắn. Trong chốc lát, tấm chắn nứt ra, khe hở lan rộng ra 4 phía. Tất cả tu sĩ Thiên Ngao tộc cùng nhau ra tay ngăn cản hỗn độn thú. 6 người nổi giận gầm lên một tiếng, chúng nhân Thiên Ngao tộc trong nháy mắt ổn định tâm thần, cùng nhau ra tay rót vào tiên nguyên vô thượng. Sau đó, tấm chắn hào quang màu xám đại tác, khe hở biến mất. Ninh Trần chắp tay đứng ở hỗn độn hư không, thấy thế cười nhạt một tiếng, nói nhỏ. Đi thôi. Hỗn độn thú có cảm ứng, trăm con hỗn độn thú cấp bậc tiên vương lần nữa va chạm. Hả, lại còn định dùng mang lực va chạm, nực cười, chờ lão tổ ta. Lời còn chưa dứt, sắc mặt chúng nhân Thiên Ngao tộc kịch biến. Trăm con hỗn độn thú ngay khoảnh khắc đụng vào tấm chắn, trực tiếp tự bạo. Hỗn độn thú cấp bậc tiên vương tự bạo trong nháy mắt, tạo thành mây hình nấm vô tận xông thẳng vào hỗn độn. Cả tòa Thiên Ngao đảo rung chuyển, đại địa nứt ra từng đạo lỗ hổng. Răng rắc. Gần như trong nháy mắt, tấm chắn màu xám nổ tung. Uy thế còn dư của vụ nổ bao phủ tu sĩ Thiên Ngao tộc. Hỗn độn đạo khí cấp bậc tiên tôn kinh khủng không còn bị ngăn cản, như vào chỗ không người, mấy chục trên trăm tiên vương hóa thành bụi trần. Chết tiệt, lui. Hỗn độn tiên tôn quát lên một tiếng lớn, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau. Đột nhiên, hỗn độn hư không vô tận ngưng kết, gió ngừng thổi. Ngàn vạn hỗn độn thú phủ phục quỳ xuống đất. Ninh Trần từ hỗn độn hư không bước ra, huyết đồng nhàn nhạt đảo qua đám người. Trong ánh mắt hoảng sợ của tu sĩ Thiên Ngao tộc, hắn lướt qua hơn 10 vị vô thượng tiên vương. Sau đó những tiên vương đó chỉ cảm thấy thân hình mất đi khống chế, bản nguyên pháp tắc giống như bị người ta sống sờ sờ rút ra. Mà thân thể của bọn hắn thì hóa thành bụi trần, tiêu tan trong hỗn độn hư không. Bây giờ dù là hỗn độn tiên tôn, cũng không cách nào cử động. Chỉ có thể trơ mắt nhìn từng thân ảnh lần lượt tan biến như bọt biển. Ninh Trần, quả nhiên là ngươi, tộc ta thu lưu ngươi, ngươi lại lấy oán trả ơn, ngươi đáng chết. Hỗn độn tiên tôn giận mắng một câu, nhưng trong lòng lại là nỗi sợ hãi vô tận. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, trong hàng ngũ tiên tôn sẽ xuất hiện một tồn tại đáng sợ như thế, chỉ vận dụng đại đạo pháp tắc, liền có thể khiến hắn trở thành cừu non mặt người chém giết. Đây là đại đạo gì? Không gian đại đạo. Có hỗn độn tiên tôn bây giờ lại có vẻ phá lệ tỉnh táo, ngược lại mở miệng hỏi thăm. Ninh Trần nhìn hắn một cái, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, mặt không chút thay đổi nói. Không gian đại đạo. Nó không xứng bị bản tọa trưởng khống. Ninh Trần biết rõ ý nghĩ của hắn, là kéo dài thời gian chờ đợi Tiên Hoàng giáng lâm. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, một trận chiến với Tiên Hoàng, chẳng lẽ không phải là điều hắn mong đợi sao? Nghe vậy, tên tiên tôn kia cười nhạo một tiếng. Ha ha, có ý tứ, đường đường là một trong những đại đạo nổi bật trong Tam Thiên Đại Đạo, trong mắt ngươi vậy mà không xứng bị trưởng khống, ngươi cho rằng ngươi tu chính là đại đạo gì, là... Đột nhiên, tiên tôn sững sờ, một tia hoảng sợ trong nháy mắt bao phủ toàn thân, hắn giờ phút này chỉ cảm thấy da đầu nổ tung. Âm dương đại đạo. Ninh Trần lộ ra nụ cười, âm thanh lạnh như băng nói. Đáp đúng, ban thưởng ngươi chết trước. Đạo liên đen trắng bao phủ hỗn độn hư không này, chất lỏng đen trắng từ hư không từng điểm rơi xuống. Lúc này, ngay khi đám người sắp bị thôn phệ, một tiếng gầm gừ từ vạn dặm trường không truyền đến. Uy áp cuồn cuộn giống như chân trời sụp đổ, đại địa bị cuốn lên, mấy ngàn hỗn độn thú trong tiếng trống giận dữ này hóa thành bụi trần. Cũng chỉ có hỗn độn thú cấp bậc hỗn độn tiên tôn mới miễn cưỡng ngăn cản được uy áp kinh khủng này. Đạo liên đen trắng trong hỗn độn hư không tan rã, thân ảnh Ninh Trần trong nháy mắt bay ngược trăm vạn dặm, vừa mới ngừng lại. Ngay sau đó, chỉ thấy nơi sâu thẳm hỗn độn, một đạo pháp thân cự thú bao phủ thiên địa. Ninh Trần đứng dậy, định thần nhìn lại. Chỉ thấy pháp thân cự thú cao không thể đo, giống như một con cự. Thú đỉnh thiên lập địa. Hỗn độn thần tiêu lôi đình quát tháo thiên địa, uy áp vô tận trấn áp hết thảy. Tiên Hoàng, đây cũng là chân thân của Tiên Hoàng sao? Ninh Trần tự nói một câu, toàn thân ma huyết sôi trào, hai mắt đạo liên âm dương xoay tròn đến cực hạn. Hắn đang hưng phấn khi đối mặt với đối thủ mạnh nhất đời này. Nhìn thấy chân thân của bản hoàng, còn không quỳ lạy thần phục. Đạo âm cuồn cuộn từ hỗn độn truyền đến, Trên pháp thân, thân ảnh mông lung như ẩn như hiện. Ninh Trần thân thể bay lên không, ngàn vạn dặm sau lưng hóa thành hai màu đen trắng, cùng với màu xám cực độ phía trước tạo thành thế giằng co. Quỳ lạy. Thiên Ngao Hoàng, ngươi có phải quá đề cao chính mình rồi không? Âm Dương Đại Đạo, khó trách lớn lối như thế, ngươi chính là đầu nguồn tai kiếp, đã như vậy, hôm nay bản hoàng liền đem ngươi diệt trừ tại đây. Thiên Ngao Hoàng đưa tay, pháp thân khẽ động. Một đạo lợi trảo ngàn vạn trượng, bao trùm phạm vi trăm vạn dặm trấn áp xuống. Phanh. Trong chốc lát, Ninh Trần đang đứng ở hỗn độn hư không bị đánh xuống, bụi trần cuồn cuộn tràn ngập cả tòa Thiên Ngao đảo. Vì thế còn dư kinh khủng hất bay hỗn độn thú bốn phía. Chúng tu sĩ Thiên Ngao tộc cũng bay ngược ngàn vạn dặm, rời xa chiến trường. Ánh mắt mọi người gắt gao nhìn chằm chằm vào đám bụi trần cuồn cuộn phía dưới. Chờ bụi trần tan đi, đám người kinh ngạc không thôi, sau đó chính là sợ hãi. Chỉ thấy Ninh Trần quanh thân sương máu lượn lờ, bên ngoài sương máu là sương mù cuồn cuộn, sương mù lấy đen trắng làm ranh giới. Một đôi con ngươi bây giờ không chỉ có đạo liên lưu chuyển, bên ngoài đạo liên còn có sương máu dâng trào. Ninh Trần hai tay chống lên lợi trảo của pháp thân Tiên Hoàng, sau đó hét lớn một tiếng. Pháp thân của Thiên Ngao Hoàng bị lật tung bay ngược. Sau đó quanh thân hắn hiện lên sương máu tinh hồng vô tận cùng đạo khí đen trắng. Hai thứ phối hợp, xen lẫn nhau xông thẳng vào hỗn độn, tràn ngập trăm vạn dặm. Một đạo pháp thân kinh khủng hiện lên. Pháp thân lấy màu đỏ tinh hồng làm bản thể, đạo khí đen trắng làm phụ trợ. Đứng sừng sững giữa thiên địa, khí tức khủng bố, duy ngã độc tôn, đại đạo thiên hạ, không dám không theo. Kiệt, âm dương chân ma thể dung hợp với âm dương đại đạo, mới là cách dùng chân chính của hai thứ này. Đạo pháp thân này xuất hiện trong sát na, tu sĩ Thiên Ngao tộc ngoại trừ Thiên Ngao Hoàng ra, tất cả đều quỳ xuống đất thần phục dưới uy áp vô tận đó. Thiên Ngao Hoàng bây giờ cũng không còn bình tĩnh nữa, con ngươi màu xám co lại vì chấn động. Không đúng, đây không phải là âm dương đại đạo, ma thể. Đây là ma thể gì? Sao lại khủng bố đến thế? Thiên Ngao Hoàng sắc mặt ngưng trọng tự nói. Thiên Ngao Hoàng, một trận chiến. Pháp thân Ninh Trần sừng sững trong hỗn độn vô tận, như người khổng lồ khai thiên tích địa. Thân hình to lớn đến mức huyền thiên đại lục lúc này trong mắt hai người cũng chỉ như một quả cầu đồ chơi. Nhìn Ninh Trần ngập trời chiến ý, Thiên Ngao Hoàng bây giờ sinh ra một tia ảo giác. Phản phất Ninh Trần mới là vô thượng tiên hoàng, mà hắn chỉ là một hỗn độn tiên tôn cảnh mà thôi. Bất quá người có thể thành tiên hoàng, đều là những nhân vật kiệt xuất vạn cổ, tồn tại đáng sợ nhất trong ức vạn tu sĩ. Thiên phú cao, được trời ưu ái. Tâm cảnh tự nhiên vững chắc, cũng sẽ không vì một biến cố nhỏ mà lòng sinh dao động. Được, một trận chiến. Pháp thân Thiên Ngao Hoàng ngửa mặt lên trời gào thét, đạo âm truyền đi không biết bao nhiêu ức vạn dặm. Tu sĩ bốn phía đều bị chấn động, nhao nhao tỉnh giấc khỏi giấc ngủ say, nhìn về phía nơi đây. Là ai? Sao lại có uy áp như thế? Sợ là Thiên Ngao Hoàng đã xuất động pháp thân, là ai mà có thể đánh thức hắn khỏi giấc ngủ say, toàn lực một trận chiến. Vô số kỷ nguyên chưa từng xảy ra đại chiến cấp bậc tiên hoàng, người có thể bước vào cảnh giới này, sao có thể dễ dàng phát động chiến đấu? Rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì? Đi, đi xem trận chiến, bản tôn rất tò mò, là vị tiên hoàng nào ra tay với Thiên Ngao Hoàng. Vô số cường giả vô thượng bị kinh động, đi đến nơi đây, muốn xem trận chiến này. Bây giờ, toàn thân Thiên Ngao Hoàng u quang màu xám bắn ra bốn phía, pháp tắc đạo chi kinh cũng tràn ngập ức vạn dặm. Vung lợi trảo xé rách hỗn độn hư không, hướng Ninh Trần công tới. Ninh Trần thản nhiên nhìn một cái, tay phải một thanh ma đao hư ảnh hiện lên. Trong lúc đưa tay, đạo liên rèn luyện. Uống máu ức vạn sinh linh, ngươi cũng nên theo bước chân của bản tọa mà trưởng thành. Tiếng nói vừa dứt, khí tức của ma uyên đại biến, sát lục khí bộc phát, đám người từ trong sát lục khí cuồn cuộn đó, giống như trông thấy ức vạn sinh linh đang bị thanh đao này chém hết trong tuyệt vọng. Tiên tôn khí thành. Ninh Trần đưa tay bổ ngang, đao quang vô song vạch phá hỗn độn hư không vô tận. Một kích ngăn cản công kích pháp thân của Thiên Ngao Hoàng. Uy thế còn dư bắn ra bốn phía, tinh thần vỡ nát. Hai người dùng pháp thân kịch chiến trong hỗn độn vô tận. Trong lúc đưa tay đều là trường không rung chuyển. Thiên địa băng liệt, hỗn độn bốn phía, hai người kịch chiến giống như đang khai thiên tích địa. Hỗn độn hải bị nhấc lên sóng triều, có những thế giới tinh thần mới sinh trong nháy mắt bị uy thế còn dư làm cho băng liệt. Hai người đối đầu một chiêu, mỗi người lui lại mấy trăm vạn dặm. Sau đó, Ninh Trần hét lớn một tiếng. Âm dương đạo liên bao phủ phạm vi ức vạn dặm, tu sĩ đến nơi đây còn chưa nhìn thấy trận chiến, trong nháy mắt đã bị thôn phệ bản nguyên pháp tắc, hóa thành sức mạnh cho cơ thể Ninh Trần. Bao gồm toàn bộ sinh linh trên Thiên Ngao đảo, bây giờ tất cả đều hóa thành vật nuôi của Ninh Trần, cung cấp cho hắn năng lượng vô tận. Pháp thân lần nữa tăng vọt, ma uyên tinh hồng huyết mang xen lẫn đạo khí đen trắng lưu chuyển, ánh sáng lóe lên rực rỡ. Tiên quang rực rỡ thẳng phá hỗn độn hư không, chói mắt lóa người. Thiên Ngao Hoàng sắc mặt kịch biến, Âm dương đại đạo giống như hắc vậy, tu đến cảnh giới cao thâm. Vừa đánh vừa thôn phệ vạn vật, càng đánh càng mạnh. Hai người kịch chiến trăm năm sau. Thiên Ngao Hoàng trực tiếp chửi ầm lên. Cái đại đạo gì? Mà vô lý thế này, lão tử đang tiêu hao, còn ngươi thì đang mạnh lên. Mới đầu Ninh Trần còn kém hơn một chút, nhưng trăm năm qua đi. Ninh Trần vậy mà đã phản áp chế hắn. Phanh. Va chạm kinh thiên sinh ra gợn sóng, lan tràn khắp thiên địa. Hỗn độn vô tận giống như bị vỡ nát, rồi lại lần nữa khép lại. Hai người đã không biết đối đầu bao nhiêu hiệp, đánh cho vùng ngoại vi hỗn độn hải trời đất u ám, không người dám tới gần. Bởi vì người tới gần đều bị Ninh Trần thôn phệ, thậm chí cả những hỗn độn thú ẩn trong hỗn độn hư không cũng không một con thoát được. Bây giờ đã nuốt không thể nuốt nữa. Ninh Trần lần nữa vung ma uyên, hoành đao ức vạn dặm, một kích đánh lui Thiên Ngao Hoàng, cười lạnh một tiếng nói. Thiên Ngao Hoàng, dài dòng như thế, ngươi chắc chắn phải chết. Khí tức Thiên Ngao Hoàng bắt đầu suy bại, thấp giọng gầm thét. Chết tiệt, vì cái gì các ngươi còn đang ngủ say? Chẳng lẽ muốn dẫm lên vết xe đổ, trở lại cơn ác mộng mà vị kia thời minh cổ mang tới sao? Lần nữa kịch chiến ngàn năm, khí tức Thiên Ngao Hoàng suy bại đến cực điểm, trên pháp thân, tiên huyết phun ra, bao phủ trăm vạn dặm. Nhuộm đỏ một mảnh hỗn độn hư không. Thiên Ngao Hoàng, nên kết thúc rồi. Ninh Trần đao quang không ngừng, đao mang vô tận không ngừng lập lòe trong thiên địa. Đánh cho pháp thân Thiên Ngao Hoàng tịch diệt rồi lại lần nữa tái tạo. Nhưng dù là tái tạo, trên đó vẫn lưu lại đạo ngân đáng sợ, pháp tắc âm dương đại đạo căn bản không cách nào ma diệt. Nhưng Tiên Hoàng chung quy là Tiên Hoàng, cũng không phải dễ dàng vẫn lạc như vậy. Thiên Ngao Hoàng sống mấy chục triệu năm, từ xưa đến nay, cũng là một đường giết ra thành Tiên Hoàng. Thêm vào đó Ninh Trần là vượt đại cảnh giới mà chiến, vì thế mới có thể kiên trì lâu như vậy. Mà bây giờ, trải qua hơn 1000 năm đại chiến không ngừng, Thiên Ngao Hoàng đã không kiên trì nổi nữa. Pháp thân như ẩn như hiện, lơ lửng không cố định. Ninh Trần thấy thời cơ chín mùi, không nương tay nữa. Ngưng kết thời không, một đao chém xuống cái đầu to như thế giới tinh thần của Thiên Ngao Hoàng. Chờ hắn muốn lần nữa tái tạo, đạo liên đen trắng vô tận đã bao phủ pháp thân hắn. Lực thôn phệ kinh khủng bao phủ thiên địa, luyện thiên luyện địa. Hỗn độn hải sôi trào, giống như bị người ta đun sôi. Đạo khí đen trắng từ hỗn độn hư không vô tận mà đến, bao trùm ức vạn dặm. Không bản hoàng không cam lòng vì sao là bản hoàng. Tiếng gào thét không cam lòng quanh quẩn thiên địa, cũng không người có thể đáp lại. Ninh Trần lạnh lùng nhìn Thiên Ngao Hoàng, âm dương đại đạo thôn phệ bản nguyên pháp tắc của hắn, đao mang vô tận không ngừng diệt trừ pháp tắc chi thân mà hắn muốn tái tạo. Lại qua hơn trăm năm, Thiên Ngao Hoàng triệt để mất đi khả năng phản kháng. Ninh Trần ngồi xếp bằng, lơ lửng trong hỗn độn hư không vô tận. Đạo liên đen trắng vô tận từ trên không hỗn độn hải mà sinh, bao bọc hỗn độn hư không vô tận. Sau đó chậm rãi khép lại. Trải qua hơn 1000 năm đại chiến, Ninh Trần thôn phệ không biết bao nhiêu bản nguyên chi lực, bây giờ lại thêm bản nguyên pháp tắc của Vô Thượng Tiên Hoàng, đã gần đột phá. Khoảng cách sau trận đại chiến, vạn năm năm tháng trôi. Qua, hết thảy lần nữa khôi phục yên tĩnh. Vạn năm qua đi, mới có Vô Thượng dám đặt chân đến hỗn độn hư không này. Mà giờ khắc này, người vượt biển mà đến, không chỉ có Vô Thượng Tiên Tôn, thậm chí còn có một Vô Thượng Tiên Hoàng sống không biết bao nhiêu năm tháng đồng hành. Mấy trăm đạo thân ảnh kinh khủng dắt tay nhau mà đến, muốn dò xét nơi đây. Kết thúc rồi sao? Rốt cuộc là ai thắng? Chỉ sợ là tên cường giả bí ẩn kia, Thiên Ngao Hoàng mất tích, Thiên Ngao tộc triệt để xong rồi. Mau nhìn, phía trước ngoài ức vạn dặm dường như có thứ gì đó. Đám người lần nữa tiến lên ức vạn dặm, thì thấy trong hỗn độn hư không này, một đóa hắc bạch liên hoa đứng sừng sững ở đó. Ẩn ẩn còn có tí ti huyết mang tinh hồng tràn ra. Hắc bạch liên hoa to lớn, giống như một phương thế giới tinh thần. Mà hắc bạch liên hoa giống như có sinh mệnh, không ngừng phồng lên rồi co lại, như đang hít thở. Mơ hồ trong đó, có tiếng tim đập đang vang lên, tiếng này khủng bố, giống như vô tận sấm rền đang vang dội. Kẻ dưới Vô Thượng Tiên Tôn, nghe thấy liền đầu đau muốn nứt. Vô Thượng Tiên Tôn, nghe thấy liền toàn thân tiên nguyên bị ngăn trở. Chỉ có Vô Thượng Tiên Hoàng, mới có thể đối mặt với hắc bạch liên hoa. Lại cảm nhận được trong đó một luồng nguy hiểm cực hạn. Rốt cuộc là vật gì, sao lại kinh khủng như thế? Có tiên tôn mở miệng, ánh mắt đều là sợ hãi và kiên kỵ. Tên tiên hoàng kia trầm ngâm chốc lát, lên tiếng nói. Bản hoàng cảm ứng được một luồng khí tức cùng giai, sợ là có người muốn đột phá, vào tiên hoàng. Cái gì? Chẳng lẽ người đối chiến với Thiên Ngao Hoàng không phải là tu vi tiên hoàng? Làm sao có thể? Vượt cấp đánh bại cường giả tiên hoàng, tuyệt không có khả năng. Ha ha, cùng giai còn không thể, nhân vật như vậy, vạn cổ tuế nguyệt, ngoại trừ vị kia, ai có thể làm được? Đám người nghị luận ầm ĩ, tất cả đều cảm thấy không thể tin. Tên tiên hoàng kia hơi hơi do dự, chợt trên mặt lộ ra một tia bất an. Không tốt, vạn năm trước, nhất đại ma hoàng của ma thần tông từng truyền ra tin tức, âm dương đại đạo hiện thế, nếu thật là hắn. Trốn. Mọi người đều là cường giả cảnh giới vô thượng, không cần nói rõ hết thảy, đã sáng tỏ bên trong hắc bạch liên kia là ai. Nếu thật như thế, khi âm dương đại đạo bước vào cảnh giới tiên hoàng hiện thế, tất cả mọi người ở đây không một ai có thể may mắn thoát khỏi. Đám người xé rách hỗn độn hư không bỏ trốn. Thế nhưng sau một khắc, bọn họ lại trở về tại chỗ, giống như chưa bao giờ rời đi, thậm chí cả thời gian cũng trở lại khoảnh khắc vừa rồi. Ngoại trừ ký ức xuất hiện thay đổi, hết thảy giống như chưa từng có bất kỳ biến hóa nào. Xảy ra chuyện gì? Vì sao chúng ta chưa từng rời đi? Dường như có một luồng lực lượng quỷ dị ảnh hưởng đến thời không. Tiên hoàng bước ra một bước, lạnh lùng hét lên một tiếng. Hạ người giả thần giả quỷ, bản hoàng chính là ngũ châu tiên hoàng cảnh, dù ngươi bước vào tiên hoàng, chẳng lẽ còn có thể miểu sát bản hoàng sao? Chợt, pháp thân tiên hoàng cực tốc khuếch trương, đại đạo pháp tắc tràn ngập ức vạn dặm. Quan hệ đến thời không chi lực. Đưa tay xé rách hỗn độn hư không vô tận, cuốn theo đám người rời đi. Đại đạo lưu chuyển, thời không chi lực đảo lư. Đám người lần nữa xuất hiện tại phương thiên địa này, không cách nào rời đi. Tiên hoàng sắc mặt kịch biến, đôi mắt như phát ra ánh sáng chói lòa tựa thái dương gắt gao nhìn chằm chằm đóa hắc bạch liên kia. Đi không được, tất cả mọi người, cùng nhau ra tay hủy nó. Tiếng nói rơi xuống, đám người không do dự nữa. Ngũ sắc quang mang chiếu rọi thiên địa, đạo tắc công kích kinh khủng có thể dễ dàng làm vỡ nát ngàn vạn thế giới tinh thần. Ngay tại lúc công kích sắp rơi xuống, hắc bạch quang mang đại tác, trong nháy mắt thôn phệ vạn vật. Tất cả công kích vô căn cứ tiêu tan. Đạo liên nở rộ, một luồng khí tức tiên hoàng tràn ngập hỗn độn hư không vô tận. Huyết mang tinh hồng thẳng phá chín tầng trời xanh. Gợn sóng hạo đãng không ngừng khuếch tán ra bốn phía, gột rửa vạn vật. Chạm vào sát na, vạn vật bị thôn phệ trong nháy mắt. Kẻ dưới tiên hoàng, chạm vào liền tiêu tan. Chỉ còn lại tên tiên hoàng kia sững sờ tại chỗ, mấy chục triệu năm tuế nguyệt, hắn chưa bao giờ cảm thụ qua sợ hãi. Bây giờ hắn tự mình trải nghiệm một loại uy áp đến từ cường giả. Ninh Trần chậm rãi đứng dậy, đạo liên quanh thân tiêu tan. Nhìn như chân thân có kích thước bình thường, lại giống như người khổng lồ đỉnh thiên lập địa, không thể nhìn ra lớn nhỏ. Nửa thật nửa giả, mông lung hư ảo. Tiên hoàng. Các ngươi là cố ý đến đây chúc mừng bản tọa bước vào tiên hoàng chi cảnh sao? Ninh Trần ý niệm như pháp, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại trước người tên tiên hoàng kia. Không cần sợ hãi. Ninh Trần nhàn nhạt nói một lời, đưa tay điểm nhẹ lên đầu tiên hoàng. Pháp tắc âm dương vô tận từ bốn phương thiên địa mà đến, hóa thành từng sợi sương mù đen trắng đem hắn thôn phệ. Động tác này kéo dài trăm ngày, thân hình tên tiên hoàng kia tan rã, chết đi trong sự không cam lòng. Bản nguyên pháp tắc của ngũ châu tiên hoàng đã xu thế đến viên mãn, không tệ. Ninh Trần tự nói một câu, chậm rãi đặt chân lên hỗn độn hải. Những nơi đi qua, tất cả đều hóa thành chất dinh dưỡng cho bản nguyên quanh thân hắn. Tại trong hỗn độn hải vô tận tiến lên trăm năm tuế nguyệt, phía trước Ninh Trần lần nữa xuất hiện một tòa hỗn độn đảo. Có ý tứ, vậy mà gặp người quen cũ. Ninh Trần thấp giọng tự nói. Bởi vì hỗn độn đảo phía trước chính là căn cơ của mang thần tộc tại hỗn độn hải. Ninh Trần cũng không che giấu bản thân, bước ra một bước, thân ảnh giáng lâm lên hòn đảo của mang thần tộc. Trong sát na đặt chân, mấy chục đạo khí tức trong nháy mắt có cảm ứng, vọt ra xuất hiện quanh thân Ninh Trần. Trong đó còn có một người quen cũ là Mang Tang, tộc trưởng của mang thần tộc tại ngũ châu tiên giới. Bây giờ khí tức quanh người hắn đã bước vào hỗn độn tiên vương cảnh. Ngươi là ai? Dám tự tiện xông vào tộc ta? Không hiểu quy củ. Tiên tôn. Cầm đầu tức giận quát lớn. Thế nhưng Mang Tang ở phía sau lại sững sờ, sau đó chính là cảm thấy hoảng sợ vô tận. Mang Tang trừng mắt muốn nứt, không thể tin hỏi. Làm sao có thể, vì sao ngươi lại xuất hiện ở đây, ngươi không nên xuất hiện ở đây, Liên Hư Tiên Vương sẽ không bỏ mặc ngươi rời đi, ngũ châu tiên giới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ninh Trần chậm rãi tới gần, thân ảnh như có như không. Như hư vô hỗn độn, không thể bắt giữ. Lướt qua tên tiên tôn vừa quát lớn, hắn liền tiêu tan trong sự hoang mang, thân tử đạo tiêu. Không gian bốn phía đình trệ, đám người giống như bị ấn nút tạm dừng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ninh Trần nhàn nhã dạo bước. Mang Tang, đã lâu không gặp, bản tọa nghĩ một chút, có hơn một vạn năm rồi nhỉ, nhìn thấy bạn cũ, bản tọa thật có chút không nỡ hủy đi nơi đây. Ninh Trần than nhẹ, trong lòng mọi người lại là nỗi hoảng sợ vô tận. Sinh tử đều nằm trong một ý niệm của Ninh Trần. Há có thể không sợ. Đám người bây giờ một mặt mộng bức. Không hiểu sao lại có cường giả khủng bố như vậy giáng lâm, vì sao Mang Tang lại biết hắn. Lại thấy hai người trò chuyện, giống như rất quen thuộc. Mang Tang thì có suy nghĩ khác, hắn đoán được một loại khả năng, một loại kết quả mà hắn không muốn nhìn thấy nhất. Ngũ Châu Tiên Giới vẫn còn chứ? Mang Tang mặc dù thân không thể động đậy, nhưng lại có thể nói. Nội tâm hắn bi ai, ngàn vạn tộc nhân mang thần tộc ở Ngũ Châu Tiên Giới rất có thể đều đã chết dưới tay Ninh Trần, thậm chí bao gồm cả ức vạn sinh linh của Ngũ Châu Tiên Giới. Còn và không còn có gì khác biệt. Sinh mệnh là một thứ kỳ diệu, nó lúc nào cũng có thể từ không thành có, chưa từng biến mất, cho nên bọn họ chỉ là hóa thành một loại không, chờ bản tọa quân lâm vạn cổ thanh thiên, sẽ lại hóa thành có, ngươi nói có thần kỳ không? Mang Ta nghe vậy, lộ ra một tia cười khổ. Lời của cường giả, chính là pháp tắc. Hắn bây giờ đại khái có thể đoán được Ninh Trần là tu vi gì, dù không muốn tin tưởng. Nhưng đây cũng là sự thật, Ninh Trần biết rõ mang thần tộc có tiên hoàng tọa trấn mà vẫn không sợ, chính là chứng minh tốt nhất. Chợt, hắn giống như nhớ tới cái gì, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, dùng hết sức lực cả đời, không để ý hình tượng giận mắng một câu. Liên Hư, ngươi cái đồ đại ngốc giấu chéo. Ninh Trần cảm thấy buồn cười, lắc đầu rồi thân ảnh biến mất. Tại chỗ, hàng chục tu sĩ mang thần tộc như bọc nước tan biến theo. Chốc lát, ngàn tên vô thượng tiên vương, gần trăm vô thượng tiên tôn giáng lâm, chiếm giữ hỗn độn hư không. Lui ra đi, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Nhưng vào lúc này, một đạo đạo âm trầm trọng truyền ra, kim quang xen lẫn. Một pháp thân chân trần hở ngực hiện ra. Người đến chính là bản thể của Mang Hoàng. Hắn đứng ở hỗn độn hư không vô tận, đôi mắt vàng như thái dương. Đạo hữu, có thể buông tha cho tộc ta được không? Mang Hoàng quan sát Ninh Trần, chậm rãi mở miệng nói. Hắn cảm giác được trên người Ninh Trần có khí tức tiên hoàng không thuộc về hắn, rõ ràng Ninh Trần đã giết qua tiên hoàng. Ninh Trần thân ảnh xuất hiện tại hỗn độn hư không vô tận, đứng chắp tay, cười nhạt một cái nói. Vì sao các ngươi muốn chấp? Nhất vào sinh và tử. Cái gọi là sống có gì vui, chết có gì khổ. Các ngươi sống vô tận năm tháng, sở cầu là gì? Cũng không biết bản thân sở cầu, sống còn có ý nghĩa gì? Chết lại có gì đáng sợ? Bản tọa không nỡ thấy thế gian đau khổ, sao không hóa thành một tia sức mạnh của bản tọa, cầu cái bản tọa cầu, cùng bản tọa một chỗ, cùng đi đến vĩnh sinh chân chính, chẳng phải vui sướng sao? Bọn người Mang Hoàng sững sờ, có chút không phản bác được. Đạo hữu, sát lục chính là sát lục, tại sao lại quỷ biện như thế, đã không nguyện buông tha tộc ta, vậy thì một trận chiến. Pháp thân Mang Hoàng kim quang đại tác, kim quang thiêu đốt bao trùm chư thiên. Ninh Trần sắc mặt bình tĩnh, pháp tắc tùy ý động. Trong chốc lát, tất cả tiên tôn trong hư không đều hóa thành hư vô. Mang Hoàng thấy thế, giận tím mặt, hai tay kim sắc khép lại, thai nghén một quả quang cầu to bằng tinh thần. Đưa tay trấn áp. Ninh Trần cũng chậm rãi đưa tay, ngón tay điểm nhẹ. Phanh. Một tiếng vang nhẹ, pháp tắc đen trắng đầy trời chảy xuôi, bao trùm chư thiên. Trong nháy mắt, pháp thân Mang Hoàng đứt thành từng khúc, bay ngược ức vạn dặm. Còn chưa kịp phản ứng, thân ảnh Ninh Trần đã xuất hiện lần nữa trước người nó. Đạo khí âm dương vô tận bao phủ quanh thân, trấn áp hắn. Vô luận dãy dụa thế nào, cũng vô ích. Trước khi chết, Mang Hoàng tụ tập toàn bộ sức lực, truyền ra đạo âm cuồn cuộn. Âm dương đại đạo hiện thế, chư vị cũng nên tỉnh lại, đừng quên lời tiên đoán thái cổ. Ninh Trần hơi nhíu mày, một chưởng đem Mang Hoàng triệt để ma diệt giữa thiên địa. Đánh thức các tiên hoàng đang ngủ say, để họ ra tay với bản tọa sao? Bản nguyên pháp tắc của ức vạn tiên hoàng tràn vào cơ thể Ninh Trần, hắn giờ phút này giống như được thăng hoa đến cực điểm, huyết mang tinh hồng trên thân thỉnh thoảng lấp lóe. Kinh thường rồi, nếu vô tận tiên hoàng của hỗn độn hải cùng nhau kéo đến, sợ là khó mà ứng đối. Ninh Trần nói nhỏ, hắn cũng không chắc chắn có thể đối kháng với nhiều tiên hoàng như vậy. Trăm ức tái tuế nguyệt, số lượng tiên hoàng sinh ra không thể đếm xuể. Lại ở nơi sâu nhất của hỗn độn hải, rất có thể đang ngủ say bá chủ chân chính của thế gian này, cường giả vô thượng tiên đế. Dựa theo ký ức của bọn họ, tiên đế dường như chịu sự ràng buộc, trong lúc nhất thời không cách nào thực sự ra tay, ngăn cản tiên hoàng mới là điều cần suy tính trước mắt. Sau đó, Ninh Trần ngồi xếp bằng xuống hỗn độn vô tận, pháp tắc đạo liên quanh thân tràn lan, gợn sóng lan khắp chư thiên. Chẳng qua là thế biến trong trận chiến cực điểm, bản tọa lại có gì phải sợ. Cùng lúc đó, tại nơi sâu thẳm của hỗn độn hải, một đạo pháp tắc đạo âm truyền đến tai rất nhiều tiên hoàng. Từng đạo khí tức khủng bố phóng lên trời, phá vỡ hỗn độn hư không. Truyền pháp lệnh của vô thượng tiên đế, chúng sinh linh hỗn độn hải, săn giết âm dương đại đạo. Cẩn tuân đế lệnh. Tiếng nói rơi xuống, vô tận chư thiên rung chuyển. Bốn phía hỗn độn vô tận bộc phát uy áp kinh khủng, từng tôn pháp thân tiên hoàng cao không thể tả đạp lên hỗn độn hải mà đi. Toàn bộ hỗn độn hải rung chuyển, vô số sinh linh ngước nhìn thương khung, cảm nhận được nỗi sợ hãi vô tận. Rốt cuộc là tồn tại dạng gì, mà đáng giá tiên đế truyền xuống pháp lệnh, vận dụng vô số kỷ nguyên tích lũy được các tiên hoàng. Từng đạo chân thân tiên hoàng bị hỗn độn bao bọc, không thể thấy được chân dung. Đến đoạn đầu của hỗn độn hải, các tiên hoàng liên thủ mà ra. Đi về phía căn cứ của mang thần tộc. 10 năm sau, Ninh Trần có cảm giác, đứng dậy nhìn ra xa thương khung. Tiên hoàng gần nhất đã chạy đến, đầu đội tinh thần, chân đạp hỗn độn. Ngươi chính là truyền nhân của vị kia. Hai con ngươi của tiên hoàng bắn ra tiên nguyên vô tận, tác động ức vạn dặm. Ninh Trần khinh thường nở nụ cười, hắn chờ ở đây, chính là vì để cao hơn một tầng trong trận chiến cực điểm. Nhảm nhí nhiều quá, tiên đế không ra, ai có thể trấn áp bản tọa. Ha ha, hạ người cuồng vọng tự đại, phía sau vô số tiên hoàng đang lao tới, cũng có tiên đế tọa trấn, ngươi tính là cái thá gì? Thiên địa hoàng vũ, bản tọa từ khi quật khởi đã không sợ hết thảy, các ngươi chẳng qua là sống lâu hơn một chút thôi. Ninh Trần nhàn nhạt nói một lời, huyết đồng thâm thúy, con ngươi như có tinh thần tiêu tan, tràn ngập sự kinh khủng vô tận. Chợt, hai người vận dụng pháp tắc vô tận, đụng vào nhau. Chư thiên rung chuyển, rực rỡ vô biên. Đưa tay chính là uy diệt giới. Trong chớp mắt, hai người đối đầu vạn chiêu. Hoàng Vũ Tiên Hoàng, không hơn gì cái này. Ninh Trần lạnh nhạt nói. Nghe vậy, Tiên Hoàng nổi giận, lạnh giọng nói. Bản Hoàng kìm chân ngươi, chờ các Tiên Hoàng sau này chạy đến, xem ngươi làm sao phách lối. Ngươi sợ không có cơ hội đâu. Ninh Trần nhàn nhạt nói một lời, sự thôn phệ vô tận bao phủ, nâng đao bổ ngang. Tiên Hoàng cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, hư không ngưng kết, hắn mới vừa có động tác ngăn cản đã quay trở lại, giống như đang ngây người tại chỗ, chưa từng động thủ. Phanh phanh. Một đao ma diệt nhục thân thần hồn của Tiên Hoàng. Hắn hoảng sợ tái tạo pháp thân. Lại phát hiện bản nguyên pháp tắc đã mất gần một nửa. Chết tiệt, ngươi vậy mà đang thôn phệ bản nguyên của bản Hoàng. Tiên Hoàng vừa giận vừa hoảng, không quan tâm mà dẫn động vô tận tinh thần nện xuống. Quay lại. Ninh Trần can thiệp thời không, lần nữa một đao. U quang xen lẫn huyết mang, chiếu rọi chư thiên. Hắn giống như hung thú thái cổ, hóa thân đạo liên bao phủ Tiên Hoàng. Từng sợi bản nguyên Tiên Hoàng bị thôn phệ không còn một mống. Lần nữa đưa tay trấn áp, pháp thân Tiên Hoàng tan rã. Chết đi trong sự không cam lòng đến cực điểm. Còn chưa chờ Ninh Trần có chút nghỉ ngơi, phương xa hỗn độn hải lần nữa xuất hiện những pháp thân kinh khủng. Đều là cảnh giới Tiên Hoàng, cùng nhau kéo đến, thề phải diệt trừ hắn. Ninh Trần không sợ, nói ra pháp đi hấp thu vật chất hỗn độn, rót vào ma uyên. Chỉ một lát, khí tức ma uyên đại tác. Ầm vang bộc phát, thành tựu Tiên Hoàng khí. Ma uyên vào tay, đạp không nên chiến. Tâm của Ninh Trần, vốn là ma tâm thuần túy. Được Âm Dương Thủy Tổ công nhận. Nhưng Ninh Trần chưa từng cho rằng mình là ma tâm, hắn chỉ là kiên định với đạo của bản thân. Vì tìm kiếm vĩnh sinh chân chính, cũng không tiếc chôn vùi thiên hạ thương sinh. Hắn biết những cái gọi là Tiên Hoàng, tiên đế này kiên kỵ âm dương đại đạo, là vì Âm Dương Thủy Tổ tại Minh Cổ đã giết đến thiên địa băng liệt, giết đến tiên đế giống như chó nhà có tang. Nhưng hắn không thèm để ý, thậm chí đối với những tiên hoàng, tiên đế này không có bất kỳ cừu hận nào. Sát lục chỉ có một lý do, đó chính là giá trị tồn tại của bọn họ. Gần 10 tên vô thượng tiên hoàng vây công Ninh Trần, mỗi một lần va chạm đều xuất hiện lực khai thiên tích địa. Hòn đảo không thể phá vỡ của mang thần tộc vốn sừng sững ở hỗn độn hải vô số năm tháng, bây giờ cũng bị nát bấy trong những cú va chạm, rơi xuống hỗn độn hải. Ầm ầm. Chân thân của Ninh Trần càng lúc càng cường hãn, sợi tóc màu trắng nở rộ ánh sáng chói mắt. Mỗi một kích đều thôn phệ vô tận bản nguyên chi lực. Trăm năm sau, tia sáng trên chân thân của Ninh Trần càng ngày càng cường thịnh, cả người khí chất đang thuế biến. Thần uy cái thế, uy vũ siêu phàm. Mỗi một giọt máu thịt giống như ẩn chứa sinh mệnh vô tận, huyết mang cùng hắc bạch u quang xen lẫn dung hợp. Mà các tiên hoàng đối diện, đã có hai người bị chém, thân tử đạo tiêu. Không tốt, hắn làm sao càng đánh càng mạnh. Hắn đang thôn phệ bản nguyên của chúng ta, mượn chiến đấu để thuế biến, bước vào cảnh giới cao hơn. Đám người hoảng sợ, gào thét phẫn nộ. Cũng có người phát ra đạo âm vô tận, kêu gọi các tiên hoàng mau chóng chạy đến. Ha, đến đây đi, chư thiên vạn giới, đều là địch của ta, bản tọa thì sợ gì, mượn bản nguyên của các ngươi, thành tựu đạo của bản tọa. Ninh Trần cùng tiếu một tiếng, khí tức quanh người xu thế đến viên mãn. Phanh. Dưới tiếng va ngập trời, một luồng khí tức còn khủng bố hơn bộc phát. Khí tức Hoàng Vũ Tiên Hoàng duy nhất thuộc về Ninh Trần chấn nhiếp cổ kim. Chưa từng có ai ở cảnh giới này mạnh như thế. Ép tới mức các tiên hoàng cùng giai nội tâm sợ hãi, hoảng sợ không thôi. Nhưng vào lúc này, gần trăm đạo thân ảnh mông lung lần nữa giáng lâm. Thấy tình huống này, không nói một lời liền gia nhập chiến đấu, bọn họ không thể cho Ninh Trần cơ hội lột xác nữa. Tất cả mọi người, không cần tách ra, liên thủ công kích, làm hao mòn đại đạo pháp tắc của hắn, các tiên hoàng sau này còn đang chạy đến. Nương theo tiếng gầm giận dữ, Ninh Trần trông thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Nhất Đại Ma Hoàng, đã lâu không gặp, thế nào? Biến thành đánh hội đồng rồi à? Nhất Đại Ma Hoàng nghe vậy, sắc mặt biến thành hơi có chút khó coi. Hắn biết vậy chẳng làm, nội tâm tự đại. Gây ra cục diện hôm nay. Hừ, Ninh Trần, ngươi mạnh mẽ đến thế nào, có thể địch lại tất cả tiên hoàng trên thế gian sao? Nếu chúng ta bại, cũng có tiên đế sẽ ra tay, ngươi chắc chắn phải chết. Nhất Đại Ma Hoàng cười lạnh một tiếng, Tam Đại Ma Hoàng cùng nhau ra tay, trấn áp Ninh Trần. Ninh Trần khinh thường nở nụ cười, sau khi thuế biến tiếp tục nghênh chiến chư thiên tiên hoàng. Đại chiến kéo dài 3.000 năm, sau đó lại có mấy trăm. Tiên hoàng chạy đến. Ninh Trần chém giết mấy chục tiên hoàng, thông vệ vô số bản nguyên, nhưng bản thân cũng chịu trọng thương. Vết thương đại đạo vừa khép lại đã nứt ra, phân bố khắp toàn thân. Vũ trụ nổ tung, vô số ngôi sao tiêu tan. Các tiên hoàng bốn phía sợ hãi, bị Ninh Trần giết đến sợ hãi, tất cả đều lòng sinh thoái ý, cực hạn tiên quang sôi trào, dao động thời không, dẫn ra trường hà thời gian. Đám người chém giết đến trên trường hà thời gian, vặn vẹo thời gian quỷ dị, dao động thời không. Chết tiệt, vì sao hắn chính là không chết? Âm dương đại đạo thật sự đáng sợ đến thế sao? Không, bản hoàng không tin, mấy trăm tiên hoàng chúng ta làm sao có thể bại dưới tay một mình hắn? Trời à, vì sao khí tức quanh người hắn suy bại rồi lại lần nữa khôi phục, thậm chí còn mạnh hơn một bậc so với 3.000 năm trước? Ninh Trần lần nữa thôn phệ bản nguyên vô tận, nắm lấy cơ hội vung ma uyên một đao chém xuống đầu của Nhất Đại Ma Hoàng. Nhất Đại Ma Hoàng hoảng sợ, pháp thân tái tạo. Còn muốn lui lại, Ninh Trần lại liều mạng chịu mấy đòn công kích của Hỗn Độn Tiên Hoàng. Pháp tắc đạo liên bao phủ Nhất Đại Ma Hoàng, không cho hắn cơ hội khôi phục nữa. Phanh phanh. Lực lượng có thể dễ dàng xé rách vô số tinh thần rơi vào trên thân thể Ninh Trần. Miệng khạc ra tiên huyết nóng hổi, Ninh Trần ngược lại lộ ra nụ cười cuồng dại. Còn như ma thần đem Nhất Đại Ma Hoàng thôn phệ. Không không, bản hoàng không cam tâm, bản hoàng sao lại có thể vẫn lạc như vậy? Ninh Trần tiện tay kéo qua một phương tinh thần, thoáng chốc dùng vô thượng chi lực đánh tan, ngăn cản đám người. Sau đó nhanh chóng thôn phệ bản nguyên pháp tắc của Nhất Đại Ma Hoàng. Khí tức quanh người lần nữa tăng vọt, xu thế đến điểm bộc phát. Nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức quanh người Ninh Trần lần nữa thuế biến. Hỏng bét, hắn bước vào Hỗn Độn Tiên Hoàng cảnh, đã không thể địch. Lui, bằng không chúng ta sẽ hoàn toàn lưu lại nơi đây. Ngươi dám vi phạm pháp lệnh của tiên đế, ngươi đang tìm cái chết. Ninh Trần nhàn nhạt lướt qua người nói chuyện, chính là tiên hoàng của Ma Thần Tông. Phải không? Vậy ngươi đi trước một bước, bản tọa sẽ đưa bọn họ tất cả xuống cùng ngươi. Tiếng nói vừa dứt, thân ảnh Ninh Trần biến mất. Mọi người thất kinh, đang muốn cùng nhau ra tay. Không gian xuất hiện rối loạn, từng tôn thân ảnh kinh khủng biến mất tại chỗ. Rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng lại không chạm vào được, tựa như không tồn tại trong cùng một thời không. Thời không đại đạo, làm sao có thể, hắn không phải âm dương đại đạo sao? Đám người hoảng sợ gầm thét, nếu bị chia cắt dần dần, bọn họ sẽ hoàn toàn hóa thành đồ chơi trong lòng bàn tay Ninh Trần, không có chút sức phản kháng nào. Cùng vận dụng bản nguyên pháp tắc, gây nên rung chuyển trường hà thời gian, phá vỡ không gian, quay về thực tế. Có người giận dữ hét lên, âm thanh xuyên thấu thời không, hô ứng lẫn nhau, cùng nhau ra tay. Ninh Trần nhàn nhạt lướt qua, cũng không thèm để ý, sau đó thân ảnh xuất hiện tại thời không nơi Nhị Đại Ma Hoàng và Tam Đại Ma Hoàng đang ở Ma Thần Tông, thật đúng là cố nhân a, những người bản tọa từng quen biết, tất cả đã tàn lụi, đáng tiếc. Ninh Trần cười nhạt một tiếng, bình tĩnh nói ra. Tu hành hơn vạn năm, cả đời này của Ninh Trần có lẽ vẫn còn cố nhân, chính là Hiên Viên Linh và Cửu U của Huyền Thiên Đại Lục. Hai người liếc nhau, hai mắt hắc quang nổ tung, bắn ra ma khí vô cùng vô tận. Ra tay. Ninh Trần nhìn hai người đang vùng vẫy giải chết, ý niệm hơi động. Thân ảnh hai người lần nữa trở lại bộ dáng ban sơ. Ngoại trừ ký ức, hết thảy đều không thay đổi. Vô vị. Tiếng nói rơi xuống, đạo liên vô tận hiện lên quanh thân hai người, đem họ thôn phệ. Vô luận giãy giụa thế nào, cũng vô ích. Cuối cùng biến thành chất dinh dưỡng cho cơ thể Ninh Trần. Ninh Trần quay người, nhìn về phía chư vị tiên hoàng đang phá vỡ thời không rối loạn, lần nữa thúc đẩy đại đạo pháp tắc đã viên mãn. Trong chớp mắt, đám người mất đi thân ảnh của nhau, không còn gặp được nữa. Theo trường hà thời gian, đám người bị ném đến mỗi một tiết điểm thời gian. Ninh Trần một bước vượt qua trường hà thời gian, bước vào từng tiết điểm, thôn phệ từng người, đánh tan từng người. Trăm năm sau, thân ảnh mơ hồ không thể nhìn thẳng của Ninh Trần chậm rãi đi trên không hỗn độn hải, mỗi một bước đều là khoảng cách không thể tính toán. Trong chớp mắt, Ninh Trần giáng lâm xuống căn cứ của Ma Thần Tông. Chỉ đưa tay phải ra, cách không điểm nhẹ. từng sợi bản nguyên pháp tắc tự động thoát ly khỏi thân thể tu sĩ Ma Thần Tông, tiến vào cơ thể Ninh Trần. Dừng lại, huyết đồng của Ninh Trần xuyên thấu hỗn độn vô tận, rơi vào nơi sâu thẳm của hỗn độn hải. Ở nơi đó, có tiên đế đang ngủ đông, cũng có tiên đế đang thức tỉnh. Lại Ninh Trần trông thấy một vị cố nhân, một khúc mắc trong lòng hắn, một người mà hắn luôn nhìn không thấu. Bạch Vân Sinh, đã lâu không gặp. Nơi sâu thẳm vô tận của hỗn độn hải, trong một tòa điện phủ cổ lão. Một đạo thân ảnh bạch bào như thiếu niên, đạm nhiên thông dong, hai mắt tinh thần biến ảo, sao dời vật đổi. Khí tức quanh người rất quỷ dị, giống như người bình thường, lại giống như vô thượng tiên đế. Khiến Ninh Trần có chút nhìn không thấu. Bạch Vân Sinh có cảm giác, chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một tia mỉm cười ôn hòa. Giống như đang hồi đáp Ninh Trần. Ninh Trần híp mắt, nội tâm có chút hoang mang bây giờ dường như đã được giải đáp. Hắn hiểu ra một số chuyện, cũng đại khái đoán được thân phận chân chính của Bạch Vân Sinh. Thú vị, càng ngày càng có ý tứ. Ninh Trần thu hồi ánh mắt, nhếch miệng lên. Nhưng hắn không sợ hết thảy, khi thực lực đủ cường đại, tất cả những điều không biết và kiên kỵ, quét ngang là được. Không còn quá nhiều xoắn xuýt ở đây, Ninh Trần tiếp tục tiến lên, những nơi đi qua, tất cả đều trở về với cát bụi. Vạn vật thương sinh, chỉ cần có giá trị tồn tại, Ninh Trần đều sẽ không bỏ qua. Lần nữa độc hành tại hỗn độn hải ngàn năm, Ninh Trần cuối cùng cũng trông thấy bỉ ngạn của hỗn độn hải. Đó là một mảnh hỗn độn hư vô, đen kịt âm u, làm cho người ta cảm thấy bất tường và quỷ dị. Trên bỉ ngạn là một phương thế giới ách thổ cổ lão. Bên trên xây cất những điện đường cổ lão không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng. Hỗn độn khí tức tràn ngập, tựa như thế giới sơ khai, đại đạo khí tức hưng thịnh, trước nay chưa từng có. Phía trước thế giới ách thổ là một tòa đế quan nhuốm máu, bên trên treo đầu một tiên đế, rõ ràng từng có tiên đế đổ máu nơi đây. Ninh Trần nhà nhạt đảo qua một mắt, cũng không nóng lòng bước vào thế giới ách thổ. Bản nguyên pháp tắc quanh thân hắn đã triệt để viên mãn, xu thế đến hóa cảnh, chỉ kém một chân bước vào cửa, liền có thể vào tiên đế, trở thành một trong những chí cao vô thượng của thế giới này trong vạn cổ kỷ nguyên. Chắp tay đứng ở biên giới ách thổ, Ninh Trần giống như đang chờ đợi điều gì. Sau đó không lâu, đại đạo tràn ngập, thiên địa rung chuyển. Trên đế quan, một thân ảnh bước ra, thân hắn không thể nhìn, giống như không tồn tại ở thời không này. Mơ hồ có thể thấy hắn có một đầu tóc dài màu đỏ kim, mỗi một sợi tóc đều treo đầy thế giới tinh thần. Trong nháy mắt dời bước, hỗn độn vạn vẹo, giống như không thể chịu đựng được chân thân của hắn. Đôi con ngươi sâu thẳm của Ninh Trần hơi co lại, thân ảnh lui về sau một bước, trầm ngâm chốc lát rồi trầm giọng mở miệng. Có chút quen thuộc, bản tọa dường như đã gặp qua ngươi. Phải, ngươi từng phá hủy nơi truyền thừa của bản đế. Tiên đế mở miệng, ngôn ngữ đều là vĩ lực siêu thoát thời không, tiên hoàng bình thường sợ khó có thể chịu đựng được lời này. Ninh Trần liền giật mình, chợt bừng tỉnh đại ngộ, bình tĩnh trả lời. Nguyên lai là ngươi, Trường Sinh Tiên Đế, ngươi cũng không vẫn lạc. Đối với kết quả này, Ninh Trần cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Vô thượng tiên đế, đã xu thế đến siêu thoát thế giới, trời khó chôn, đất khó diệt. Thời gian đối với bọn họ mà nói, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Nếu không phải xuất hiện âm dương thủy tổ, cái ngoại lệ này, tiên đế chính là tồn tại vô địch, không thể chết, không thể diệt. Thế nào, ngươi muốn ngăn cản bản tọa? Ninh Trần mở miệng lần nữa, Trường Sinh Tiên Đế xuất hiện ở đây, tất nhiên cũng không phải là ngẫu nhiên. Trường Sinh Tiên Đế nghe vậy, sắc mặt lạnh lùng vô tình, đầu người mông lung khẽ gật đầu, rồi lại chậm rãi lắc đầu. Ngăn. Cũng không phải như thế, bản đế trấn thủ đế quan ách thổ mấy chục triệu năm, chưa bao giờ rời khỏi nơi đây, cũng khó rời khỏi nơi đây. Trong lúc nói chuyện, ngữ khí vạn cổ không đổi của Trường Sinh Tiên Đế vậy mà sinh ra một tia cảm thán. Chợt lại tiếp tục nói. Rời đi thôi, ách thổ không phải là nơi ngươi có thể bước vào. Ninh Trần sững sờ, Trường Sinh Tiên Đế này dường như khác với những tu sĩ khác, vậy mà không kêu đánh kêu giết, muốn trấn áp diệt trừ hắn. Vì sao không ra tay với bản tọa? Ninh Trần cũng không lựa chọn rời đi, vừa bước vào nơi đây, hắn liền chưa bao giờ dự định rời đi. Đạo của hắn, nhất định là một đời chinh phạt sát lục, bây giờ đã xu. Thế đến cảnh giới tiên đế, sao lại có thể lùi bước rời đi? Tuy không thể nhìn thấu lớp ngụy trang quy tắc chi lực của Trường Sinh Tiên Đế, nhưng Ninh Trần có thể cảm giác được sự phức tạp và không cam lòng trên gương mặt của hắn. Ngươi quá yếu, rời đi thôi, nếu bước vào thế giới ách thổ, ngươi tuy mạnh, nhưng cũng chắc chắn phải chết, thiên địa này đã bệnh, không cứu nổi. Thật lâu sau, Trường Sinh Tiên Đế ai oán một tiếng. Sống trăm ức năm, hắn bây giờ vậy mà lại thở dài. Ninh Trần nghe vậy, lông mày lần đầu tiên nhăn lại, có thể làm tiên đế thở dài, tất nhiên không phải chuyện đơn giản. Hắn cảm giác trước người như có một tầng sương mù quỷ dị, che khuất nhận thức của hắn, cũng che khuất chân tướng của thế gian. Âm Dương Thủy Tổ thật sự đã vẫn lạc. Chốc lát, Ninh Trần hỏi ra nỗi hoang mang lớn nhất trong lòng mình. Chỉ có tự mình cảm nhận được sự đáng sợ của Âm Dương Đại Đạo, mới biết được Âm Dương Thủy Tổ vô địch đến mức nào. Bá chủ của một thời đại như vậy, sao có thể dễ dàng vẫn lạc? Trường Sinh Tiên Đế không nói, chỉ là khí tức quanh người hắn càng lúc càng băng lãnh, chư thiên chìm trong rung chuyển. Quy tắc chi lực tràn ngập vô tận thương khung, hỗn độn hải một hoa một thế giới kia nhấc lên thủy triều vô tận. Một ý niệm, vô số thế giới tinh tú được thai nghén rồi lại lần nữa phá diệt. Nói một lần cuối, lui ra. Đạo âm như thần lôi, rối loạn thời không. Trong ánh mắt của Ninh Trần, quanh thân Trường Sinh Tiên Đế có những thế giới tinh tú được sinh ra trong một ý niệm của hắn, nhanh chóng trải qua vô tận năm tháng, rồi lại lần nữa phá diệt. Đại đạo quang mang bắn ra, tràn ngập không biết bao nhiêu ức vạn dặm, hai con ngươi xanh biếc ánh sáng lan tràn, sinh cơ vô tận đang được thai nghén. Ninh Trần khẽ nhả một ngụm trọc khí, tất nhiên Trường Sinh Tiên Đế không muốn nói, hắn cũng không muốn lùi bước. Kết quả rất rõ ràng, chỉ có một trận chiến, bước vào thế giới ách thổ, tự mình tìm kiếm chân tướng. Ma Uyên vào tay, đưa tay chính là dẫn động trường hà thời gian hiện lên. Nếu đã như thế, vậy thì một trận chiến. Hai người không cần nhiều lời nữa, cuốn theo cực hạn tiên quang đối đầu với nhau. Trong chốc lát, trường hà thời gian rung chuyển, hỗn độn hải bị xé rách một đường vết rách, lan tràn khoảng cách vô tận. Kim quang va chạm bay vút lên ức vạn dặm, phá vỡ hỗn độn vô tận. Ngươi không tệ, đáng tiếc không đủ mạnh. Trường Sinh Tiên Đế nói nhỏ một câu. Sau đó diễn hóa càn khôn trong lòng bàn tay, dùng đạo lô quy tắc phá diệt đại đạo pháp tắc của Ninh Trần. Phanh phanh. Ninh Trần bay ngược đẫm máu ức vạn dặm, đụng nát vô số thế giới tinh tú của hỗn độn hải. Ninh Trần xoa đi tiên huyết sáng như thần quang, lần nữa đứng dậy thu hồi Ma Uyên. Đơn giản là dưới một kích, Ma Uyên đã nứt ra một đường vết rách. Nếu tiếp tục dùng Ma Uyên đối chiến, Ma Uyên nhất định sẽ phá diệt. Trường Sinh Tiên Đế thấy thế, không nương tay nữa. Đưa tay trấn áp hỗn độn vô tận, thu lấy hỗn độn vô tận luyện chế đạo lô, muốn đem Ninh Trần cùng nhau luyện hóa. Thân thể Ninh Trần trong nháy mắt thoát ly mặt biển hỗn độn, sau lưng âm dương chia cắt. Diễn hóa vạn vật, cùng nó đối kháng. Âm dương chân ma thể triệt để bộc phát, sương máu tinh hồng vô biên tràn ngập. Cùng âm dương đại đạo dung hợp, sống sờ sờ xé rách quy tắc thế giới do Trường Sinh Tiên Đế diễn hóa. Quy tắc diễn hóa, đánh nổ ngươi, xem ngươi diễn hóa thế nào. Ninh Trần biết Trường Sinh Tiên Đế am hiểu tạo vật diễn hóa, tự nhiên không thể cùng hắn cứng đối cứng. Thân ảnh xuyên thấu thời không, lần nữa đạp lên trường hà thời gian. Nắm đấm phải hóa thành một phương thế giới, trực tiếp mà đi. Trường Sinh Tiên Đế không cam lòng tỏ ra yếu kém, nghĩ xong, trước người một phương thế giới hiện lên. Thế giới va chạm, hỗn độn lần nữa bị xé rách. Uy thế còn dư của vụ nổ làm rối loạn trường hà thời không, sức mạnh sôi trào đến cực điểm giống như đang tạo vật, lại như đang hủy diệt. Giới diệt giới sinh, trong một ý niệm. Quyền quang nổ tung thế giới, xuyên thủng cổ kim, tia sáng chiếu rọi chư thiên vạn giới. Toàn bộ hỗn độn âm u ảm đạm, bây giờ bị trùng sáng vô song chiếu sáng. Phanh. Va chạm kinh khủng đến cực điểm, khiến hai người đều rơi xuống trường hà thời gian. Thoáng chốc bước ra, hai người lần nữa tạo thành thế giằng co. Ngươi rất mạnh, lại dùng thân thể tiên hoàng, đối chiến với bản đế mà không bại. Trường Sinh Tiên Đế giống như đang vui mừng, lại như đang thán phục. Ninh Trần không nói, hắn cảm nhận được sự kinh khủng đến từ vô thượng tiên đế. Gần như bất tử bất diệt, khó mà giết chết. Trừ phi hắn bước vào cùng cảnh giới, mới có thể thực sự làm được việc đánh giết tiên đế. Trường Sinh cảm thán một tiếng, tiếp tục nói. Thể chất của ngươi rất mạnh, bản đế chưa bao giờ thấy qua, cho nên ngươi còn đáng sợ hơn cả Âm Dương Thủy Tổ, không hổ là người thừa kế mà hắn lựa chọn. Ninh Trần hơi nhíu mày, bắt đầu mang theo hoang mang dò hỏi, ý niệm nhưng đang nhanh chóng thôn phệ Âm Dương Ngọc, luyện hóa quy tắc âm dương của thế giới trong Âm Dương Ngọc. Âm Dương Thủy Tổ chẳng lẽ không phải cùng một thể chất với bản tọa? Từ đầu đến cuối, Ninh Trần đều ngầm thừa nhận Âm Dương Thủy Tổ sở hữu âm dương chân ma thể, một trái tim chấp ma đạo, tu âm dương đại đạo. Bằng không đây sẽ không trở thành điều kiện cứng để hắn thu được truyền thừa. Trường Sinh Tiên Đế lần đầu tiên sững sờ, lập tức lắc đầu nói. Không, Âm Dương Thủy Tổ sở dĩ đáng sợ, là bởi vì hắn quật khởi từ sự bình thường, chẳng qua chỉ là thể chất bình thường thôi. Lần này, đến lượt Ninh Trần chấn kinh. Cửu U, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Âm Dương Thủy Tổ chẳng lẽ không phải là âm dương chân ma thể? Ninh Trần hoang mang, Cửu U không thể nào không biết. Cửu U nguyên bản cũng đang khẩn trương quan sát đại chiến, nghe lời này, trầm mặc một lát rồi chậm rãi nói. Tôn Thượng, Nô Gia chưa bao giờ nói Âm Dương Thủy Tổ sở hữu âm dương chân ma thể cả, ngài cũng không hỏi, Nô Gia liền không cần thiết phải nói thêm. Ninh Trần, bây giờ hắn giống như đã ngộ ra. Điều gì đó, sương máu quanh thân càng ngày càng nồng đậm, bao phủ chư thiên. Đột nhiên, Trường Sinh Tiên Đế xuất thủ lần nữa, quy tắc chi lực ngăn cách hỗn độn hư không này, muốn đoạn tuyệt Ninh Trần, triệt để ma diệt. Ngươi đang kéo dài thời gian, tính toán đột phá cảnh giới tiên đế, bản đế không thể để ngươi đột phá ở đây, đây là chức trách của bản đế, bằng không người chết chính là bản đế. Trường Sinh Tiên Đế gầm nhẹ một câu, ra tay càng lúc càng kinh khủng, toàn lực một trận chiến. Ninh Trần sắc mặt biến hóa, đau khổ ngăn cản. Pháp tắc thuế biến thành quy tắc, đây là một sự thuế biến về chất. Mà hắn mặc dù có thể cùng Trường Sinh Tiên Đế chống lại một hai. Thứ nhất là vì âm dương đại đạo giống như một công cụ gian lận, không chỉ có thể khiến vạn vật hủy diệt và tân sinh trong một ý niệm, mà còn có thể che chở cho bản thân vĩnh viễn không bị ma diệt. Thứ hai là âm dương chân ma thể đệ nhất vạn cổ này, bây giờ đã được thể hiện đến cực hạn. Vô luận Trường Sinh Tiên Đế dùng thuật càn khôn trong lòng bàn tay luyện hóa hắn thế nào, âm dương chân ma thể vẫn bất diệt, ngăn cản quy tắc chi lực xâm lấn bản thể. Đại đạo phù văn tràn ngập chư thiên, đại đạo quy tắc diễn hóa vạn giới. Cực hạn tiên quan đó đinh trụ Ninh Trần, muốn dùng đại đạo quy tắc vô tận xé rách thân thể hắn. Thiên địa hoàng vũ, bây giờ bị vô tận tia sáng chiếu rọi. Chư thiên vạn giới, những sinh linh may mắn sống sót bây giờ không hẹn mà cùng ngẩng đầu, nhìn về phía cực hạn tiên quan đó. Bao gồm cả Huyền Thiên đại lục, bây giờ một tuyệt mỹ nữ tử trong bộ đế bào màu đen khẩn trương đứng lên, đôi mắt u lãnh ngước nhìn vô tận thương khung, giống như muốn nhìn thấu đầu nguồn của cực hạn tiên quan đó. Hiên Viên Linh tâm sinh bất an, nội tâm nàng bối rối, vạn năm tuế nguyệt, lần đầu tiên cảm nhận được bất an. Sư tôn, là ngài sao? Ninh Trần sắc mặt dữ tợn vặn vẹo, ngửa mặt lên trời gào thét, đạo huyết tinh hồng quanh thân tràn ra. Âm dương chân ma thể dù có cường hãn đến đâu, nhưng cuối cùng chưa vào cảnh giới tiên đế, khó mà cản được uy của tiên đế. Uy áp vô tận va chạm, trong chốc lát, hỗn độn hư không phá thành mảnh nhỏ. Đừng có dãy dụa nữa, ngươi đã định trước là sẽ vẫn lạc. Trường Sinh Tiên Đế mặt như hàng thiết, lạnh lùng vô tình nói. Đế uy vô song tràn ngập, quy tắc của đế không ngừng ma diệt đạo chi pháp tắc quanh thân Ninh Trần. Thế nhưng âm dương chân ma thể bản thân đã cực kỳ cường hãn, thêm vào đó âm dương đại đạo không ngừng khôi phục đại đạo pháp tắc bị ma diệt. Hai bên tạo thành thế giằng co, chư thiên vạn giới bị luồng tiên quan cực hạn này bao phủ. Trán Ninh Trần gân xanh nổi lên, một bên chống cự quy tắc áp chế của tiên đế, một bên tại cực điểm cảm ngộ, lĩnh hội quy tắc chi lực của âm dương đại đạo trong âm dương ngọc. Chư thiên vạn giới trong sự sợ hãi bị vô tận tia sáng bao phủ, trải qua 3000 năm tuế nguyệt. Một ngày này, cực hạn tiên quan dần dần tan đi, hỗn độn lần nữa khôi phục hắc ám. Trước đế quan hỗn độn hải, trên bỉ ngạn vô tận. Trường hà thời gian chậm rãi biến mất, sương máu tinh hồng xen lẫn u quang đen. Trắng dần dần giảm đi. Trường Sinh Tiên Đế thấy thế, nội tâm nhẹ nhõm một hơi. Ngươi cuối cùng vẫn phải bỏ mạng, nếu ngươi không chết, người chết chính là bản đế. Khi tia sáng triệt để tiêu tan, thân thể Ninh Trần cũng giảm đi, giống như thật sự đã triệt để thân tử đạo tiêu. Trường Sinh Tiên Đế lạnh lùng nhìn tất cả, trái tim lạnh như băng không có chút dao động nào. Quay người đang muốn rời đi, một tiếng nỉ non khe khẽ vang lên. Sinh tử chẳng lẽ không phải là âm dương, hướng chết mà sinh, cảm ngộ sinh tử, đốn ngộ hủy diệt và tân sinh, cái gọi là âm dương, tử vong là tân sinh, gọi là bất tử bất diệt. Tiếng nỉ non rơi xuống, trong hỗn độn vô tận, cực hạn tia sáng lần nữa chiếu rọi chư thiên vạn giới. Tia sáng đi đến đâu, có thế giới bị hủy diệt, cũng có thế giới được thai nghén tân sinh. Trường hà thời gian hiện lên, một đạo thân ảnh thanh bào tóc trắng bước ra từ trường hà thời gian. Sau lưng là hư ảnh của một thế giới hoàn chỉnh. Thế giới đó to lớn không thể đo lường. Tại phương thế giới kia, mơ hồ có thể thấy được những bức tượng cần mẫn khổ nhọc cùng với một đạo thân ảnh tuyệt mỹ. Phải ngộ âm dương, đốn ngộ quy tắc. Trong chốc lát, hoàng vũ vô tận, phản phất tất cả đều nằm trong lòng bàn tay Ninh Trần. Một ý niệm vạn giới sinh, một ý niệm vạn giới diệt. Vạn vật sinh tử chìm nổi, thai nghén và hủy diệt, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay Ninh Trần. Thân ảnh Ninh Trần chậm rãi bước ra từ trong dòng sông thời gian, khuôn mặt yêu dị lạnh lùng, không có một tia tình cảm. Trường Sinh Tiên Đế kinh ngạc không thôi, lẩm bẩm nói. Làm sao có thể, rõ ràng hắn đã chết đi, sao lại có thể đốn ngộ quy tắc, bước vào tiên đế. Ninh Trần nhàn nhạt quan sát Trường Sinh Tiên Đế, lạnh lùng nói. Chư thiên hoàng vũ, hỗn độn vô tận, vạn vật thương sinh, tất cả đều thuộc bản tọa trưởng quản. Trường Sinh Tiên Đế, ngươi muốn giết bản tọa, là tử tội. Tiếng nói rơi xuống, âm dương đại đạo trấn áp xuống trong hỗn độn vô tận. Trường Sinh Tiên Đế kinh hãi, trực tiếp một bước vượt qua thời không, bước vào trường hà thời gian muốn giáng lâm đến thời đại khác, tránh thoát một kiếp. Sau một khắc, Ninh Trần chậm rãi đưa tay, quy tắc chi lực ngưng kết trường hà thời không. Đem hắn sống sờ sờ kéo ra ngoài. Dưới sự trấn áp của Tam Thiên Đại Đạo, Ninh Trần phóng thích quy tắc vô tận quanh thân, bao phủ chân thân. Thông phệ quy tắc vô tận, hắn còn muốn phản kháng. Ninh Trần đưa tay, quyền như sao, nở rộ ánh sáng vô tận. Một quyền rơi vào mi tâm, đánh xuyên đạo quy tắc to lớn. Công kích vô song đó, trong chốc lát dẫn động thời không rối loạn. Cổ Kim và Tương Lai, tất cả đều cảm ứng được luồng tiên quang vô song đó. Lần nữa đánh xuống một đòn, vết thương đại đạo đáng sợ, tiên huyết đại đạo chảy xuôi. Trường Sinh Tiên Đế còn muốn giãy giụa, vận dụng quy tắc để khôi phục. Ninh Trần cười lạnh một tiếng, hai tay nắm chặt hỗn độn vô tận, quy tắc xen lẫn, ngăn cách thiên địa. Dưới một mảnh tia sáng rực rỡ, Ninh Trần cầm trong tay ma uyên, rót vào quy tắc vô tận, thẳng tắp rơi xuống. Uy thế còn dư kinh khủng lần nữa đánh nát vô số thế giới tinh tú, mà đầu của Trường Sinh Tiên Đế cũng bị chém xuống, vết thương ở cổ lại không cách nào khôi phục. Sau đó huyết đồng hóa thành cực hạn tiên quang, quy tắc chi lực âm dương dung hợp với âm dương chân ma thể. Phốc. Dưới một kích, đầu của Trường Sinh Tiên Đế không thể khôi phục nữa, hoàn toàn chết đi trong trường hà thời gian. Ninh Trần đưa tay, giam cầm lực lượng chư thiên, trong chốc lát thân thể khôi phục đỉnh phong. Trong thần quang vô tận, bản nguyên quy tắc của Trường Sinh Tiên Đế bị Ninh Trần triệt để thôn phệ, hóa thành hư vô. Ninh Trần nhàn nhạt lướt qua nơi Trường Sinh Tiên Đế biến mất, một bước bước vào hỗn độn hải, nói ra pháp đi. Hàng ngàn hàng vạn tinh thần bị Ninh Trần thu hút từ trong hỗn độn hải, dẫn động tiên quang rực rỡ chói mắt rút ra phôi thai thế giới, dung nhập vào ma uyên. Ninh Trần sừng sững trong hỗn độn vô tận, không ngừng rút ra phôi thai thế giới tinh thần mới sinh trong hỗn độn hải, rót vào bên trong ma uyên. Kéo dài trăm năm tuế nguyệt sau đó, ma uyên bắn ra huyết mang tinh hồng vô tận, tia sáng xuyên thấu hỗn độn, chiếu vào chư thiên. Trong chớp mắt, tia sáng thu liễm. Ma uyên bị Ninh Trần dùng thủ đoạn vô thượng, luyện hóa thành đế binh. Ninh Trần nhẹ nhàng vuốt ve ma uyên, kỳ thực ma uyên đối với chiến lực của hắn cũng không có bao nhiêu đề thăng. Nhiều hơn là ma uyên đã cùng hắn chinh chiến nhiều năm, chứng kiến hắn từ tầm thường cuộc khởi, bước vào vô thượng tiên đế. Bây giờ đã có thể đưa tay trấn áp chư thiên hoàng vũ, vạn giới sinh tử, tất cả đều nằm trong một ý niệm của hắn. Thu hồi ma uyên, Ninh Trần quay người, ánh mắt nhìn hướng sau đế quan. Nơi đó tồn tại chân tướng mà hắn cần. Ninh Trần cũng không do dự, bước ra một bước, vượt qua đế quan, đi tới ách thổ. Chợt, Ninh Trần có chút giật mình. Phóng tầm mắt nhìn tới, không thấy nhật nguyệt, không thấy hư không. Đại địa là một mảnh cảnh tượng hư vô, giống như có đại địa, lại giống như đặt chân lên hỗn độn hư vô. Càng làm Ninh Trần khiếp sợ là, mức độ đậm đặc của đại đạo nơi đây so với chư thiên vạn giới, hỗn độn hải còn lớn hơn vô số lần. Đặt chân nơi đây, dường như có thể tự tay chạm vào đại đạo. Không gian không tồn tại tiên nguyên chi khí, chỉ có một loại vật chất quỷ dị, đặc thù. Có chút giống hỗn độn, lại còn quỷ dị hơn. Kẻ dưới tiên đế, đặt chân nơi đây tất nhiên sẽ bị thôn phệ, ô nhiễm, thậm chí tu hành xuất hiện nhiễu loạn, cũng chính là cái gọi là sinh bệnh của phàm nhân. Cái gọi là thiên địa bệnh của Trường Sinh Tiên Đế chẳng lẽ là chỉ phương thế giới này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ninh Trần tự nói một câu, tiếp tục tiến lên. Trong 300 năm, Ninh Trần một mực độc hành ở ách thổ, chưa bao giờ thấy bất kỳ sinh linh nào. Một ngày này, Ninh Trần dừng lại. Phía trước trong sương mù dày đặc màu xám quỷ dị, một hồi tiếng bước chân truyền đến. Người đến đỉnh đầu có hai sừng, khuôn mặt già nua, thân thể thoáng có chút còng xuống. Tay phải chống một cây quải trượng đầu. Rồng, trên quải trượng đầu rồng, tản ra đế uy nhàn nhạt. Thân thể như một phàm nhân, quanh thân cũng không tiết lộ tí nào khí tức. Nhưng quỷ dị chính là, rõ ràng người đang ở trước mặt Ninh Trần, nhưng lại không chạm vào được, tựa như ở một thời không khác. Ngươi là người phương nào? Ninh Trần bình tĩnh mở miệng, hắn đã xác định người trước mắt tất nhiên là tiên đế. Bản đế chân long chi tổ, ngươi có thể gọi bản đế là tổ long. Thân ảnh còng xuống phát ra âm thanh khàn khàn. Tiếng nói rơi xuống, Ninh Trần càng lúc càng giật mình, tổ long. Thần thú hoa hạ, chân long chi tổ. Hắn từ huyền thiên đến ngũ châu tiên giới, lại đến hỗn độn hải, chưa bao giờ thấy qua chân long. Tại hoa hạ, chân long là truyền thuyết. Hắn vốn cho rằng chân long không tồn tại, không ngờ hôm nay vậy mà lại nhìn thấy chân long chi tổ. Chợt, Ninh Trần hỏi ra sự hoang mang của mình. Vì sao chưa bao giờ thấy qua tộc nhân của ngươi? Bọn họ đi đâu rồi? Chân long nhất tộc đâu? Tổ long nghe vậy, gương mặt già nua lộ ra một tia bi ai, một lúc lâu sau khẽ thở dài. Không còn nữa, năm tháng vô tận, dù chủng tộc có mạnh mẽ đến đâu, cuối cùng cũng sẽ vẫn lạc trong dòng sông thời gian, chỉ còn lại bản đế đau khổ chống đỡ. Ninh Trần gật đầu đồng ý, thịnh cực mà suy, cũng ẩn chứa chân lý của âm dương đại đạo, chẳng qua là quy luật tự nhiên thôi. Ngươi vì sao xuất hiện ở đây? Cũng giống như Trường Sinh Tiên Đế, đến đây ngăn cản bản tọa. Ninh Trần nhàn nhạt nói một lời, ánh mắt liếc nhìn tổ long, hắn không sợ đánh một trận. Trường Sinh Tiên Đế chết rồi. Cũng phải, nếu hắn không chết, ngươi không thể nào vượt qua đế quan, đến nơi này. Tổ Long tự nói một câu, lại giống như đang trò chuyện với Ninh Trần. Chợt ngẩng cái đầu già nua lên, nhìn về phía Ninh Trần nói. Bản đế đúng là đến đây ngăn cản ngươi, thiên đạo bệnh, là nỗi bi ai của thương sinh, có người giữ vững sơ tâm, cho nên vẫn lạc, có người do dự bất định, cho nên bị bóng tối ô nhiễm, có người thì triệt để dấn thân vào hắc ám. Ninh Trần mi mắt khẽ động, từ vài câu của Tổ Long, hắn có thể biết được rất nhiều thông tin. Minh Cổ dường như đã xảy ra chuyện quỷ dị, hắc ám đột kích, có người dấn thân vào hắc ám, biến thành đồng lõa. Nhưng cái gọi là thiên đạo bệnh của Tổ Long lại là có ý gì? Thiên đạo đã xảy ra chuyện gì? Hắc ám lại là chuyện gì? Ninh Trần mở miệng lần nữa, Tổ Long nguyện ý trò chuyện với hắn, hắn tự nhiên muốn thu được nhiều thông tin hơn. Thế nhưng, Tổ Long lại chỉ lắc đầu, quay người ra hiệu cho Ninh Trần theo tới. Hai người đi một khoảng cách không biết bao xa, đi tới trước một ngôi mộ lớn. Bên trên cắm một chiếc chân vũ màu máu. Quanh ngôi mộ lớn, đế uy tràn ngập. Rất rõ ràng đây là một ngôi mộ của tiên đế. Đây là Tổ Phượng. Tiếng nói rơi xuống, Ninh Trần lần nữa cảm thấy giật mình. Nguyên lai Long Phượng đều tồn tại. Chỉ có điều Tổ Phượng vậy mà đã vẫn lạc, cho nên thế gian không còn chân Phượng nữa. Nàng là một kẻ bướng bỉnh, không muốn thần phục hắc ám, thậm chí không muốn tạm lánh nhất thời, độc thân chiến đấu với hắc ám, cuối cùng vẫn lạc. Tổ Long lúc nói chuyện, ngữ khí mang theo tí ti bi thương. Lại giống như tự trách, mình đã không cùng nàng đồng hành, ngược lại lựa chọn tham sống sợ chết. Cho nên ngươi và Trường Sinh Tiên Đế đều là những kẻ dấn thân vào hắc ám. Ninh Trần cũng không nóng lòng động thủ, hắn muốn hiểu những bí mật của chư thiên, biết được chân tướng. Không cũng coi là vậy, chúng ta vốn định đứng ngoài cuộc, nhưng cuối cùng bị bóng tối có cơ hội lợi dụng, xâm lấn chưởng khống. Cũng không đúng, trên thế gian này, người tu Tam Thiên Đại Đạo đều không thể thoát khỏi sự chưởng khống của hắc ám, ngoại trừ Âm Dương Đại Đạo. Tổ Long nói, ánh mắt mang theo vẻ nhớ lại. Ngay sau đó, Tổ Long lần nữa mở miệng nói. Bản đế từ khi thiên địa sơ khai đã tồn tại, chỉ mất trăm vạn năm tuế nguyệt, liền bước vào cảnh giới tiên đế, nhưng bản đế không cam tâm, không muốn chết đi như thế, bản đế không có trái tim quyết tuyệt như Tổ Phượng, rất nhiều tiên đế cũng vậy, cam nguyện rơi vào trong bóng tối, trở thành đồng lõa của hắc ám đầu nguồn. Tổ Long thời khắc này trạng thái không giống một tiên đế có thể một ý niệm sinh diệt vạn giới, mà giống như một lão giả xế chiều. Trăm ức năm cô độc một mình ở đây, hắn đã cô tịch quá lâu, cho nên trở nên có chút nói nhiều. Ninh Trần nội tâm cũng không có nhiều dao động, cái gọi là hắc ám đầu nguồn thì thế nào, cả đời này hắn không vì bất kỳ ai, chỉ cầu bản tâm. Chấp nhất với đạo vĩnh sinh, kẻ cản đạo của hắn, vô luận là chính đạo, thương sinh hay là hắc ám đầu nguồn, giết không tha. Hắc ám đầu nguồn rốt cuộc là cái gì? Âm Dương Thủy Tổ ở đâu? Còn ngươi, ngăn ở đây, chỉ vì muốn chết. Quy tắc quanh thân Ninh Trần bắt đầu diễn hóa vạn vật, ngữ khí của Tổ Long đều là ý muốn chết. Hắn vi phạm bản tâm, dày vò trăm ức năm tuế nguyệt, sợ hãi tử vong, nhưng lại không muốn tham sống sợ chết, sống uất ức như thế. Kết cục tốt nhất chính là vẫn lạc trong trận chiến cực điểm. Tổ Long khẽ nhả một ngụm trọc khí, khí chất quanh thân thuế biến. Bộ dáng già nua xế chịu nguyên bản dần dần khôi phục lại vẻ trẻ trung. Khí tức khủng bố rực rỡ chư thiên. Sau lưng hắn, ngàn vạn tinh thần như ẩn như hiện, sức mạnh rối loạn thời không cổ kim chấn nhiếp hoàng vũ. Bản đế không thể nói cho ngươi quá nhiều, phía trước cũng có rất nhiều mộ của tiên đế, cũng có những tồn tại giống như bản đế, nhưng cũng có những chủng tộc đã triệt để dấn thân vào hắc ám, cần ngươi tự mình tiến lên, trấn áp hết thảy, ngươi cuối cùng sẽ biết được chân tướng. Tiếng nói của Tổ Long rơi xuống, cơ thể cực điểm thuế biến, ức vạn tiên quang chiếu rọi chư thiên. Khí tức cực dương như ánh sáng của mấy chục ức mặt trời. Hòa tan đại địa hư vô. Ninh Trần, đạo của ngươi, bản đế có biết một hai, đạo tâm của ngươi, bản đế bội phục, bản đế biết, hắc ám đầu nguồn cản trở đạo của ngươi, ngươi và nó cuối cùng sẽ có một trận chiến. Bản đế sợ là không thấy được nữa, hôm nay, thành toàn cho bản đế, một trận chiến cực hạn, thắng, bản đế vẫn, bại, ngươi sẽ không có tư cách tiếp tục đi tới. Để bản đế xem, Âm Dương Thủy Tổ từng quét ngang vạn cổ, người thừa kế của hắn, rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Tiếng nói rơi xuống. Hai người không cần nhiều lời nữa. Ninh Trần hóa thành quy tắc chi thân, tiên quang ức vạn sợi, dẫn động ma uyên hiện thế. Ma uyên khẽ động, vô số đao mang từ chư thiên rơi xuống, mỗi một đao uy thế còn dư đều có thể chém rách vô tận tinh thần. Tổ Long cũng hóa thành quy tắc chi thân, vung cây Tổ Long đế côn trong tay đập tới. Hai người đối đầu, uy thế còn dư bàn bạc như gợn sóng mặt nước khuếch tán ra bốn phía. Thiên địa này đang rạn nứt, vật chất quỷ dị tiêu tan. Tổ Long sau va chạm lui lại, trong đôi mắt ức vạn tiên quang bắn ra bốn phía. Sừng rồng trên đỉnh đầu hội tụ, dẫn động kim quang thần lôi vô tận, cuồn cuộn xuống. Ninh Trần thấy thế, trong miệng nói nhỏ. 8. Trong chốc lát, vô tận kim quang thần lôi tan rã. Sau đó mang theo ma uyên lần nữa lao tới. Quy tắc âm dương vô tận dung hợp với sức mạnh kinh khủng của âm dương chân ma thể. Khiến cho thân thể của Tổ Long, vốn nổi tiếng cường hãn, trong nháy mắt rạn nứt, thoáng chốc lại khép lại. Trong miệng Tổ Long, long huyết như liệt dương cực đạo rơi xuống. Một giọt sức mạnh kinh khủng có thể ăn mòn ức vạn tinh thần. Ngươi thật sự rất mạnh. Tổ Long tán dương một câu, chợt thân hóa thành chân long, thân hình to lớn, một mảnh lân giáp chính là một phương thế giới tinh thần. Ức vạn lớp vảy màu vàng óng bao trùm quanh thân, hàng quang bốn phía. Cái đầu rồng to lớn phun ra đạo khí màu vàng, đi ngang qua cổ kim hoàng vũ, trực tiếp ninh trần. Ninh trần mi mắt khẽ động, khinh thường nói một lời. Liền để các ngươi xem, ai mới là đệ nhất thể cổ kim. Âm dương chân ma thể huyển hóa ra bản thể, giống như thần ma khi thiên địa chưa mở, chậm rãi dâng lên trong hỗn độn vô tận. Quanh thân tinh hồng ma khí ức vạn sợi, ma văn tinh hồng trải rộng toàn thân. Mà quanh thân hắn, ẩn ẩn có u quang đen trắng khuếch tán, ẩn chứa căn cơ bản chất của vạn vật. Vô tận tinh thần nương theo hai người đối đầu, giới sinh giới diệt. Trường hà thời gian rung chuyển hiện lên, ảnh hưởng đến tất cả cổ kim tương lai. Ninh Trần trong dòng sông thời gian, giống như trông thấy chính mình khi xưa, hình ảnh lưu chuyển. Là trận chiến của mình hiện tại với Tổ Long được chiếu rọi từ trường hà thời gian. Hình ảnh lần nữa lưu chuyển, chỉ thấy trong hỗn độn vô tận, một đạo thân ảnh mông lung ngồi một mình trên ngai vàng cực lớn. Quan sát thương sinh vạn vật, chư thiên vạn giới. Hình ảnh biến mất, không kịp nghĩ nhiều. Âm dương chân ma thể vượt qua thời không vô tận, một tay bắt lấy thân thể Tổ Long. Mặc kệ hắn kêu rên thế nào, từng mảnh lân giáp thế giới tinh thần bị sống sờ sờ rút ra, đế huyết rải rác trên ách thổ, nhuộm đỏ bích lạc hoàng tuyền. A, nỗi đau xé rách tim gan khiến Tổ Long phát ra tiếng kêu rên cực hạn, truyền khắp chư thiên vạn giới. Ninh Trần lạnh lùng nhìn tất cả, lần nữa động thủ một trảo phá vỡ lưng rồng, rút gân rồng ra. Đế huyết nóng bỏng ức vạn độ. Vẫy ngang ách thổ, sau đó dùng sức sống sờ sờ rút ra. Chờ bản thể quy tắc của hắn còn muốn tái tạo, Ninh Trần vận dụng quy tắc thời không âm dương, ngưng kết vạn vật. Sau đó gọi Ma Uyên, bổ sung quy tắc âm dương vô tận, cuốn theo tiên quang vô tận, một đao chém xuống đầu của Tổ Long. Phanh! Cái đầu to như tinh thần vô tận rơi xuống ách thổ, vật chất quỷ dị nhanh chóng đánh tới, muốn đem hắn triệt để hắc ám hóa. Lăng! Quy tắc thân thể Ninh Trần gầm thét, quy tắc vô tận lan ra, đẩy lùi ức vạn vật chất quỷ dị màu xám. Thân hình Tổ Long khôi phục lại bộ dáng bình thường, thoi thóp. Tổ Phượng, bản đế có lỗi với Long Phượng nhất tộc, bản đế sai rồi. Tiếng nói rơi xuống, Tổ Long bị quy tắc vô tận thôn phệ, hóa thành năng lượng cho cơ thể Ninh Trần. Trong chốc lát, đại đạo quy tắc quanh thân Ninh Trần lần nữa tăng vọt, thoáng chốc bước vào cảnh giới Hoàng Vũ Tiên Đế. Âm dương đại đạo sắp viên mãn, khoảng cách siêu thoát bất quá chỉ còn một chút. Thân thể Ninh Trần khôi phục lại bộ dáng bình thường, xuất hiện lần nữa trước ngôi mộ của Tổ Phượng, trầm ngâm chốc lát sau đưa tay từ trong hư vô thu lấy vết tích còn sót lại của Tổ Long. Ngay sau đó, một ngôi mộ có kích thước tương tự đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chẳng qua chỉ là một giấc mộng thôi. Ninh Trần lắc đầu, cũng không cảm thấy thương cảm cho kết cục của Tổ Long và Tổ Phượng. Tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, tâm sự làm nỏ mây, cần gì phải buồn rầu trong ô ách. Vật chất quỷ dị màu xám bao phủ mà đến, ngôi mộ biến mất trong sương mù xám. Thân ảnh Ninh Trần cũng dần dần biến mất, tiếp tục tự mình tiến lên. Trăm năm sau, Ninh Trần đã gặp gần trăm ngôi mộ của tiên đế, nhất là càng đến gần chỗ sâu, số lượng mộ càng nhiều. Bao gồm đủ loại thần thú sơ khai của thiên địa, tiên đế của nhân tộc. Những ngôi mộ giống như từng tòa thế giới tinh thần, sừng sững trên ách thổ. Đế uy bao phủ những ngôi mộ, nơi đây nói là ách thổ, chi bằng nói là nơi đế vẫn. Một ngày này, Ninh Trần cuối cùng cũng gặp lại sinh linh còn sống. Người đến thân ảnh ảo mộng, nửa thật nửa giả, giống như hư vô, lại giống như tồn tại trong mộng cảnh. Hai mắt Ninh Trần nở rộ u quang vô tận, khám phá hư ảo, nhìn thấy chân thân của người đến. Một bộ áo bào tím, khuôn mặt tuấn lãng, như một công tử ca du lịch hồng trần. Chỉ là thân hình tiều tụy mệt mỏi, rõ ràng tình hình thực tế không phải như vậy. Ngươi đã đến. Ngươi là ai? Ninh Trần nhàn nhạt mở miệng dò hỏi. Cực mộng tiên đế. Nam tử mở miệng, ảo mộng sinh ra quanh thân. Thế giới trong mộng, sống mơ mơ màng màng, một ý niệm, vạn vật khó phân biệt thật giả. Một ý niệm, tạo mộng thành sự thật. Thế nào, lại muốn chết? Ninh Trần có chút không hiểu, người có thể bước vào tiên đế, sao lại ngay cả dũng khí phản kháng cũng không có. Vậy tu luyện thành tiên đế này để làm gì? Khôi lỗi mà thôi. Phải. Cực mộng tiên đế cười nhạt một tiếng, dường như cũng không cảm thấy xấu hổ vì yêu cầu này. Có lẽ qua vô số năm tháng, từ xấu hổ đã sớm bị hắn đá ra khỏi từ điển của mình. Vô vị, từng người một đều muốn chết, sớm biết hôm nay, trước đây vì sao không chọn một trận chiến. Cực hạn với hắc ám, vẫn lạc trong sự rực rỡ vô tận. Cực mộng tiên đế nghe vậy, phát ra tiếng thở dài khoan thai. Ngươi không hiểu đâu, đối mặt với hắc ám đầu nguồn tuyệt vọng đến mức nào, kỳ thực bọn họ và chúng ta cùng một khởi nguyên, đáng tiếc trận chiến đó, chúng ta đã bại, bên ngoài quang minh, đều là hắc ám, đó là một đối thủ làm người ta tuyệt vọng. Nếu đã như thế, vậy thì một trận chiến, tiễn ngươi về với hỗn độn. Cực mộng tiên đế nghe vậy, cũng không phản bác, ngược lại mở miệng nhắc nhở. Cẩn thận những chủng tộc ngươi gặp phải sau này, bọn họ đã lựa chọn dấn thân vào hắc ám, đã sa đọa, nếu gặp phải, không cần nhiều lời, một đường quét ngang là được. Ninh Trần khẽ gật đầu, ma uyên xuất hiện. Dẫn động ức vạn tiên quang, rót vào bên trong ma uyên. Những tiên đế này, đối với hắn mà nói cũng không khác gì hắc ám đầu nguồn, thông vệ bản nguyên quy tắc của bọn họ, giúp hắn cao hơn một tầng, triệt để siêu thoát. Đại chiến mở ra, cực mộng tiên đế nhẹ nhàng nâng tay, thế gian vạn vật khó phân biệt thật giả, thậm chí bản thân hắn cũng trở nên nửa giả nửa thật nửa giả. Ninh Trần nhàn nhạt liếc một cái, ma uyên bổ ngang, cắt đứt chân trời. Cực đạo hàng qua nghiền nát tất cả, phá hủy hết thảy. Một đao chôn vùi tất cả những thứ do hư giả huyễn hóa thành thật quanh thân cực mộng tiên đế. Cực mộng tiên đế thấy thế, cười khổ một tiếng. Hắn tự nhiên rõ ràng mình tuyệt không phải là đối thủ của Ninh Trần, âm dương đại đạo khắc chế vạn vật, huống chi là loại đại đạo không am hiểu chiến đấu như của hắn. Chỉ mấy vạn hiệp, đao quang của Ninh Trần vạch phá chư thiên, chém xuống đầu của cực mộng tiên đế. Sau đó đấm ra một quyền, xuyên thủng tất cả hư ảo cổ kim. Phanh! Đầu của cực mộng tiên đế nổ tung, cực đạo tiên quang ma diệt cơ hội tái tạo của hắn. Đế uy quy tắc vô song bao phủ, thôn phệ tất cả của cực mộng tiên đế, cuối cùng hóa thành hư vô. Thật đáng buồn. Ninh Trần bình tĩnh mở miệng, phất tay lập nên một ngôi mộ. Bước qua đại địa hư vô, phía trước xuất hiện một biển máu đỏ tươi, trên mặt biển là một đoàn khói đen cực hạn. Khói đen chiếm giữ vô tận tinh không, ở trong đó, có sinh linh sinh tồn. Chủng tộc dấn thân vào hắc ám sao? Dường như có chút quen thuộc. Ninh Trần tự nói một câu. Đột nhiên, âm thanh của Cửu U tràn ngập tâm tình phức tạp truyền đến. Là Cửu U Long Tước nhất tộc. Tiếng nói rơi xuống, Cửu U không nói thêm gì nữa. Ninh Trần biết rõ, nội tâm Cửu U bối rối phức tạp. Dù sao Cửu U Long Tước nhất tộc là bản tộc của nàng, nhưng lại đặt mình vào hắc ám, trở thành chủng tộc sa đọa. Dù không có bao nhiêu quan hệ với nàng, nhưng cuối cùng vẫn là huyết mạch tương thông, nội tâm không khỏi có chút phức tạp. Ồ, có ý tứ, chủng tộc sa đọa. Ninh Trần cầm trong tay ma uyên, một bước vượt qua biển máu vô tận, tiến vào trong hắc ám quỷ vụ. Trong chốc lát, vật chất quỷ dị cuồn cuộn từ bốn phía đánh tới. Huyết mang tinh hồng quanh thân Ninh Trần bắn ra, trong nháy mắt đánh tan nó. Bây giờ hắn mới nhìn rõ tình hình trong khói đen. Đó là một phương thế giới hắc ám vô tận, vật chất quỷ dị ngang ngược, ức vạn sinh linh trong đó đều đã bị hắc ám tẩy lễ triệt để, hóa thành chó săn của hắc ám. Là ai? Dám xâm lấn tộc ta? Đạo âm vô hình đánh tới, trong hắc ám vô tận, mấy chục tiên hoàng bước ra. Theo sát phía sau là một vô thượng tiên đế, hình dạng không khác gì người thường. Điểm khác biệt duy nhất là một đôi cánh chim màu đen sau lưng phát ra u quang cực hạn, khi vung lên, vô số thế giới hắc ám hiện lên. Hừ, ngươi là tiên đế mới đản sinh bên ngoài ách thổ. Tiên đế của Cửu U Long Tước nhất tộc, Huyền Đế, một bộ dạng cao cao tại thượng, miệt thị thương sinh, thản nhiên nói. Ninh Trần cũng không nói gì, ánh mắt liếc nhìn Huyền Đế, hắn và những tiên đế khác dường như cũng không có khác biệt lớn. Chỉ là thân ở ách thổ, tiên nguyên quanh thân hắn vậy mà lại dung hợp với vật chất quỷ dị. Và chủng tộc của hắn, dù là dưới tiên đế cũng có thể sinh tồn bình thường, hiển nhiên là vì đã dấn thân vào hắc ám, hóa thành một phần của hắc ám chủng tộc, do đó không bị ảnh hưởng. Có từng nhớ Cửu U, Ninh Trần đột nhiên hứng thú, nhắc đến tên của Cửu U, có lẽ có thể từ Cửu U bắt đầu, biết được một chút chân tướng. Còn hỏi Cửu U, tự nhiên là vô dụng. Cường giả tiên đế, càng không trong lòng bàn tay, một ý niệm sinh diệt vạn giới. Thay đổi ký ức của một tiên vương rất dễ dàng. Cho nên Cửu U tất nhiên không biết được chân tướng của hắc ám đầu nguồn. Quả nhiên, Huyền Đế nghe vậy, đôi mắt u tối như cực quang rực kim khẽ động, rõ ràng đã nhớ ra điều gì đó. Ngươi là truyền nhân của hắn. Nếu đã như thế, hà tất phải nói nhảm, một trận chiến là được. Huyền Đế dường như cũng không muốn nhiều lời, ra hiệu cho ức vạn tộc đàn lui ra. Trận chiến của tiên đế, dù là hỗn độn tiên hoàng cũng không có tư cách quan sát, chỉ cần một tia sức mạnh tiết lộ ra ngoài, cũng sẽ ma diệt hắn. Đây chính là chênh lệch giữa hai người, bằng không trước đây Ninh Trần cũng sẽ không suýt nữa bị Trường Sinh tiên đế đánh cho băng diệt. Ninh Trần ánh mắt khẽ động, nội tâm có một chút bất đắc dĩ. Những kẻ này biết rõ tất cả chân tướng, nhưng lại không nguyện nói ra. Đế binh Ma Uyên hiện lên bên cạnh Ninh Trần, tự động lơ lửng trong hư không vô tận, phát ra đế uy kinh khủng. Huyền đế cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, hai cánh sau lưng vung vẫy, u quang lắc lư chư thiên. Trên từng sợi lông vũ, bám vào vô tận tinh thần. Một thân đế uy kinh cũng càng là xu thế đến hỗn độn tiên đế, dù chưa đến cực cảnh tiên đế, nhưng cũng là tồn tại cường hãn nhất trong số các tiên đế mà Ninh Trần từng thấy. Hai người lơ lửng trong hư không vô tận, đế uy quanh thân phát ra, uy áp vô hình va chạm, toàn bộ thế giới khói đen trong nháy mắt bị xé rách, biển máu tinh hồng lật ngược, thế giới tàn phá bị nát bấy, vô số thi cốt từ đó lộ ra, bao phủ thương khung hắc ám. Hai người giằng co mấy hiệp sau, Ninh Trần lạnh lùng mở miệng lần nữa. Ngươi và Cửu U có quan hệ gì? Vì sao lựa chọn đi nương nhờ hắc ám đầu nguồn? Huyền đế cười lạnh một tiếng, âm thanh không mang theo mảy may tình cảm lần nữa truyền đến. Cửu U chính là con gái của bản đế, bằng không ngươi cho rằng vì sao nàng lại có tên là Cửu U, còn vì sao đi nương nhờ hắc ám đầu nguồn? Ngươi chưa bao giờ đối mặt với hắc ám, chưa từng biết được sự khủng bố của nó. Dừng một chút, Huyền đế tiếp tục nói. Dù mạnh mẽ như vị kia, đối mặt với hắc ám đầu nguồn, cũng thúc thủ vô sách, bản đế chưa bao giờ hối hận khi đi nương nhờ hắc ám. Ninh Trần gật đầu, dù có chút kinh ngạc về thân phận của Cửu U, nhưng lại không quá để ý, bởi vì vô luận hai người có quan hệ gì, Huyền đế phải chết. Bao gồm tất cả các tiên đế sau này cùng với hắc ám đầu nguồn, kẻ cản đạo của hắn, tội đáng chết. Giết! Huyền đế quát lạnh một tiếng, chậm rãi đưa tay phải ra, triệu hồi một thanh đế binh trường mâu màu máu từ trong hỗn độn vô tận. Đế binh lâm thế, biển máu lại lần nữa cuộn trào. Lượn lờ trên đó là hắc ám vô tận, tỏa ra cực hạn tiên quang hắc ám. Dẫn động tuế nguyệt lưu chuyển, cuốn theo quy tắc chi lực vô tận. Ken! Đế binh đối đầu, đại lục tàn phá vô tận nổ tung, đế thi ẩn giấu sâu trong biển máu bị lật tung ra. Có hung thú hình thể sánh ngang ngũ châu tiên giới, có đại ma hình người, cũng có hắc ám chủng tộc. Cảnh tượng chiến đấu cực hạn không thể tưởng tượng không ngừng bộc phát. Huyền đế không hổ là chủng tộc đã sa vào hắc ám, trình độ cường hãn của nó so với tất cả các tiên đế trước đó còn đáng sợ hơn. Thậm chí đạt đến chiến lực của hỗn độn tiên đế. Hai đạo thân ảnh vô song lần nữa dây dưa chiến đấu, đao mang tinh hồng cuốn theo u quang đen trắng vô tận quát tháo thiên địa hoàng vũ, vì thế còn dư hạo đạn ảnh hưởng đến thời không cổ kim. Mà đế binh trường mâu hắc ám, tà ác, quỷ dị của Huyền đế cũng không kém, mỗi một kích đều dẫn động ngàn vạn dị tượng, thần lôi vô tận gào thét quanh quẩn. Hai người lần lượt phá vỡ đạo thân của nhau, nhưng lại lần nữa diễn hóa chư thiên, khôi phục như lúc ban đầu. Trong nháy mắt chính là mấy vạn hiệp đối đầu, tốc độ nhanh, xuyên thấu sự ràng buộc của thời không. Ngàn năm tuế nguyệt sau, Ninh Trần lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, âm dương chân ma thể thuế biến trong trận chiến cực điểm, khí tức như hỗn độn thần ma lan ra. Hóa thành người khổng lồ như khai thiên tích địa, xuyên thấu thời không, một tay nắm chặt huyền vũ sau lưng Huyền đế. Răng rắc. Tiếng xương cánh gãy nứt vang lên, huyết dịch cực đạo vô tận vẩy xuống biển máu, dung nhập vào trong bóng tối. A, Huyền đế phát ra tiếng gào thét vạn cổ, quay người đâm huyết mâu tới. Ken. Đế binh va chạm lần nữa. Chợt Ninh Trần mượn cơ hội, cặp bàn tay to lớn có thể bao trùm chư thiên của hắn một tay đè lên lưng Huyền đế, một tay kéo lấy chiếc huyền vũ còn sót lại. Gậy. Đế binh Ma Uyên tự động chặn đứng đế binh trường mâu màu máu, mặc cho Huyền đế giãy dụa thế nào, chiếc huyền vũ còn sót lại cũng bị xé nứt vứt bỏ. Huyết sắc hắc ám cực hạn ô nhiễm đại địa hư vô, ức vạn quân khói đen từ đại địa hư vô dựng lên, bao phủ chư thiên, ô nhiễm vạn vật. Không. Ngươi đáng chết. Huyền đế lần nữa nổi giận. Sau lưng vô tận huyễn tượng sinh ra, có một tế đàn cổ xưa giáng lâm. Tế đàn hút cạn biển máu hắc ám vô tận, cuốn theo chư thiên quỷ dị vô tận rót vào cơ thể Huyền đế. Trong chốc lát, vết thương xương cánh nhanh chóng khép lại, khí tức quanh người hắn nhanh chóng đề thăng, cực điểm thuế biến. Hắc ám vô tận đánh bay Ninh Trần không biết bao xa, rơi vào trong trường hà thời gian. Chết tiệt, ngươi quá mạnh mẽ, cảnh giới tiên đế mà vẫn có thể vượt giai chiến đấu. Huyền đế hoảng sợ nổi giận, sau lưng diễn hóa một phương thế giới hắc ám. Ức vạn tu sĩ Cửu U Long tước nhất tộc hoảng sợ, thân thể nổ tung hóa thành từng sợi năng lượng hắc ám rót vào thế giới hắc ám. Hai thứ dung hợp, hóa thành hắc ám vô tận rót vào cơ thể Huyền đế. Trong chốc lát, Huyền đế hoàn thành cực điểm thuế biến, bước vào cảnh giới hỗn độn tiên đế, trở thành vị hỗn độn tiên đế thứ hai từ xưa đến nay ngoài Âm Dương Thủy Tổ. Chợt, Huyền đế đạp không mà đi, quan sát trường hà thời gian. Nên kết thúc rồi. Huyền đế đưa tay, hội tụ sức mạnh hắc ám vô tận, tạo thành ngôi sao hắc ám. Muốn trấn áp Ninh Trần. Huyết mâu của Ninh Trần khẽ động, xé rách trường hà thời gian mà ra, triệt để bày ra âm dương chân ma thể, phóng thích quy tắc chi lực vô tận. Tinh thần hắc ám đó rơi xuống, dung nhập vào cơ thể Ninh Trần. Năng lực thôn phệ kinh khủng không còn cố kỵ gì nữa, đối với vật chất quỷ dị hắc ám, người đến không sợ. Bản tọa có thể thôn phệ luyện hóa thế gian vạn vật, chỉ là vật chất hắc ám, lại có gì phải sợ. Huyền đế kinh hãi, vội vàng thu hồi sức mạnh hắc ám. Thế nhưng lại chẳng ăn thua gì, lực thôn phệ kinh khủng đó, siêu thoát sự ràng buộc của thiên địa, vô cùng vô tận, không thể ngăn cản. A, không, không không, bản đế vừa mới trở thành hỗn độn tiên đế, sao có thể thất bại, bản đế không cam lòng, không cam tâm a, huyền đế hoảng sợ gầm thét, âm thanh xuyên thấu ách thổ, truyền khắp hỗn độn hải cùng với chư thiên hoàng vũ. Chư thiên sinh linh ngẩng đầu, chỉ thấy trên hư không, hắc ám chi quang đang lóe lên, còn có huyết mang tinh hồng thỉnh thoảng bộc phát, thôn phệ quang mang hắc ám. Kéo dài trăm năm sau, quang mang hắc ám tiêu thất. Huyền đế chết đi trong sự không cam lòng vô tận, hóa thành năng lượng cho sự lột xác của Ninh Trần. Thời khắc này, Ninh Trần bước ra từ trường hà thời gian, khí tức quanh người nhanh chóng đề thăng, huyết mang tinh hồng cùng u quang đen trắng triệt để dung hợp. Âm dương chân ma thể và âm dương đại đạo hòa làm một thể, phát ra hào quang óng ánh không thể nói thành lời. Khí tức khủng bố đó, trấn áp vạn cổ thanh thiên, giống như chúa tể của vạn vật thế gian, một ý niệm quyết định sinh tử của chư thiên hoàng vũ. Cuối cùng đã triệt để viên mãn. Ninh Trần tự nói, thân thể càng lúc càng kinh khủng, không thể nhìn thẳng, không thể nhắc đến tên thật. Thời khắc này tại Huyền Thiên Đại Lục, những tu sĩ còn sống sót từ thời đại Ninh Trần thống trị quỷ dị phát hiện, chính mình đã mất đi một đoạn ký ức, quên đi một cái tên. Bọn họ không thể nhắc đến, không thể tưởng niệm. Hiên Viên Linh bây giờ tu vi càng lớn, đã trở thành Hồng Trần Tiên, nhưng nàng không muốn rời đi, không muốn phi thăng. Lựa chọn trấn thủ Huyền Thiên Đại Lục, cả đời không vào tiên giới. Nhưng hôm nay, nội tâm Hiên Viên Linh một hồi khó chịu, lại nhớ không nổi điều gì. Chuyện gì xảy ra, ta giống như đã quên đi một thứ gì đó rất quan trọng, ta trấn thủ Huyền Thiên Đại Lục là vì cái gì? Một giọt nước mắt óng ánh từ đôi mắt mỹ lệ rơi xuống, nàng ngước nhìn vô tận thương khung, lại không biết mình đã mất đi thứ gì. Ninh Trần hoàn thành cực điểm thuế biến, âm dương đại đạo triệt để viên mãn, âm dương chân ma thể hoàn thành thuế biến, trở thành ma thể đệ nhất vạn cổ chân chính. Mỗi nhất cử nhất động đều ảnh hưởng đến quy luật vận hành của thương sinh vạn vật, trở thành chí cường của thiên địa. Khuôn mặt Ninh Trần càng lúc càng mơ hồ, khuôn mặt lạnh lùng băng lãnh, như người nhìn về phía điện đường cổ lão nơi sâu thẳm vô tận của ách thổ. Ở nơi đó, Bạch Vân Sinh giống như đang mỉm cười, chờ đợi hắn giáng lâm. Tất cả nhân quả, chân tướng hắc ám, đều ở trong điện đường cổ lão sao? Nếu đã như thế, bản tọa tới đây. Ninh Trần bước ra một bước, vượt qua khoảng cách thời không vô tận, ven đường thôn phệ hắc ám quỷ dị vô tận, thuận tay giết sạch mấy chục chủng tộc đã dấn thân vào hắc ám. Cuối cùng của ách thổ, một tòa điện đường không thể ngược dòng tìm hiểu tuế nguyệt hiện lên, hình dạng không thể miêu tả, cao không biết, lớn cũng không biết. Giống như bọc nước vạn cổ, tọa lạc trong khe hở rối loạn của thời không. Bạch Vân Sinh, đã lâu không gặp, bản tọa tới đây. Ninh Trần đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn về phía điện đường cổ lão. Trong điện phủ cổ lão, Bạch Vân Sinh đứng dậy từ trên vương tọa lớn như tinh thần, cũng đứng chắp tay. Đạm nhiên cùng Ninh Trần cách thời không nhìn nhau. Chợt, Bạch Vân Sinh làm ra một động tác khiến người ta không hiểu. Chỉ thấy hắn chỉnh lại bạch bào, khuôn mặt trở nên vô cùng thành kính, khom người cúi đầu, đạo âm cuồn cuộn bao phủ vô tận thương khung. Cung nghênh thủy tổ quay về. Ninh Trần hai con ngươi co lại nhanh chóng, trong chốc lát, một luồng sức mạnh không thể hiểu nổi đánh tới. Trong trí nhớ của hắn, giống như bị xốc lên một đường vết rách. Ký ức phủ bụi khó có thể dùng lời diễn tả được giải khai, chân tướng minh cổ cùng nhau cuồn cuộn mà đến như thủy triều. Trong đầu, một vòng hình ảnh bị xốc lên. Một đạo thân ảnh mơ hồ như thần ma thiên địa sừng sững giữa trời đất, sau lưng là từng tòa mộ lớn, lòng bàn chân là vô số thi cốt tiên đế. Đối diện là hắc ám vô tận, hắc ám phun trào, trong hắc ám đầu nguồn tồn tại những sinh linh đáng sợ cực kỳ cường hãn. Khí tức của hắn khủng bố, siêu thoát vạn vật thế gian, mỗi nhất cử nhất động, tiên đế cũng như sâu kiến. Đối mặt với cực hạn hắc ám đầu nguồn, đạo thân ảnh như thần ma kia không hề sợ hãi, tàn. Sát vô số tiên đế đã dấn thân vào hắc ám, độc chiến hắc ám đầu nguồn. Đại chiến kéo dài ước vạn năm, cuối cùng hắc ám vô cùng vô tận, âm dương thủy tổ không địch lại, chư thiên vạn giới bị nuốt không thể nuốt nữa, khí tức bắt đầu suy sụp. Ta độc chiến tiên đế thế gian, giết sạch tiên đế thế gian, há lại sẽ bại vào tay ngươi. Âm dương thủy tổ nổi giận gầm lên một tiếng, đạo âm kinh khủng xé rách hoàng vũ vô tận, vô số hắc ám lùi bước. Trên siêu thoát, rốt cuộc là cảnh giới gì? Âm dương thủy tổ dương mắt nhìn về phía hỗn độn hư vô, tự lẩm bẩm. Chợt đưa tay dẫn động mọi loại bản nguyên âm dương của thế gian, hiến tế bản thân đại đạo, muốn nhờ đó triệt để thoát ly sự ràng buộc của đại đạo, thành tựu cảnh giới trên siêu thoát. Nhờ đó tru diệt hắc ám vô tận. Thế nhưng hắn đã thất bại, tế đi đại đạo của mình không phải là phương pháp thoát khỏi ràng buộc. Mặc dù tu vi trong nhất thời vượt qua cảnh giới siêu thoát, nhưng lại bắt đầu suy bại trong quá trình thuế biến cực điểm, bản thân xảy ra nhiễu loạn. Bột phấn chư thiên, khởi nguyên hắc ám, chạy về khởi nguyên cổ địa, ta là chúa tể thế gian, giết sạch vô số tiên đế, chinh chiến ức vạn năm, giết đến tiên đế thế gian thần phục, không ai dám xưng vô địch trước mặt ta, há lại sẽ sa vào hắc ám, cả đời này của ta, thà chết trận, cũng tuyệt không thần phục bột phấn hắc ám. Âm Dương Thủy Tổ điên cuồng gầm thét, thân thể thuế biến càng lúc càng kinh khủng, đạo quan cực tẩn hoành diệt chư thiên hắc ám vô tận bị chôn vùi. Chờ chư thiên hắc ám bị triệt để đuổi về khởi nguyên cổ địa, thân thể Âm Dương Thủy Tổ cũng bắt đầu suy bại, chung quy là đã đi nhầm đường, tế đạo không phải là phương pháp thoát khỏi siêu thoát, bước vào cảnh giới trên siêu thoát. Âm Dương Thủy Tổ ngồi một mình trong điện đường cổ lão trăm triệu năm tuế nguyệt, phát ra một tiếng ai oán. Cả đời này của hắn, quật khởi từ tầm thường, sát lục đi cùng, chư thiên hoàng vũ, ức vạn sinh linh đều thần phục. Nhưng sau khi siêu thoát, hắc ám của khởi nguyên cổ địa bộc phát, hắc ám đầu nguồn xâm lấn thế giới, hắn thân là bá chủ thế gian, sao có thể cho phép bột phấn hắc ám khiêu khích địa vị của mình. Hắc ám thối lui, nhưng trở về chỉ là chuyện sớm muộn. Hắn không thèm để ý đến chư thiên sinh linh, nhưng hắn không cam tâm, hắn còn chưa thành tựu vĩnh sinh chân chính, đạt đến cử thế vô địch. Âm Dương Thủy Tổ tự nhiên thở dài, ngồi một mình trong điện đường cổ lão mấy ức năm sau, thân thể đã không thể chống đỡ. Nói ra vấn đề, hắc ám đầu nguồn lần nữa rụt rịch, muốn đột phá giới bích chư thiên, vượt qua khởi nguyên cổ địa lần nữa đánh tới. Bạch Vân Sinh, mau tới yết kiến ta. Chỉ thấy trong tấm hình, một nam tử mặc trường bào màu trắng xuất hiện, khom người cúi xuống. Mà hắn chính là Bạch Vân Sinh, Thiên Cơ Tiên Đế, tu chính là Thiên Cơ Đại Đạo. Tính toán tường tận vạn vật hoàng vũ thế gian, tính toán tường tận cổ kim tương lai. Bái kiến Thủy Tổ. Bạch Vân Sinh, đạo của ta đã xảy ra vấn đề, ta có còn cơ hội không? Âm Dương Thủy Tổ mệt mỏi nói nhỏ, Bạch Vân Sinh chính là tiên đế dưới. Trướng hắn, bản tính mờ nhạt, tu Thiên Cơ Đại Đạo, há lại là hạng người đa tình. Bản tính của hắn chính như thiên đạo, vô tình. Nhưng Âm Dương Thủy Tổ rõ ràng, chính loại người này mới đáng tin, sẽ không phản bội. Bạch Vân Sinh trầm mặt, một lúc lâu sau cười nói. Ngài không phải đã có dự định rồi sao? Vì sao còn phải hỏi Vân Sinh? Ha, Bạch Vân Sinh a Bạch Vân Sinh, ngươi quả nhiên thú vị, đạo của ta sai, nhưng ta cũng không bại. Trong lúc nói chuyện, Âm Dương Thủy Tổ đưa tay, thu lấy bản nguyên âm dương còn sống của chư thiên, dung nhập vào quy tắc vô thượng. Một phương thế giới hư ảnh hiện lên, hóa thành một khối cổ ngọc âm dương chia cắt. Lần nữa đưa tay, từ trong cửu U Long tước nhất tộc đã trốn đi khi hắc ám đột kích, một nữ tử tuyệt mỹ bị vô cớ bắt lấy, xuyên tạc ký ức, luyện chế thành linh của Âm Dương Ngọc. Âm Dương Thủy Tổ tiện tay ném một cái, Âm Dương Ngọc rơi vào trong vạn giới chư thiên. Sau đó, Âm Dương Thủy Tổ nhìn về phía Bạch Vân Sinh. Bạch Vân Sinh, ta sẽ phong cấm ký ức của ngươi, thay ta thủ hộ Âm Dương Đại Đạo, chờ ta tái nhập chư thiên, chính là lúc ký ức của ngươi được giải phong. Ta sẽ vào trong luân hồi vô tận, tìm được phương pháp đột phá, gốc rễ của ta sẽ tự mình trấn áp hắc ám đầu nguồn, đi đi. Bạch Vân Sinh nghe vậy, không phản bác, tùy ý Âm Dương Thủy Tổ làm, phong cấm ký ức của hắn, đánh rớt xuống chư thiên vạn giới. Âm Dương Thủy Tổ lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu hắc ám vô tận, rơi vào trên khởi nguyên cổ địa. Vĩnh sinh chân chính. Đạo của ta, ai có thể ngăn? Âm Dương Thủy Tổ tự nói một câu, một tia thần hồn phân tán, rơi xuống trong chư thiên vô tận. Thân thể biến mất, lần nữa xuất hiện đã là nơi nối liền giữa chư thiên và khởi nguyên cổ địa. Tại một phương của khởi nguyên cổ địa, hắc ám vô tận dâng trào, muốn đột phá sự trấn áp của Âm Dương Thủy Tổ. Cút về. Âm Dương Thủy Tổ quát lên một tiếng lớn, quanh thân diễn hóa ra dây chuyền thiên đạo, kết nối hỗn độn vô tận, phong tỏa địa giới này. Ta cuối cùng rồi sẽ trở về, tái nhập chư thiên, trấn áp hắc ám vô tận, thành tựu vĩnh sinh chân chính. Tiếng nói rơi xuống, Âm Dương Thủy Tổ chậm rãi nhắm hai mắt, giống như thần ma thiên địa, dựa vào trên ngai vàng vô tận, một mình độc cản hắc ám vô tận. Mấy chục triệu năm trôi qua, hắc ám của khởi nguyên cổ địa lần nữa tiến hóa, từ khe hở giáng lâm xuống ách thổ. Chỉ một tia một sợi, vô số tiên đế đản sinh trong kỷ nguyên bị ô nhiễm, một lần nữa sa vào hắc ám. Cũng có chủng tộc tiên đế tự nguyện sa đọa, trở thành hắc ám chủng tộc. Cũng có những hạng người cương liệt như Tổ Phượng, độc chiến hắc ám, cuối cùng vẫn lạc, thêm một ngôi mộ mới. Hình ảnh kết thúc, Ninh Trần mở mắt, nội tâm phức tạp không thể nói rõ. Bước ra một bước, tiến vào điện đường cổ lão. Bạch Vân Sinh lui ra, nhường lại vương tọa vô thượng. Ninh Trần từng bước một leo lên vương tọa vô thượng, bàn tay khẽ vuốt, cảm xúc rất sâu. Cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đó, làm cho trái tim đã nhiều năm không dao động của hắn lần nữa nổi lên gợn sóng. Sau đó, Ninh Trần bước lên vương tọa, chậm rãi ngồi xuống, khí tức quanh người lần nữa cực điểm thuế biến, khí chất lưu chuyển, giống như thủy tổ đã trấn áp chư thiên vô số kỷ nguyên trước kia hiện thế. Thì ra là thế, bản tọa chính là âm dương thủy tổ, âm dương thủy tổ chính là bản tọa, mọi loại mưu đồ tính toán, vạn cổ ngoái nhìn cuối cùng chỉ là một giấc mộng thôi. Ninh Trần tự nói, hắn trong vô số kỷ nguyên luân hồi, cuối cùng đã tỉnh ngộ tất cả. Hắn bây giờ, đã đột phá sự ràng buộc của tiên đế, bước vào cảnh giới siêu thoát, thoát ly sự ràng buộc của đại đạo, đã không còn là âm dương đại đạo nữa. Khí tức bình ổn, phản phát quy chân. Thời khắc này Ninh Trần thân ở trong tam thiên đại đạo, nhưng lại không giống như người tu hành tam thiên đại đạo. Trong dòng sông thời gian, cổ kim tương lai, không còn thân ảnh của hắn, không thể suy diễn, đã siêu thoát đại đạo. Chợt, Ninh Trần nhạt mắt nhìn về phía Bạch Vân Sinh đang cung kính đứng ở một bên. Còn ngươi? Đã có lựa chọn. Ninh Trần bình tĩnh mở miệng, không buồn không vui, không có chút dao động tình cảm nào. Bạch Vân Sinh ngẩng đầu, cười nhạt một tiếng. Lựa chọn. Chúng ta sinh ra trong phương thiên địa này, đâu có quyền lựa chọn. Mệt mỏi rồi, ta cũng nên nghỉ ngơi. Tiếng nói rơi xuống, bóng hình Bạch Vân Sinh dần dần tiêu tan, không tồn tại trong thiên địa, không tồn tại trong dòng sông lịch sử. Ninh Trần bình tĩnh nhìn tất cả, hắn hiểu rằng Bạch Vân Sinh từ khi âm dương đại đạo hiện thế, đã luôn vận dụng quy tắc thiên cơ, che lấp thiên cơ. Để phòng ngừa bị hắc ám đầu nguồn phát giác mưu đồ của âm dương thủy tổ, bản nguyên quy tắc cuối cùng đã hao hết, hắn bây giờ chẳng qua là nỏ mạnh hết đà thôi. Vừa vào thiên cơ biết cổ kim, lại là kinh hồng huyễn ảnh mộng, Bạch Vân Sinh chỗ ngày đã lặng, bất đắc dĩ trường hận thủy trường đông. Ninh Trần ngồi một mình trên vương tọa vô thượng trăm vạn năm sau, đôi mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra, lẩm bẩm nói. Cửu U, ta sắp đi đến hắc ám đầu nguồn, tìm tòi hắc ám đầu nguồn vô tận, ngươi thay ta thủ hộ âm dương ngọc vô tận 5 tháng, ta sẽ cho ngươi một lựa chọn, trùng sinh rời đi, hay là tiếp tục đi theo ta. Cũng không phải Ninh Trần thiện tâm, mà là Cửu U đã không còn giá trị. Hắn sở dĩ sát lục, là vì có người cản đường. Có thể giết chóc, nhưng đó không phải là sở thích của hắn. Cửu U nghe vậy, trầm mặc một lúc lâu sau giống như đã nhìn thấu hết thảy, cười nhạt một tiếng lười biếng nói. Thủy tổ đi đâu, Cửu U liền đi đó, chiến với hắc ám đầu nguồn, nghĩ thôi đã thấy kích động rồi. Ninh Trần khẽ gật đầu, không cần nhiều lời nữa. Hắn đã cho Cửu U cơ hội, đây cũng là lựa chọn của nàng. Chợt, Ninh Trần đứng dậy, thân ảnh độc lập bên ngoài thế gian. Không nhận sự ràng buộc của thời không chư thiên hoàng vũ, ý niệm đến đâu, đều có thể một bước đến đó. Trong chớp mắt, Ninh Trần xuất hiện tại nơi nối liền giữa chư thiên vạn giới và khởi nguyên cổ địa. Ở nơi đó, hắc ám vô tận đang phun trào sôi sục, ý đồ xâm lấn chư thiên vạn giới. Hai phe thiên địa, giống như âm dương, tạo thành sự chia cắt đen trắng. Mà tại chỗ lỗ hổng, một người khổng lồ không biết cao bao nhiêu ước vạn dặm đang dựa vào trên vương tọa, quanh thân hắn vô tận cực đạo hào quang rực rỡ lấp lóe, đang thôn phệ ức vạn hắc ám. Sau lưng hắn, những sợi dây truyền thiên đạo to như tinh thần xuyên qua hỗn độn vô tận, phong tỏa hắc ám đầu nguồn muốn đột phá trói buộc. Nhưng theo trăm ức năm tuế nguyệt trôi qua, cũng có hắc ám lần nữa xâm lấn chư thiên vạn giới. Chỉ có điều đều đã bị Ninh Trần thanh trừ và thôn phệ. Ninh Trần đi tới trước người bản thể của âm dương thủy tổ, bình tĩnh nhìn chăm chú vào thân thể. Sau một khắc, bản thể âm dương thủy tổ như thần ma thiên địa chậm rãi mở mắt, trong chốc lát, cực đạo tiên quang như liệt dương bắn ra bốn phía. Hắc ám vô tận muốn đột phá trói buộc lần nữa rút đi như thủy triều. Thế gian vạn vật, giống như chỉ còn lại hai người. Lại càng giống như là một người. Bởi vì âm dương thủy tổ chính là Ninh Trần, Ninh Trần chính là âm dương thủy tổ. Ngươi đã đến. Bản thể âm dương thủy tổ mở miệng, âm thanh giống như hồng chung thiên địa, vang vọng hỗn độn vô tận. Ninh Trần bình tĩnh gật đầu, hai người tuy nói mỗi người có ý thức độc lập, nhưng lại cùng một khởi nguyên. Ngươi có tìm ra được phương pháp bước vào cảnh giới trên siêu thoát không? Âm dương thủy tổ mở miệng lần nữa. Ninh Trần nghe vậy, lần nữa gật đầu, đè nén sự hoang mang trong lòng rồi mở miệng. Bước vào trên siêu thoát, không phải là tế đi đại đạo của bản thân, mà là chưởng khống đại đạo của bản thân, ta sẽ gọi nó là chưởng đạo cảnh. Bản thể âm dương thủy tổ có thể thấy rõ sự ngẩn ngơ, sau đó điên cuồng cười to một lúc lâu. Tiếng cười khủng bố bao phủ mọi loại bão táp thời không. Hỗn độn vô tận giống như không thể chịu đựng được tiếng cười của âm dương thủy tổ, sinh ra những lỗ thủng đen như mực cực lớn. Thì ra là thế, là ta quá nóng vội, đi nhầm đường, lý lẽ đơn giản như vậy, ta vậy mà lại không ngộ ra, nực cười. Ninh Trần nghe vậy, bình tĩnh lắc đầu nói. Cũng không đơn giản như vậy, huống chi ngươi chính là ta chính là ngươi, cần gì phải phân biệt rõ ràng như thế. Bản thể âm dương thủy tổ trầm mặc thật lâu, cuối cùng cũng không nói nhiều. Sau đó, Ninh Trần mở miệng lần nữa. Ngươi dường như còn có bí mật gì đó chưa nói cho ta. Ninh Trần biết rõ, bản thể âm dương thủy tổ biết nhiều bí mật hơn, ví như khởi nguyên của hắc ám, khởi nguyên cổ địa, VV bản thể âm dương thủy tổ than nhẹ một tiếng, hai con ngươi quay lại ký ức vạn cổ, giống như trở lại minh cổ đã từng. Sắp xếp suy nghĩ thật lâu, bản thể âm dương thủy tổ mới mở miệng. Kỳ thực thời đại đầu tiên khi thiên địa sơ khai, không phải là minh cổ, mà là thời đại khởi nguyên của thế giới còn xa xưa hơn. Thế gian vạn vật, đối ứng âm dương, có dương liền có âm, có sinh liền có chết, có quang minh liền có hắc ám. Cho nên thời đại khởi nguyên của thế giới, thứ buông xuống trước nhất không phải là quang minh, mà là hắc ám. Trong hắc ám vô tận, sinh ra hắc ám chủng tộc, sau hắc ám, mới là quang minh buông xuống. Ninh Trần có chút giật mình, nguyên lai hắc ám đầu nguồn lại sinh ra như vậy. Một lát sau, Ninh Trần có chút bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên hắc ám chủng tộc đáng sợ hơn chư thiên vạn giới, đồng nghĩa với việc họ gần gũi với khởi nguyên hơn, trên con đường tu hành đi xa hơn. Bản thể âm dương thủy tổ hài lòng gật đầu. Chính xác như thế, ta nghi ngờ trong hắc ám chủng tộc không hiếm những cường giả khủng bố còn sót lại trên siêu thoát, và còn có nguyên tổ đáng sợ hơn. Nhưng dường như bị quy tắc hạn chế, vị nguyên tổ kia không thể rời khỏi khởi nguyên cổ địa, đi đến chư thiên vạn giới. Ninh Trần nhanh chóng tiêu hóa thông tin liên quan đến hắc ám đầu nguồn, sau đó nói. Cho nên khởi nguyên cổ địa chính là căn cứ của hắc ám chủng tộc. Phải. Ta nếu muốn bước lên con đường chưởng đạo, cũng cần bước vào khởi nguyên cổ địa. Theo lý thuyết chính xác là như thế, chỉ có khởi nguyên cổ địa mới là đầu nguồn của vạn giới, ở nơi đó mới có thể tìm được phương pháp cử thế vô địch chân chính, thành tựu vĩnh sinh chân chính. Thiên địa im lặng, chỉ còn lại hai người nhìn nhau. Ngươi và ta tâm ý tương thông, ta biết rõ ý nghĩ của ngươi, đi thôi, ta không thể tiếp tục tiến lên nữa, cần ngươi tự mình tìm kiếm phương pháp cử thế vô địch. Bản thể âm dương thủy tổ lên tiếng trước nhất, sắc mặt bình tĩnh, đối với tử vong, hắn sớm đã nhìn thấu. Hoặc có lẽ là trăm ức năm tuế nguyệt trước, hắn đã biết kết quả của ngày hôm nay. Ninh Trần vẫn không nói gì, âm dương thủy tổ vốn là hắn, nhưng hôm nay, tiền thân của hắn sắp vẫn lạc, hắn sao có thể không có cảm xúc. Đi thôi, ta vốn đã đi nhầm đường, đã định trước là sẽ vẫn lạc, bây giờ kéo dài trăm ức năm tuế nguyệt, ngươi đã trưởng thành, còn hơn ta một bậc. Nhớ kỹ, ngươi chính là ta chính là ngươi, hai chúng ta sở cầu đều giống nhau, ta sẽ dùng thân thể tàn phế cuối cùng này, thay ngươi mở ra một con đường thông hướng phương pháp cử thế vô địch, con đường tiếp theo, cần ngươi tự mình đi tới. Thật lâu sau, Ninh Trần ngẩng đầu, than nhẹ một tiếng. Hắn đã quên, thở dài là cảm xúc như thế nào. Bây giờ lần nữa có cảm xúc, không khỏi có chút lòng chua xót. Ngươi nói đúng, ngươi và ta sở cầu giống nhau, vốn là một thể, ta còn, ngươi liền còn, từ nay về sau, ta, Ninh Trần, chính là âm dương thủy tổ không ai bì nổi, trấn áp chư thiên vạn giới. Tóc trắng thanh bào của Ninh Trần không gió mà bay lên, hai người nhìn nhau trầm mặc, tất cả đều nằm trong sự im lặng. Ngươi dường như còn chưa bước vào chưởng đạo cảnh, hãy ở đây triệt để thoát khỏi cảnh giới siêu thoát, bước vào chưởng đạo cảnh, ta sẽ thay ngươi mở ra đại đạo của khởi nguyên cổ địa, lần nữa trấn áp hắc ám vô tận trăm vạn năm tuế nguyệt. Bản thể âm dương thủy tổ mở miệng nói. Ninh Trần gật đầu, ngồi xếp bằng trong hỗn độn vô tận, thân thể hai người cộng hưởng, đạo vận tương dung. Cực đạo tiên quang rực rỡ vô biên, xé rách hỗn độn vô tận. Những nơi đi qua, hỗn độn hư không đứt thành từng khúc. Âm dương đại đạo vô hình hiện lên, giống như đang phản kháng sự chưởng khống của Ninh Trần. Bản thể âm dương thủy tổ thấy thế, quát lạnh một tiếng. Trấn áp. Một phần sức mạnh trên siêu thoát đó trong nháy mắt khiến nó ngoan ngoãn như một con mèo con. Ninh Trần lơ lửng trong hỗn độn vô tận, ức vạn sợi cực đạo tiên quang từ hỗn độn vô tận hạ xuống quanh thân, không ngừng lấp lóe. Đại đạo phù văn lưu chuyển quanh thân hắn, từng mảnh thế giới tinh thần, trùng sinh trong sự phá diệt. Ức vạn sinh linh, một ý niệm sinh, một ý niệm diệt. Ngộ ra luân hồi, ngộ ra sinh tử, ngộ ra quang minh và hắc ám, ngộ ra thời gian không gian, ngộ ra âm dương. Tại hỗn độn ngồi xếp bằng chưởng đạo trăm vạn năm, Ninh Trần thoát khỏi gông cùng xiềng xích của cảnh giới siêu thoát, bước vào cảnh giới chưởng đạo. Chưởng khống âm dương đại đạo, cũng là chưởng khống tam thiên đại đạo. Dưới đại đạo, đều là vạn vật sinh linh. Ngươi thành công. Chúc mừng. Cùng vui. Lời nói đi qua, chính là sự yên tĩnh vô tận. Ngươi nên rời đi rồi. Bản thể âm dương thủy tổ mở miệng, sắc mặt khôi phục sự bình tĩnh vạn cổ, khí chất quanh thân bắt đầu thuế biến. Trong cực điểm, khí tức nhanh chóng đề thăng. Tiên quang vô tận ức vạn sợi, bắt đầu chiếu rọi chư thiên hoàng vũ, đại đạo cộng hưởng, thiên địa cộng minh. Sau lưng, diễn hóa cổ kim thời không, một đời rực rỡ của nó, nhanh chóng xẹt qua. Trong tấm hình, Ninh Trần trông thấy cả đời này của âm dương thủy tổ. Thời minh cổ, đại thế hưng thịnh. Đại đạo hoàng thiện, tiên đế tranh phong. Hắn quật khởi từ một phàm nhân tầm thường, không có truyền thừa, không có người hộ đạo. So với kiếp trước của Ninh Trần còn bi thảm hơn, còn dãy dụa hơn. Nhưng dù như thế, bản thể Âm Dương Thủy Tổ vẫn dùng thân thể phàm nhân, ngẫu nhiên bước vào con đường tu hành. Lẻ loi một mình, một đường sát phạt, giết sạch ức vạn sinh linh, bước vào cảnh giới tiên đế. Khi hắc ám đột kích, chư thiên tiên đế thần phục, hóa thành hắc ám tiên đế. Âm Dương Thủy Tổ sở hữu trái tim chấp ma, há lại sẽ thần phục. Độc chiến chư thiên hắc ám tiên đế, khiến đế huyết nhuộm tận bích lạc hoàng tuyền. Thế biến trong trận chiến cực điểm, siêu thoát sự ràng buộc của đại đạo, bước vào cảnh giới siêu thoát, trở thành cường giả siêu thoát cảnh đầu tiên của phe Quang Minh. Chân đạp thi cốt tiên đế, lưng tự mộ tiên đế, dắt đến một phương đế giới hóa thành ác thổ. Cuối cùng một mình đối mặt ba cường giả trên siêu thoát của hắc ám chủng tộc, trong lúc nguy cấp tế đi đại đạo của bản thân, cường thế bước vào trên siêu thoát. Dùng thân thể có vấn đề, đánh lui ba cường giả trưởng đạo cảnh, dắt đến hắc ám chủng tộc lui về hắc ám cổ địa. Một mình độc trấn cửa vào khởi nguyên cổ địa trăm ức năm, mưu đồ trăm ức năm tuế nguyệt, lần nữa phân hóa ra Ninh Trần. Không cần bi thương, trái tim chấp đạo, ngươi và ta đều giống nhau, thay ta tiếp tục tiến lên, chinh chiến khởi nguyên cổ địa, cả thế gian duy ngã độc tôn. Cực đạo tiên quang của bản thể Âm Dương Thủy Tổ càng ngày càng rực rỡ, đã đến một điểm. Tới hạn. Dây chuyền thiên đạo vô tận bị thân thể khổng lồ của hắn đập vỡ, mất đi sự trấn áp của thiên đạo, tu hành của thân thể sinh ra nhiễu loạn, thời gian còn lại của hắn không nhiều nữa. Bạn Lan Bạc Kỳ Hồ kiếp trước, quật khởi tầm thường trấn hoàng vũ. Bất kính thương thiên bất kính đạo, ngàn vạn ta hướng về độc chiến chi. Đế huyết nhuộm tận ách thổ, quang minh chiếu phá cổ kim lộ. Mưu đồ vạn cổ ngoái nhìn mộng, huyễn thân nào đáng miễn vô thường. Chỉ này phù sinh là trong mộng, ức vạn năm sau ai nhớ ta. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy cực điểm tiên quang từ hỗn độn vô tận lần nữa bộc phát, phun ra đạo vận bàn bạc vô lượng. Sức mạnh hùng vĩ bao phủ bản thể Âm Dương Thủy Tổ, khiến cho toàn bộ thân thể khổng lồ lần nữa cực điểm thăng hoa. Trong đạo quang rực rỡ không thể nhìn, bản thể Âm Dương Thủy Tổ giống như đế vương độc trấn vạn cổ hắc ám trong liệt dương. Trong đạo âm khảng khái to lớn, ngưng kết giáp trụ bằng đại đạo phù văn, chân đạp chư thiên, đỉnh đầu hỗn độn vô tận. Ninh Trần đứng chắp tay, bình tĩnh nhìn chăm chú sự thăng hoa cực điểm của Âm Dương Thủy Tổ. Hai người tuy là cùng một người, nhưng không có cùng tư tưởng. Nhưng hai người tuyên cổ bất biến, là trái tim chấp đạo vĩnh sinh đó. Là trái tim bất kính thương thiên, bất kính đại địa, bất kính chư đạo đó. Cho nên dù là đối mặt với cái chết, cũng chọn chết đi trong sự rực rỡ cực điểm. Thời khắc này bản thể Âm Dương Thủy Tổ, đáng sợ trước nay chưa từng có, dù là đối mặt với trưởng đạo cảnh, cũng có thể một tay trấn áp. Cái đầu cực lớn của hắn chậm rãi cúi xuống, âm thanh giống như hồng trung thiên địa truyền đến. Đi thôi, đạo của ta, ngươi hành chi, ta chưa bao giờ thất bại, bởi vì ngươi còn tại. Bản thể Âm Dương Thủy Tổ nổi giận gầm lên một tiếng, quang hoa sáng chói lưu chuyển ức vạn dặm, chấn nhiếp cổ kim tương lai. Luồng lực lượng đó, không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Lực lượng mạnh mẽ, đưa tay có thể chôn vùi ức vạn tiên đế. Lực lượng kinh khủng bao phủ hỗn độn vô tận, phóng tới chỗ hắc ám cực hạn. Thế giới sơ khai, cửa vào khởi nguyên cổ địa. Không gian kiên cố như của thế giới cũng bị xé rách như bẻ gãy nghiền nát. Trong chốc lát, hắc ám vô tận bị xé rách mở một lỗ hổng vô cùng lớn, giống như thiên địa bị bàn tay vô hình phá vỡ. Sức mạnh cực tấn công tiếp đến, vật chất hắc ám cuồn cuộn không ngừng diễn sinh rồi lại hủy diệt. Bản thể Âm Dương Thủy Tổ nghiêng đầu, mang theo một tia ý cười ôn hòa nhìn về phía Ninh Trần. Đi thôi. Ninh Trần cùng hắn bình tĩnh đối mặt mấy hơi thở sau, lần nữa than nhẹ một tiếng. Gật đầu, khí tức quanh người bắt đầu biến hóa, diễn hóa hắc ám đầu nguồn, hóa thành hắc ám chủng tộc. Sau đó một bước bước vào thông đạo thế giới, ngoái nhìn trong hắc ám vô tận. Đạo thân ảnh như thần ma thiên địa kia chậm rãi tiêu tan, trong hỗn độn vô tận, chỉ còn lại uy áp vô tận của hắn, chấn nhiếp hắc ám đầu nguồn, khởi nguyên cổ địa. Cuối cùng, thân ảnh Ninh Trần biến mất trong thông đạo hắc ám. Dưới sự che chở của sức mạnh bản thể Âm Dương Thủy Tổ, lẻn vào khởi nguyên cổ địa. Khởi nguyên cổ địa, phương thế giới này cũng không khác biệt lớn so với chư thiên vạn giới. Chỉ là không gian của phương thế giới này càng kiên cố hơn, dù là cường giả tiên đế có thể một ý niệm sinh diệt vạn giới, cũng không thể tùy ý đánh nát không gian và đại địa của nơi này. Có thể tưởng tượng được, phương thế giới này khủng bố đến mức nào. Phương thế giới này cũng không có nhiều đại lục tinh thần thế giới, chỉ có một phương cương vực không biết điểm cuối, không ai có thể dò xét được đầu nguồn của nó ở đâu. Chỉ biết nó chính là nơi của thế giới, khởi nguyên của vạn vật, hắc ám đầu nguồn cực điểm của thế gian. Một ngày này, tại khe hở giữa khởi nguyên cổ địa và chư thiên vạn giới, cực đạo tiên quang xông phá tất cả ràng buộc, trực kích khởi nguyên cổ địa. Lực lượng kinh khủng xé nát một vùng không gian của khởi nguyên cổ địa, hắc ám vô tận bị tách ra. Một thân ảnh lặng yên rơi vào phương thế giới này, sau đó biến mất không thấy nữa. Cùng lúc đó, hắc ám chủ thần của khởi nguyên cổ địa bị kinh động, 12 hắc ám chủ thần cùng lúc giáng lâm nơi đây, nhìn xem sức mạnh khiến cả tu sĩ trưởng đạo cảnh cũng phải sợ hãi này. Sắc mặt 12 hắc ám chủ thần kịch biến, sức mạnh hắc ám cực hạn cuốn theo khí tức khởi nguyên cổ lão, trấn áp hắc động không gian. Chết tiệt, là tên điên đó, hắn còn chưa chết, trăm ức năm tuế nguyệt trôi qua, hắn vậy mà lại càng lúc càng kinh khủng. Rõ ràng đạo của hắn đã đi nhầm, tu hành xảy ra vấn đề, vì sao vẫn có thể khủng bố như thế? Trước kia một mình hắn độc chiến ba đại chủ thần mà nguyên tổ đã phải trả giá rất lớn mới đưa được đến Quang Minh chi giới, đánh cho tàn phế hai người, trọng thương một người, cuối cùng dẫn đến tộc ta không thể không trốn về khởi nguyên cổ địa. Chết tiệt, đạo đi nhầm, sao vẫn vô địch? Nếu không phải nguyên tổ không thể đi ra khởi nguyên cổ địa, chỉ là Quang Minh chi giới, sao lại là đối thủ? Đừng nói nhiều nữa, tên đi này cũng sắp phải bỏ mạng rồi, hắn không thể chống đỡ được nữa, phong tỏa hắc động này, chờ khí tức của hắn tiêu tan, tộc ta sẽ bước vào Quang Minh chi giới, biến nó thành hắc ám vô tận, trở thành thuộc địa của khởi nguyên cổ địa. 12 hắc ám chủ thần cùng ra tay, vừa mới ngăn chặn được một kích toàn lực sau khi thăng hoa rực rỡ của bản thể âm dương thủy tổ mà cực hạn hắc ám chi quang trấn áp. Khởi nguyên cổ địa tổng cộng có 12 hắc ám chủ thần, đều là cảnh giới trưởng đạo. Họ thiết lập 12 thần quốc, hiện lên 12 phương vị, bảo vệ đạo nguyên giới sơn. Dưới 12 hắc ám chủ thần là 36 pháp giả, làm kẻ hộ pháp của đạo nguyên giới sơn, đều là cảnh giới siêu thoát. Một ngày này, một đạo thân ảnh thanh bào tóc trắng xuất hiện tại Trắng Du Thành dưới quyền của đệ ngũ thần quốc. Đi tới khởi nguyên cổ địa đã có trăm năm tuế nguyệt, Ninh Trần một mực chưa từng hành động, mà lựa chọn ngủ đông, tìm hiểu khởi nguyên cổ địa. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta, mới có thể chiến thắng, hắn tự nhiên không thể cuồng vọng cho rằng mình là đối thủ của khởi nguyên cổ địa, của hắc ám chủng tộc. Trăm năm tuế nguyệt, Ninh Trần hành tẩu trong khởi nguyên cổ địa, không chỉ là cảm ngộ thiên địa nơi này, mà còn là triệt để xem mình như hắc ám chủng tộc, dung nhập vào đó. Cảnh giới tu hành ở khởi nguyên cổ địa cũng giống như ở chư thiên vạn giới. Dù sao cũng cùng chung một khởi nguyên, nên phương thức tu hành và cảnh giới đều đã được định sẵn. Điểm khác biệt duy nhất là, tu hành ở nơi này dễ dàng hơn, cũng được đại đạo và thiên đạo ưu ái hơn. Cho nên, giới hạn cao nhất của người tu hành cũng cao hơn, tốc độ tu hành cũng nhanh hơn. Tại phương thế giới này, tu sĩ vô thượng đi đầy đất, cảnh giới tiên đế phải tính bằng vạn. Phía trên tiên đế, có 36 vị cảnh giới siêu thoát. Cảnh giới trưởng đạo có 12 vị. Thậm chí còn có một vị cường giả chân chính cử thế vô địch, đầu nguồn hắc ám thật sự, chúa tể của khởi nguyên cổ địa. Một cường giả cảnh giới khởi nguyên, nguyên tổ của khởi nguyên cổ địa. Sau trăm năm du ngoạn, Ninh Trần đã có hiểu biết đại khái về khởi nguyên cổ địa. Sinh linh của phương thiên địa này không cho rằng mình là chủng tộc hắc ám, ngược lại còn cho rằng chư thiên vạn giới mới là những kẻ quỷ dị, hắc ám và tà ác. Cả đời này, họ từ nhỏ đã được dạy rằng chư thiên vạn giới tồn tại vô tận những chủng tộc tà ác. Cho nên sinh linh của phương thiên địa này đều mang lòng thù địch với tất cả mọi thứ ở chư thiên vạn giới. Ngoài ra, điểm khác biệt lớn nhất giữa hai bên chính là việc tu hành. Chư thiên vạn giới lấy chân nguyên và tiên nguyên làm căn bản tu hành. Còn nơi này lại lấy đạo nguyên chi khí làm căn bản chất của nó cũng tương tự tiên nguyên. Đều là tài nguyên có thể giúp tăng trưởng tu vi, chỉ là phù hợp với những thể chất và quy tắc khác nhau. Cuối cùng, Ninh Trần quyết định định cư tại Bạch Du Thành, cảm ngộ đạo nguyên chi lực của phương thiên địa này. Nhưng Bạch Du Thành dù sao cũng chỉ là một nơi hẻo lánh, cách đạo nguyên giới sơn một khoảng vô tận. Cho nên đạo nguyên chi lực cũng không tính là nồng đậm. Ninh Trần đang chờ một cơ hội hợp tình hợp lý để bước vào đạo nguyên giới sơn. Bởi vì chỉ có đạo nguyên giới sơn mới là khởi nguyên cổ địa chân chính, là khởi thủy của vạn vật. Nhưng ở nơi đó, xung quanh không chỉ có 12 hắc ám chủ thần bảo vệ, mà còn có 36 vị pháp giả ngăn cản. Kinh khủng hơn cả tự nhiên là vị nguyên tổ kia. Ninh Trần không thể không cẩn thận, chỉ cần sai một bước, chính là thật sự vẫn lạc. Thế nhưng, hắn vừa chờ, đã là 10 vạn năm tuế nguyệt. 10 vạn năm, đối với một cường giả đạo cảnh mà nói, chẳng qua chỉ là một cái búng tay. Thậm chí chỉ là thời gian chợp mắt một lát mà thôi. Bước vào cảnh giới này, muốn đột phá lần nữa, độ khó không cần nói cũng biết. Dù có dừng lại trăm tỷ năm tuế nguyệt cũng là chuyện bình thường. Trong 10 vạn năm, Ninh Trần hoàn toàn an cư tại đây, hòa là một thể với các sinh linh hắc ám của Bạch Du Thành. Giữa đôi bên rất quen thuộc, mà thân phận của hắn, tự nhiên không ai hoài nghi. Dù sao ai có thể ngờ được, trong chư thiên vạn giới sẽ sinh ra một chưởng đạo cảnh mới, lại còn lặng lẽ lẻn vào khởi nguyên cổ địa. Một ngày này, một luồng dao động khó hiểu ập tới. Ngay sau đó, hư không bị xé rách, một bóng người mặc hắc bào, khí tức vô cùng kinh khủng giáng lâm. Người đến chính là một trong 36 pháp giả. Thân thể hắn lơ lửng trên không trung Bạch Du Thành, thanh âm chuẩn xác truyền vào tai mỗi người. Truyền nguyên tổ pháp lệnh, 12 thần quốc mỗi bên lựa chọn một tiên đế, bước vào đạo nguyên giới sơn tu hành, thời hạn tuyển chọn là 1 vạn năm. Ninh Trần ngẩng đầu, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua nam tử. Hắn nhìn ra người này chỉ là một đạo hóa thân. Sở dĩ do hắn truyền đạt nguyên tổ pháp lệnh là vì 12 hắc ám chủ thần tuy thiết lập 12 thần quốc, nhưng lại không đặt ra trật tự quản lý nào cho chúng, thậm chí cả thần đô, thành chủ, quốc chủ các loại người quản lý đều không có. Tại trong thần quốc, thần chủ chính là trời, nhưng hiếm khi can thiệp vào chuyện của thần quốc, tương đương với việc thả rông. Cho nên nhiệm vụ truyền đạt pháp lệnh của nguyên tổ tự nhiên rơi vào trên thân 36 pháp giả. Hắn có thể hóa thành vô tận hóa thân, truyền đạt pháp lệnh dễ như trở bàn tay. Ngay sau đó, hóa thân của pháp giả tiếp tục cất lời. Bản pháp giả thân này sẽ trấn thủ nơi đây vạn năm, thiết lập lôi đài. Người thủ lôi đài, đánh bại chúng sinh, liền có thể trở thành người ứng cử của Bạch Du Thành. Vạn năm sau, tất cả người ứng cử sẽ đều đến dưới đạo nguyên giới sơn, tuyển chọn ra danh ngạch duy nhất của đệ ngũ thần quốc, bước vào đạo nguyên giới sơn. Mục đích là để bồi dưỡng cường giả trưởng đạo cảnh mới, các vị, hãy gắng sức trân trọng. Hóa thân của pháp giả lời ít mà ý nhiều, dăm ba câu đã nói rõ mục đích. Sau đó hắn phất tay, một lôi đài cổ xưa màu đen từ mặt đất mọc lên, giống như một phương thế giới, sừng sững trong hư không. Lôi đài lớn đến mức vừa vặn bao trùm toàn bộ Bạch Du Thành. Pháp giả không nói nhiều nữa, hóa thân rơi xuống không trung phía trên lôi đài, khoanh chân ngồi lơ lửng. Ninh Trần chắp tay đứng dưới lôi đài, mi mắt khẽ động, đại khái đoán được dụng ý của nguyên tổ. Định bồi dưỡng thêm 12 vị cường giả trưởng đạo cảnh, để ô ạt xâm phạm chư thiên vạn giới sao. Ninh Trần thầm nghĩ, sắc mặt bình tĩnh lạnh lùng. Hắn không quan tâm đến sự sống chết của chư thiên vạn giới, nhưng sự tồn tại như nguyên tổ, mỗi hành động đều có dụng ý đặc biệt. Cảnh giới khởi nguyên có lẽ không phải là điểm cuối của tu hành, bằng không nguyên tổ sẽ không bị hạn chế. Như vậy mục đích hắn xâm lấn chư thiên vạn giới đã rất rõ ràng, là vì bước ra bước cuối cùng sao. Trong lòng Ninh Trần không khỏi dấy lên mấy phần cấp bách, đây là cơ hội cuối cùng của hắn, tất nhiên không thể bỏ lỡ. Nhưng hắn cũng không vội, trấn áp tu sĩ cùng giai đối với hắn dễ như trở bàn tay. Dù là chủng tộc hắc ám cũng như thế. Trong cùng cấp bậc, hắn có thể làm được cử thế vô địch. Ninh huynh, ngươi không định tranh giành danh ngạch này một chuyến sao? Lúc này, một nam tử có vẻ vạm vỡ đi tới, quen thuộc bắt chuyện với Ninh Trần. Nam tử tên là Hóa Phong, tu sĩ bản địa của Bạch Du Thành, tu vi hỗn độn tiên đế. Ninh Trần ở đây 10 vạn năm, tự nhiên là quen biết hắn. Không vội, một vạn năm tuế nguyệt, không biết có bao nhiêu tu sĩ làm chim sẻ rình sau, Hóa huynh có tính toán gì không? Ninh Trần cười cười, mở miệng hỏi. Hóa Phong trầm ngâm một lát, khẽ thở dài một tiếng nói. Ta thì rất muốn tranh một phen, chỉ là rất khó. Có Ninh huynh ở đây, nào có phần của ta? Ha, quá khen rồi, Hóa huynh ngươi cũng không kém. Hai người nhìn nhau cười, cũng biết rõ giữa họ sẽ có một trận chiến. Nhưng cũng không nói nhiều, người tu đến cảnh giới này, khó có tri kỷ. Huống chi là Ninh Trần. Đột nhiên, một bóng người hiện ra trên lôi đài, chắp tay ngạo nghễ đứng giữa lôi đài. Bản đế Doãn Vạn, hôm nay xin mở màn, ai dám đến đây một trận? Đám người kinh ngạc, người này cũng quá mức bốc đồng rồi. Người sáng suốt đều biết, kẻ đầu tiên bước lên lôi đài, rất khó đi đến cuối cùng. Đi, Ninh huynh, đến quan chiến thế nào? Hóa Phong mỉm cười, mời. Được. Thân ảnh hai người hiện ra bên rìa lôi đài. Chỉ chốc lát sau, mấy trăm bóng dáng tiên đế xuất hiện bên bờ lôi đài, mang theo lòng hiếu kỳ làm quần chúng hóng chuyện. Không lâu sau, một bóng dáng tiên đế từ trong đám người bước ra, một thân tu vi tiên đế, tràn ngập khí tức đạo nguyên. Hóa thân của pháp giả đối với sự xuất hiện của hai người trên lôi đài cũng không hề thay đổi, vẫn nhắm chặt hai mắt, bình tĩnh trôi nổi giữa bầu trời lôi đài. Nhiệm vụ của hắn là sau vạn năm tuế nguyệt, mang theo người chiến thắng duy nhất rời khỏi nơi này. Toàn bộ đệ ngũ thần quốc có tổng cộng 36 tòa thành trì lớn như một phương đại lục. Cho nên mỗi tòa thành trì sở hữu số lượng tiên đế tính bằng trăm, thậm chí hơn ngàn cũng là bình thường. Hai người bình tĩnh đối mặt, cũng không có những lời lẽ trào phúng thừa thải, đại chiến sắp sửa nổ ra. Hai người dẫn động quy tắc chi lực của tiên đế, ra tay toàn lực. Hắc ám tiên quang bắn ra bốn phía, lực lượng kinh khủng va chạm, lại không cách nào tùy ý xé rách không gian, chỉ khiến không gian khẽ rung chuyển mà thôi. Không chỉ vì không gian nơi này vô cùng kiên cố, mà còn vì cái lôi đài cổ xưa này. Bản thân nó chính là một kiện trưởng đạo khí, hóa thành ngàn vạn, được các vị pháp giả mang theo, tiến vào các thành trì của đại thần quốc, tuyển chọn người ứng cử. Đại chiến kéo dài 10 năm, một người trong đó chỉ kém một bước mà thua. Cuối cùng Doãn Vạn tiên đế chiến thắng. Ninh huynh, ngươi thấy thế nào? Hóa Phong mở miệng hỏi. Ninh Trần trầm ngâm một lát rồi trả lời. Tầm thường. Hiện giờ toàn bộ khởi nguyên cổ địa, người duy nhất có thể khiến Ninh Trần kiên kỵ chỉ có vị nguyên tổ kia. Những người khác, cho dù là 12 hắc ám chủ thần, trong mắt hắn cũng chỉ tầm thường như vậy. Hóa Phong nghe vậy, cười cười, cũng không tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này. Hắn tự nhiên biết rõ Ninh Trần không đơn giản, 10 vạn năm tuế nguyệt, hắn chưa bao giờ nhìn thấu Ninh Trần. Nhưng hắn tự cho rằng bản thân cũng không kém, thân là hỗn độn tiên đế, cũng có tư cách tranh một chuyến vị trí ứng cử viên này. Tỷ thí tiếp tục, sau đó gần như mỗi 10 năm lại bùng nổ một trận giao đấu. Ninh Trần vẫn luôn không ra tay, hắn biết cao thủ chân chính đều ẩn mình phía sau, tùy thời mà động. 3000 năm thời gian thoáng chốc trôi qua. Một ngày này, trên Bạch Du Thành có mấy luồng khí tức cường hãn giáng lâm. Đều là hỗn độn tiên đế, nhưng khí tức của họ lại mạnh hơn tiên đế cùng giai mấy lần. Mấy người mặc hắc bào, thân ảnh bá đạo vô cùng trực tiếp hạ xuống lôi đài cổ. Đám người hơi kinh ngạc, không rõ vì sao. Khi nhìn về phía pháp giả phụ trách tỷ thí trên hư không, họ phát hiện hắn cũng không hề thay đổi, dường như đã sớm đoán trước. Các ngươi là ai? Không phải là tiên đế của Bạch Du Thành chúng ta, đến đây để làm gì? Lúc này, có một tiên đế mở miệng, giọng điệu mang theo vẻ bất mãn. Mấy người này cực kỳ cường hãn, nếu tham gia tỷ thí, chẳng phải sẽ cướp mất vị trí của họ sao? Chỉ thấy người dẫn đầu ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đám người, không chút che giấu mở miệng nói. Tự nhiên là vì danh ngạch ứng cử của Bạch Du Thành. Lời vừa dứt, lập tức gây nên sự bất mãn của các tiên đế Bạch Du Thành. Họ nhao nhao lên tiếng chỉ trích, thậm chí còn hướng về hóa thân của pháp giả trên hư không mà bất bình. Các ngươi dựa vào cái gì tham gia tranh đoạt danh ngạch của Bạch Du Thành chúng ta? Pháp giả đại nhân, cái này không hợp quy củ a, cút ra ngoài, các ngươi là cái thá gì, sao có tư cách tranh đoạt danh ngạch ứng cử của Bạch Du Thành chúng ta? Thế nhưng, hóa thân của pháp giả trên hư không chậm rãi mở hai mắt, thản nhiên nói. Không có quy định tu sĩ của thành trì khác không được phép tranh đoạt danh ngạch ứng cử của thành trì này. Lời vừa dứt, hóa thân của pháp giả không nói nữa. Mọi người sắc mặt đại biến, sau đó có người bước ra, giận chỉ mấy người. Ha ha, thì ra là thế, sợ là ở thành trì của mình tranh không lại, nên đến Bạch Du Thành chúng ta diễu võ dương oai. Phải thì thế nào? Mấy người cũng không phản bác, trực tiếp mở miệng thừa nhận. Ngược lại khiến các tu sĩ tiên đế của Bạch Du Thành sững sờ, không biết phải chỉ trích thế nào. Lúc này, mấy người lại mở miệng. Chúng ta đến từ gia tộc Đệ Ngũ Chủ Thần, các vị có gì bất mãn, đều có thể thượng bẩm lên Đạo Nguyên Giới Sơn. Các tiên đế của Bạch Du Thành nghe vậy, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Bây giờ họ mới bừng tỉnh đại ngộ, tu sĩ của gia tộc Đệ Ngũ Chủ Thần, cường giả nhiều vô kể. Thế nhưng chỉ có một danh ngạch, họ đương nhiên sẽ không đối đầu trực diện. Mà là lợi dụng lỗ hổng của Đạo Nguyên Giới Sơn, cướp đoạt danh ngạch của các thành trì khác. Chỉ sợ bây giờ toàn bộ khởi nguyên cổ địa đều như thế, bị tu sĩ của các đại gia tộc chủ thần cướp đoạt danh ngạch. Mấy người thấy các tiên đế không còn phản bác, cười lạnh một tiếng, trào phúng sự ngu dốt của họ. Sau đó, người dẫn đầu bước ra một bước, giọng nói cao ngạo. Để biểu hiện sự công bằng, các ngươi có thể tùy ý khiêu chiến 5 người chúng ta, cho đến khi kỳ hạn vạn năm đến, thế nào? Cuồng vọng. Ta đến trước, cho bọn chúng một bài học. Được, ngươi đi đi. Sau đó, một hỗn độn tiên đế quanh thân bộc phát lực lượng kinh khủng, thoáng mình bước vào giữa lôi đài. Mấy người đối mặt, phía sau cũng đi ra một hỗn độn tiên đế mặc hắc bào. Ninh Trần vẫn trầm mặc nhìn xem hết thảy, không nói lời nào. Hắn có thể cảm giác được, 5 người này và các tiên đế của Bạch Du Thành căn bản không phải cùng một cấp bậc. Họ là những tiên đế đỉnh tiêm của thế gian, gần như vô địch cùng giai. Quả nhiên, đại chiến giữa hai người bùng nổ. Chỉ vỏn vẹn mấy hiệp, tiên đế của Bạch Du Thành đã bị một chưởng đánh bay ức vạn dặm, lực lượng kinh khủng chấn vỡ hư không. Đây chính là khởi nguyên cổ địa, tiên đế bình thường căn bản không cách nào rung chuyển hư không dù chỉ một chút. Người này một kích toàn lực có thể đánh vỡ hư không, có thể tưởng tượng được lực lượng kinh khủng đến mức nào. Rác rưởi. Nam tử mặc hắc bào không gió mà bay, chắp tay đứng giữa lôi đài, ánh mắt cực kỳ lạnh nhạt. Mọi người sắc mặt càng ngày càng khó coi, thực lực như thế là sự tồn tại mang tính nghiền ép. Quả thực là cho các tiên đế của Bạch Du Thành một cái tát. Thực lực thật đáng sợ. Hóa Phong thì thào một câu, cảm thán nói. Đối mặt với người này, hắn cũng không chắc chắn chiến thắng. Hắn sắp siêu thoát khỏi hỗn độn tiên đế, chỉ thiếu một cơ hội là có thể bước vào cảnh giới siêu thoát. Ninh Trần đáp lại một câu, nhưng không hề để trong lòng. Hóa Phong sững sờ, nhìn về phía Ninh Trần với ánh mắt có chút kinh ngạc. Ninh huynh quả nhiên không đơn giản. Hóa Phong vẫn cảm thấy Ninh Trần sâu không lường được, vốn cho rằng có lẽ mạnh hơn mình, nhưng mạnh có hạn. Bây giờ nghe hắn nói những lời tùy ý này, dường như cũng không hề để 5 người kia vào mắt. Ninh Trần cười nhạt một tiếng, không nói gì. Chỉ thấy hỗn độn tiên đế mặc hắc bào giữa lôi đài lần nữa lạnh lùng mở miệng. Còn ai không? Đều có thể tiến lên một trận, trong vòng trăm chiêu nếu không thể đánh bại các vị, ta tự động nhận thua. Chết tiệt, lại dám khinh thường chúng ta như vậy. Ta đến, nhất định phải khiến ngươi trả giá cho sự tự đại của mình. Được, ngươi đi đi. Giao đấu kéo dài gần 7.000 năm, các tiên đế của Bạch Du Thành không ai là không thất bại. Thậm chí không ai có thể chống đỡ dưới tay hắn quá trăm hiệp. Thời gian sắp đến vạn năm, Hóa Phong cuối cùng chuẩn bị ra tay. Ninh huynh, ta đi thử trước. Ninh Trần khẽ gật đầu, cũng không có quá nhiều cảm xúc dao động. Cái gọi là giao đấu của tiên đế, trong mắt hắn chỉ là trò trẻ con mà thôi. Hóa Phong liếc nhìn Ninh Trần lần nữa, sau đó thân ảnh biến mất tại chỗ. Xuất hiện trước mặt Hỗn Độn Tiên Đế mặc hắc bào. Nhìn thấy Hóa Phong xuất hiện, người kia thoáng sững sờ, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Ngươi rất mạnh. Hóa Phong bình tĩnh cười, tùy ý nói. Không cần ước định trăm hiệp, đối với ngươi không công bằng. Được. Nam tử cũng không cuồng vọng tự đại, hắn có thể cảm giác được sự đáng sợ của Hóa Phong. Cùng là Hỗn Độn Tiên Đế, cũng có đủ loại khác biệt. Mà hai người đều đã đạt đến nhóm trung thượng tầng cùng giai của Hỗn Độn Tiên Đế. Hỗn Độn Tiên Đế mặc hắc bào quanh thân khí thế lưu chuyển, sau lưng hắc ám lâm thế, uy áp tiên đế toàn lực bộc phát, gây nên âm thanh cộng hưởng của đại đạo khởi nguyên cổ địa. Hóa Phong bình tĩnh cười, sắc mặt bắt đầu trở nên nghiêm túc. Đưa tay xé rách hư không khởi nguyên, rút ra một cây đế binh trường mâu. Hai người đều không che giấu nữa, toàn lực một trận chiến. Đại chiến bùng nổ, lấy nắm đấm hắc ám cứng rắn va chạm với đế binh trường mâu. Uy thế của vụ nổ lớn lan ra bốn phía, các tiên đế xung quanh không thể không dựng lên phòng ngự, để tránh bị ngộ thương. Quy tắc chi lực đối đầu, đại đạo va chạm. Thân ảnh như lưu quang, không ngừng qua lại trên lôi đài cổ. Cực hạn u quang bắn ra bốn phía, bao phủ toàn bộ Bạch Du Thành. Hai người toàn lực đại chiến mấy năm, đều đã đến cực hạn. Chiêu cuối cùng, bùng nổ đến cực điểm. Khiến lôi đài cổ rung chuyển. Hóa thân của Pháp Giả lần đầu tiên mở mắt, phất tay củng cố lôi đài cổ. Ầm. Tiếng nổ kinh thiên vang lên, hai người đồng thời bay ngược ức vạn dặm, lưỡng bại câu thương. Khụ khụ, ngươi rất mạnh. Hỗn Độn Tiên Đế mặc hắc bào, tiên huyết đại đạo chảy xuôi, lộ ra vẻ tán thưởng. Hóa Phong cũng bị thương không nhẹ, thân thể hiện lên vết nứt đại đạo, sắc mặt tái nhợt. Không hổ là gia tộc chủ thần, ta bại không oan. Hóa Phong trong lòng có chút tiếc nuối, không thể nắm bắt được kỳ ngộ một bước lên trời kia. Sau đó thoáng mình xuất hiện bên cạnh Ninh Trần. Ninh huynh, đến lượt ngươi ra tay rồi. Bốn người phía sau chỉ sợ càng khó đối phó hơn, nhất là tên thanh niên ở giữa, bốn người họ hẳn chỉ là kẻ lót đường cho hắn mà thôi. Ninh Trần khẽ gật đầu, chậm rãi bước ra. Thanh bào tóc trắng theo gió bay, hai tay chắp sau lưng. Trong chớp mắt, hắn đã xuất hiện giữa lôi đài. Khí chất của hắn thanh lãnh đạm nhiên, ánh mắt sâu thẳm bình tĩnh. Giống như người đã siêu thoát phàm trần. Đối mặt với gia tộc chủ thần cũng không hề dao động. Khoảnh khắc Ninh Trần bước ra, thanh niên hắc bào đứng ở vị trí trung tâm đối diện sắc mặt trở nên ngưng trọng. Hóa thân của Pháp Giả trên bầu trời cũng mở hai mắt, nghi hoặc nhìn về phía thân ảnh Ninh Trần. Đi đi. Thanh niên hắc bào phân phó một câu. Sau lưng hắn lại một Hỗn Độn Tiên Đế bước ra, thoáng mình xuất hiện trước mặt Ninh Trần. Ngươi rất đáng sợ. Tiên Đế hắc bào ngưng trọng mở miệng. Ninh Trần mặt không đổi sắc, tính toán thời gian một chút. Dường như chỉ còn lại trăm ngày là đến kỳ hạn vạn năm. Chưa đầy trăm ngày, ngươi có thể đánh bại bốn người chúng ta sao? Tiên Đế hắc bào lại mở miệng, nếu Ninh Trần không thể đánh bại bốn người bọn họ. Vậy thì danh ngạch chỉ có thể thuộc về họ. Cũng bởi vì họ là gia tộc chủ thần. Ninh Trần cười nhạt một tiếng. Nếu đã như vậy, không bằng các ngươi cùng lên, thế nào? Lời vừa dứt, các tiên đế đều chấn động. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên không thôi, hoài nghi mình đã nghe lầm. Hóa Phong đồng tử co rút lại, hắn và Ninh Trần đã chung sống 10 vạn năm. Mặc dù không biết lai lịch thật sự của hắn, thậm chí chưa từng thấy Ninh Trần ra tay. Nhưng hắn biết, Ninh Trần tuyệt không phải hạ người cuồng vọng tự đại. Nếu Ninh Trần thật sự có chắc chắn, vậy thì đáng sợ đến mức nào? Mấy tu sĩ của gia tộc chủ thần tức giận, đây là sỉ nhục, là khiêu khích. Khiêu khích uy nghiêm của gia tộc chủ thần. Chỉ thấy thanh niên cầm đầu thân hình khẽ động, bước ra một bước, lạnh giọng nói. Ngươi có biết mình đang đối mặt với ai không? Bản đế là con trai của đệ ngũ chủ thần, toàn bộ khởi nguyên cổ địa, bất kể là ai, trong cùng cấp bậc, cũng không dám đồng thời khiêu chiến bốn người chúng ta. Khí chất của Ninh Trần trở nên càng lúc càng bá đạo lạnh lẽo, huyết đồng nhàn nhạt lướt qua thanh niên, ánh mắt thoáng qua một tia trêu tức. Phải không? Từ xưa đến nay, trong vô tận thời không vũ trụ, cùng cấp bậc, ta chưa có đối thủ. Lời nói bá đạo như vậy vừa dứt, các đế lại một lần nữa chấn động không thôi. Hạ người bá khí ngông cuồng như vậy, chưa bao giờ thấy qua. Ha ha, thú vị, ngươi hãy đánh bại đối thủ trước mặt ngươi trước, mới có tư cách nói những lời này. Thanh niên cười lạnh một tiếng, nhưng trong mắt lại đầy vẻ ngưng trọng. Hắn không cho rằng Ninh Trần cuồng vọng tự đại, miệt thị chúng sinh. Người có thể vào tiên đế, đều là một trong ức vạn, hạng người yêu nghiệt tuyệt đỉnh. Nếu ngông cuồng điên dại, không có nhận thức rõ ràng về bản thân, sao có thể vào được tiên đế? Ninh Trần không nói nữa, hắn không cần phải khúng núng, giả heo ăn thịt hổ. Không ai biết lai lịch thật sự của hắn, điều hắn cần là nhập vào đạo nguyên giới sơn, cảm ngộ khởi nguyên, lần nữa đột phá gông cùng, chinh chiến khởi nguyên cổ địa. Sau đó ánh mắt hắn nhìn về phía tiên đế hắc bào trước mặt, không nói gì thêm. Chỉ chắp tay đứng đó, chờ đợi đối phương xuất thủ. Tiên đế hắc bào kia sắc mặt càng thêm ngưng trọng, từ trong hư không rút ra một cây đế binh kim sắc đại chù y. Trong nháy mắt ra tay, hư không đứt từng khúc, gió lốc hư không bao phủ thiên địa. Vô tận đạo uy từ bốn phương tám hướng ập đến, chuẩn bị trấn sát Ninh Trần. Sau đó, hai cánh tay hắn cầm đế binh chù y, từ vạn trượng hư không đập xuống. Từ đầu đến cuối, Ninh Trần sừng sững tại chỗ không động. Chờ vô tận đạo uy trấn áp đến, thân thể Ninh Trần tự động nổi lên một lớp huyết ma nhàn nhạt, chống đỡ đạo uy. Đế binh chù y như chẻ tre, phá hủy hư không mà đến. Lúc này Ninh Trần mới ngẩng đầu, nhìn cây chù y cuốn theo vô tận đế uy kia. Chậm rãi đưa tay phải ra, tiếp xúc với đế binh. Ầm. Trong chốc lát, tiếng vang cực lớn vang vọng thiên địa thương khung, vô tận đế uy bắn ra bốn phía. Toàn bộ lôi đài cổ rung chuyển, dường như không thể chịu đựng được uy thế còn dư lại từ cú va chạm của hai người. Ngay sau đó, một màn khiến các đế sợ hãi đã xảy ra. Chỉ nghe thấy một tiếng rắc rắc. Đế binh chù y trong tay Ninh Trần nứt ra từng khúc, vết rạn nổi lên bốn phía. Khoảnh khắc sau, đế binh chù y bị Ninh Trần sống sờ sờ bóp nát. Lực lượng kinh khủng bay ngược lên trên. Tiên đế hắc bào sắc mặt kịch biến, một luồng tử vong chi ý nồng đậm bao phủ quanh thân hắn. Cột sáng năng lượng khổng lồ phóng lên trời, thân thể tiên đế hắc bào trong nháy mắt bị xé nát, hóa thành bụi trần. Trong chớp mắt, thân thể tiên đế hắc bào lần nữa khôi phục, xuất hiện bên bờ lôi đài. Lúc này sắc mặt hắn trắng bệch, ánh mắt mang theo nỗi sợ hãi vô tận. Sao có thể, tay không bóp nát đế binh, trong cùng cấp bậc, vì sao lại có người làm được? Thiên địa vì thế mà yên tĩnh, cho dù là hóa thân của pháp giả, lúc này cũng kinh ngạc không thôi. Hắn đã không nhớ rõ bao nhiêu năm tháng mình chưa từng có tâm tình chập chờn. Thân thể còn kinh khủng hơn cả đế binh, khởi nguyên cổ địa từ khi nào xuất hiện yêu nghiệt như vậy? Ta có cảm giác, hắn chưa từng vận dụng toàn lực. Chết tiệt, vì sao lại có hạng người đáng sợ như thế? Hóa Phong kinh ngạc nửa ngày, sau đó cười lớn một tiếng. Ninh huynh, ngươi giấu thật sâu a, thanh niên kia từ trong cơn chấn động vô tận hồi phục lại, nhanh chóng sắp xếp lại cảm xúc. Sau đó ra hiệu cho hai người chưa ra tay sau lưng cùng xuất thủ. Hai người gật đầu, trong mắt đều là vẻ ngưng trọng. Sức chiến đấu đáng sợ như vậy, gia tộc chủ thần cũng chưa bao giờ thấy qua. Có thể nói từ xưa đến nay, ngoại trừ vị khởi nguyên chi tổ kia, không ai có thể làm được. Ba người xuất hiện giữa lôi đài, đem Ninh Trần bao vây lại. Nhưng tình thế lúc này dường như ngược lại, Ninh Trần bình tĩnh đạm nhiên, ba người sắc mặt ngưng trọng, thân thể căng cứng. Cùng nhau ra tay, trấn áp hắn. Tam đại tiên đế đồng thời ra tay, hắc ám giáng lâm, bao phủ toàn bộ Bạch Du Thành. Đế uy tràn ngập cộng hưởng lẫn nhau, hóa thành ức vạn quân hắc ám lôi long cuồn cuộn xuống. Vô tận hư không đứt từng khúc, dẫn động gió lốc không gian, cuốn theo vô tận đạo uy. Tam đại tiên đế hợp lực, sức mạnh đã sớm siêu thoát khỏi gông cùng của tiên đế, mơ hồ chạm đến sức mạnh của nửa bước siêu thoát cảnh. Ninh Trần bình tĩnh nhìn những đòn công kích kinh khủng khó có thể diễn tả bằng lời từ bốn phía. Hắn chỉ vận dụng sức mạnh của hỗn độn tiên đế, đưa tay hóa thành bàn tay khổng lồ ức vạn dặm. Trấn áp quy tắc đại đạo viên mãn của tam đại tiên đế, giống như diều hâu bắt gà con mà diệt đi vô tận công kích. Huyết mang vô song bắn ra bốn phía, dẫn động ức vạn sợi cực điểm u quang giáng xuống, xuyên qua đế khu của tam đại tiên đế. Ức vạn sợi cực điểm u quang nổ tung, xé nát đế khu của ba người. Đang muốn tái tạo lại, cực điểm u quang lần nữa ập tới, ý đồ triệt để xóa sổ ba người, không cho đế khu của họ có cơ hội tái tạo. Tử vong bao phủ ba người, từ khi bước vào cảnh giới tiên đế vô số năm tháng. Bây giờ cả ba tự mình cảm nhận được mối đe dọa từ tử vong. Nhưng họ không thể làm gì được, dù cho việc tái tạo đế khu chỉ là chuyện trong chớp mắt. Nhưng cái vô tận cực hạn u quang kia không ngừng xóa đi quy tắc, họ ngay cả cơ hội tái tạo cũng không có. Không không, ta không muốn chết, ta nhận thua. Dừng tay. Hóa thân của. Pháp giả mở miệng, ra tay toàn lực mới ngăn cản được cực điểm u quang, cứu được ba người. Ninh Trần ngẩng đầu nhìn pháp giả một cái, cũng không ra tay nữa. Chỉ là mấy con kiến tiên đế, không đáng để hắn mạo hiểm xóa sổ. Mưu đồ của hắn không chỉ là tiên đế, vì nhỏ mất lớn, thật không khôn ngoan. Hóa thân của pháp giả cứu được ba người, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Vừa rồi khi sức mạnh của hai người va chạm, hắn mơ hồ cảm giác được thực lực của Ninh Trần còn trên cả hóa thân của mình. Dù đây chỉ là hóa thân của cảnh giới siêu thoát, cũng có thực lực nửa bước siêu thoát cảnh. Như vậy nói đến, chiến lực thực sự của Ninh Trần chỉ sợ đã bước vào nửa bước siêu thoát cảnh. Chiến lực nghịch thiên như vậy, cho dù là hắn, cũng không thể không cẩn thận đối đãi. Ngươi thắng, không cần đuổi tận giết tuyệt. Hóa thân của pháp giả lại mở miệng. Ninh Trần khẽ gật đầu, khí tức quanh người khôi phục lại bình tĩnh. Quay người nhìn về phía các đế. Còn có ai khiêu chiến không? Các đế trầm mặt, các tiên đế của gia tộc chủ thần liên thủ cũng không phải là đối thủ. Họ đi lên, chẳng phải là nộp mạng sao? Thấy thế, hóa thân của pháp giả mở miệng. Thời gian đã đến vạn năm, nếu không còn ai khiêu chiến, danh ngạch thuộc về hắn. Hóa Phong khẽ thở dài, vừa tiếc nuối cho mình, cũng vừa kinh ngạc trước thực lực của Ninh Trần. Chiến lực như thế, xuyên suốt cổ kim, từ xưa đến nay, chỉ có một người này. Các đế cũng trầm mặt không nói, thua tâm phục khẩu phục. Hóa thân của pháp giả lần nữa nhìn về phía Ninh Trần đang đứng giữa lôi đài, bá khí vô cùng. Việc riêng ở Bạch Du Thành đã xong chưa? Ninh Trần gật đầu. Đi thôi, theo bản pháp giả đến đạo nguyên giới sơn, tranh đoạt danh ngạch chân chính. Lời vừa dứt, thân ảnh hai người biến mất. Cùng biến mất, còn có lôi đài cổ. Bạch Du Thành lần nữa khôi phục cảnh tượng xưa cũ, chỉ là nỗi khiếp sợ trong lòng các đế lại khó mà xóa nhòa. Nhất là mấy vị tu sĩ của gia tộc chủ thần, thì bị đả kích đến thương tích đầy mình. Tên thanh niên kia bây giờ sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu, ngước nhìn thương khung lẩm bẩm nói. Khởi nguyên cổ địa sắp có biến rồi, yêu nghiệt như thế, xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Đạo nguyên giới sơn, sừng sững ở trung tâm khởi nguyên cổ địa. Hình dáng của nó lớn không thể đo, cao không thể tính. Giống như một phương thế giới hỗn độn, tam thiên đại đạo lưu chuyển quanh thân, cam nguyện làm nền. Xung quanh ức vạn tinh thần giống như những điểm tinh quang, lấp lánh lưu chuyển, rực rỡ chói lọi. Trường hà thời gian từ trên không đổ xuống, hình ảnh thời không chiếu rọi trong đó. Khí tức đạo nguyên cuồn cuộn lan tỏa, cung ứng cho toàn bộ khởi nguyên cổ địa tu hành. Dưới đạo nguyên giới sơn là vô tận cương vực hỗn độn, từng cây thế giới cổ thụ đứng song song. Trên thế giới cổ thụ, thai nghén từng quả thế giới. Mỗi chiếc lá đều là một phương tinh thần đại lục. Trên đại lục, vô tận sinh linh được thai nghén trong đó. Một con tinh không cổ lộ từ đạo nguyên giới sơn vươn ra, kết nối hai phương thế giới. Muốn vào đạo nguyên giới sơn, chỉ có thể thông qua tinh không cổ lộ mới có thể bước vào. Tinh không cổ lộ được tạo thành từ từng khối thế giới thạch xếp chồng lên nhau. Mỗi một khối thế giới đạo thạch đều là một phương thế giới, trong đó cũng thai nghén vô tận sinh linh. Nơi này nói là đạo nguyên giới sơn, trung tâm của khởi nguyên cổ địa. Thực ra càng giống nơi khởi nguồn của vũ trụ, được tạo thành từ chư thiên ức vạn tinh thần. Lúc này dưới đạo nguyên giới sơn, bản thể của 36 pháp giả khoanh chân ngồi trên tinh không cổ lộ, giống như 36 vị thần kỳ, hộ vệ đạo nguyên giới sơn. Không lâu sau, từng luồng khí tức kinh khủng giáng lâm. 12 hắc ám chủ thần sừng sững trên thế giới cổ thụ, sau lưng chiếu rọi hư ảnh của trường hà thời gian, từng sợi tơ quỷ dị như ẩn như hiện, đó là nhân quả của thế giới. Khi vào cảnh giới chưởng đạo, nhân quả của bản thân hiện lên, nhưng vẫn bị vô cùng vô tận nhân quả trói buộc. Thân ảnh của họ bị vô tận đạo nguyên bao phủ, không thể nhìn thấy chân dung. Thân hình hư vô mờ mịt, nếu không phải họ muốn, thì dưới cảnh giới siêu thoát, hoàn toàn không thể cảm ứng được vị trí của họ. Không lâu sau, từng đạo tu sĩ tiên đế giáng lâm, hạ xuống ngoại vi của thế giới cổ thụ. Ninh Trần ngước nhìn đạo nguyên giới sơn, trong lòng có chút chấn kinh. Ức vạn tinh thần, thế giới cổ thụ, tinh không cổ lộ, thế giới đạo thạch. Đều như quỷ phủ thần công, siêu thoát khỏi sự tưởng tượng của con người, không thể chạm đến. Tiên đế đối mặt với cảnh tượng như vậy, cũng không khác gì con kiến là bao. Vô tận tinh thần thế giới, đều tồn tại vô tận sinh linh. Chưởng diệt tinh thần, chẳng qua cũng chỉ thế này. Ninh Trần khẽ thở dài tự nói, sinh mệnh đối với những cường giả này mà nói, hèn mọn đến cực hạn. Không bao lâu, bên cạnh 35 vị tiên đế giáng lâm. Đều là người ứng cử của 36 thành, tranh đoạt danh ngạch duy nhất của đệ ngũ thần quốc để trèo lên tinh không cổ lộ. Mà ở 11 phương vị khác, cũng có 36 bóng dáng hỗn độn tiên đế cực kỳ cường hãn, đều thành kính ngước nhìn đạo nguyên giới sơn. Về phía đệ ngũ thần quốc, chỉ thấy thân ảnh của đệ ngũ hắc ám chủ thần khẽ động, khí tức đạo nguyên xung quanh lan tỏa, khiến các đế trong nháy mắt im lặng. Giống như tiếng chuông hồng chung của trời đất, đạo âm từ thân ảnh không thể nhìn thẳng này truyền ra. Chúc mừng các vị trở thành người ứng cử. Mỗi quốc gia của ta có một danh ngạch bước vào tinh không cổ lộ, tiến vào đạo nguyên giới sơn, sẽ được chọn ra từ trong các vị. nhập đạo nguyên giới sơn, thấp nhất có thể bước vào cảnh giới siêu thoát, nếu thiên phú cơ duyên đều đủ, có thể đứng vào hàng chủ thần, thành tựu cảnh giới trưởng đạo. Các ngươi đều là yêu nghiệt chân chính của khởi nguyên cổ địa. Người có thể vào tiên đế, thiên phú tu hành đã không còn quan trọng như thế, quan trọng hơn là một trái tim đạo. Cho nên, tiếp theo các ngươi cần tiến vào trong nguyên tổ khí. Phong ấn tu vi và ký ức nguyên bản, trải qua 3.000 luân hồi của đại đạo. Người đầu tiên đột phá 3.000 luân hồi của đại đạo sẽ là người chiến thắng. Người chiến thắng, có thể nhập tinh không cổ lộ, tiến vào nguyên giới đạo sơn, cảm ngộ bản nguyên khởi đầu của vạn vật, đúng ngộ siêu thoát, bước vào trưởng đạo. Trong lúc nói, sau lưng đệ ngũ hắc ám chủ thần hiện lên một cánh cổng màn hắc ám, tinh không rực rỡ, hắc ám quang mang bốn phía. Một luồng khí tức trưởng đạo lan tràn ra, tu sĩ toàn bộ khởi nguyên cổ địa đều run sợ. Tổng cộng có 12 cánh cổng màn hắc ám, tương ứng với 12 hắc ám chủ thần. 12 hắc ám chủ thần, lúc này một mặt cung kính đứng sang một bên. Chư vị, trong nguyên tổ khí ẩn chứa tam thiên đại đạo, thai nghén 3.000 luân hồi. Dù là cường giả trưởng đạo cảnh tiến vào trong đó, cũng sẽ bị phong ấn tu vi và ký ức, chỉ có thể dùng đạo tâm đột phá gông cùng xiềng xích mới có thể rời đi. Ninh Trần nghe vậy, mi mắt khẽ động, nhưng không hề sinh lòng sợ hãi. Đây không thể nào là cái bẫy dành cho hắn, cho nên lời của đệ ngũ hắc ám chủ thần chắc chắn là thật. Cùng xuất phát điểm với các tiên đế, thoát khỏi sự trói buộc của tam thiên đại đạo, đối với hắn dễ như trở bàn tay. Dù mất đi tu vi thì sao chứ, hắn sở hữu một đạo tâm chấp ma, không sợ bất cứ thử thách nào. Sau đó, có một tiên đế đạp không mà đi, đầu tiên tiến vào cánh cổng màn hắc ám. Tinh quang lóe lên, thân ảnh nam tử biến mất. Ngay sau đó, lần lượt các tu sĩ bước vào trong đó. Ninh Trần cũng không ngoại lệ, thoáng mình bước vào cánh cổng màn hắc ám, bên trong nguyên tổ khí. Xung quanh ức vạn tinh quang lóe lên, thân ảnh Ninh Trần biến mất. Một thôn xóm trong vương quốc phàm nhân. Một tiếng khóc oa oa vang lên, một đứa trẻ sơ sinh chỉ to hơn bàn tay một chút ra đời, không ngừng quẩy đạp. Sinh rồi, là một tiểu công tử. Chúc mừng, mẹ tròn con vuông. Ninh Trần ngừng khóc, ngẩng đầu nhìn những gương mặt xa lạ xung quanh, không còn ký ức ban đầu. Như thể lúc này hắn thật sự chỉ là một đứa trẻ mới sinh. 15 năm sau, thiếu niên sắp trưởng thành. Ninh Trần hóa thành một thiếu niên tuấn lãng, đắm mình trong gió xuân, khí chất thông dong. Mau nhìn kìa, Ninh Trần lại đang ra vẻ sâu sắc. Tên này, cứ một chút lại ngước nhìn trời xanh, thật là vô vị. Ninh Trần nghe vậy, không hề dao động, mắt điếc tai ngơ. Hắn không có tu vi, chỉ là một phàm nhân bình thường không thể bình thường hơn. Kết hôn sinh con, vất vả bình thường một đời, đây cũng là mệnh của ta sao? Ninh Trần chân mày hơi nhíu lại, luôn cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại không nói ra được là lạ ở chỗ nào. 5 năm sau. Tiểu Trần à, dì hai của con đã tìm cho con một đối tượng xem mắt, là cô hai nhà họ Vương ở thôn bên cạnh, có một thân sức lực, mông to, dễ sinh con, lại không chê con tay nhỏ chân yếu, con cũng đừng kén chọn nữa, mấy đứa trẻ cùng tuổi con đã biết đi rồi. Cha mẹ Ninh Trần tận tình khuyên bảo. Nếu không phải hai người vì một số nguyên nhân không thể sinh thêm con. Nếu không đã sớm luyện lại một cái A khác, coi như Ninh Trần đã phế. Ninh Trần nghe vậy, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Những năm nay trong lòng hắn luôn có một khuyết điểm, cảm giác đây không phải là cuộc sống mà hắn theo đuổi. Nhưng sự thật là vậy, thế giới này không có chuyện tu hành, nhiều nhất là người luyện võ, nhưng tuổi thọ không quá 100 năm, cuối cùng cũng chỉ là phàm nhân. Ninh Trần quay người nhìn cha mẹ tóc đã dần hoa râm, trong lòng lại không có bao nhiêu cảm xúc. Sinh lão bệnh tử, lời nguyền của phàm nhân, đây là quy luật tự nhiên, không ai có thể phá vỡ. Hãy cho con thêm chút thời gian, con không muốn cứ như vậy chấp nhận cả đời. Ninh Trần lắc đầu, đẩy cửa rời đi. Chỉ còn lại tiếng than thở của cha mẹ. Ninh Trần đi tới ngọn núi cao, quan sát mọi cảnh tượng trên đại địa. Trong lòng tự nhiên sinh ra ý niệm bao la, khiến hắn cảm giác trong lòng có một lớp rào cản mơ hồ sắp bị phá vỡ. Chẳng lẽ là vì ở đây lâu, sói ở chung với bầy cừu quanh năm, cuối cùng cũng sẽ bị mài mòn đi sói tính. Ninh Trần hơi nhíu mày, dường như đã phát hiện ra vấn đề. Nhìn ánh bình minh vừa ló rạng, vạn vật đang hồi sinh. Ninh Trần trong lòng càng lúc càng chắc chắn thế giới này không đơn giản như vậy, điều hắn cầu không phải là một đời bình thường an ổn. Hắn có điều cầu, nhưng không phải cuộc sống bình thường. Chợt quay người, hắn hướng về phía thôn xóm quỳ xuống dập đầu 3 cái. Rồi quay người kiên quyết rời đi. Hắn phải rời khỏi vòng tròn thoải mái dễ chịu này, rời khỏi bầy cừu đại biểu cho cuộc sống này, đi tìm con đường của riêng mình. Bước vào giang hồ, Ninh Trần bái nhập các đại môn phái, học tập công pháp. Nhưng đều là những công pháp phàm tục, có thể đạt tới vượt nóc băng tường, đạp không đi trong chốc lát. Nhưng Ninh Trần không hài lòng, dứt khoát rời đi. Tìm kiếm di tích cổ và những nơi thần bí chưa biết. 20 năm sau, Ninh Trần đã bước vào tuổi trung niên, để râu. Một thân võ công đã đạt tới hóa cảnh, nhưng hắn cảm giác điều mình cầu không phải là như thế. 20 năm tuế nguyệt, ta ở nhân gian đã vô địch, nhưng đây không phải là điều ta cầu. Ninh Trần khẽ thở dài, lần nữa bước lên hành trình tìm đạo. 30 năm sau, dù Ninh Trần có một thân nội công từ xưa đến nay chưa từng có. Quần hùng thiên hạ, ai cũng thần phục. Nhưng thì sao chứ, hắn vẫn khó thoát khỏi lời nguyền của tuế nguyệt, tố chất thân thể bắt đầu sa sút, sinh ra vài sợi tóc trắng. Ninh Trần một mình ngồi trên đỉnh núi cao, bể nghệ thiên hạ đại địa, trong lòng phiền muộn không thôi. Ta sao có thể dễ dàng chịu thua như vậy, đạo của ta còn chưa tìm được. Ninh Trần lần nữa lên đường. Lần này hắn trở về quê cũ. Đáng tiếc cảnh còn người mất, cha mẹ đã qua đời từ lâu. Cố nhân năm xưa đều không còn, chỉ còn người mới nhớ chuyện cũ. 30 năm sau, Ninh Trần đã sống ở thế giới phàm trần này 100 năm, đây đã là giới hạn tuổi thọ của phàm nhân. Thân thể hắn đã già, một mình ngồi ngoài sân nhà, không khỏi có chút bi thương của gió thu lá rụng. Ta không cam tâm cứ như vậy vẫn lạc. Ninh Trần kéo lấy thân thể mục nát đứng dậy, chỉ tay lên trời gầm thét, phát tiết sự không cam lòng trong lòng. Sau đó, khí thế quanh thân Ninh Trần xoay chuyển, mạnh mẽ đột phá cực hạn của phàm thể, nội công kinh động toàn bộ thế giới phàm tục kia toàn lực bộc phát, dẫn động thiên lôi cuồn cuộn. Thiên lôi giáng xuống, Ninh Trần chân phải đạp đất, chân khí quanh thân bộc phát phóng về phía thiên lôi. Ầm ầm. Trong cơn thiên lôi kinh khủng, Ninh Trần kỳ tích sống sót. Nhưng trong cơ thể lại có thêm một tia khí tức khó nói, không rõ ràng. Nó đáng sợ đến mức khiến chân khí mà Ninh Trần tích lũy suốt 70 năm tu hành phải lùi bước, thậm chí sinh ra ý sợ hãi. Ninh Trần kinh ngạc không thôi, chợt cẩn thận cảm ứng luồng khí tức kỳ dị kia. Chỉ cảm thấy nó kỳ diệu vô cùng, siêu thoát thế tục. Đây là thứ gì, vì sao lại thần kỳ như vậy? Ninh Trần lẩm bẩm. Bây giờ da thịt hắn dần dần trở nên săn chắc, thọ nguyên dường như cũng tăng thêm. Ninh Trần mừng rỡ, sau đó, hắn bắt đầu tìm những nơi có thiên lôi cuồn cuộn, rèn luyện thân thể đến cực điểm, thai nghén năng lượng kỳ dị trong cơ thể. Trăm năm sau, Ninh Trần ngày càng trẻ lại, thậm chí hóa thành dáng vẻ thời còn trẻ. Mà hắn bây giờ, có thể miễn cưỡng đạp không mà đi, đưa tay có thể phá núi, vung chỉ có thể đoạn sông. 500 năm sau, trạng thái của Ninh Trần ngày càng kỳ lạ, vạn vật thế gian dường như đều thần phục dưới chân hắn. Thế nhưng hắn dù tu hành thế nào, vẫn không thể đột phá gông cùng của thân thể hiện tại, đã dừng lại ở trạng thái này trăm năm. Ninh Trần khoanh chân lơ lửng trên cao, cảm ứng thiên địa vạn vật. 10 năm sau, Ninh Trần mở đôi mắt lạnh lùng đứng dậy, lẩm bẩm. Thì ra là thế, tu tiên, nhưng phương thế giới này chân nguyên chi khí quá mức loãng, không thể chống đỡ ta bước vào cảnh giới cao hơn. Người là vạn vật chi linh, hắn chính là chân nguyên chi khí của ta. Ninh Trần trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo, sau đó cầm trường đao tàn sát các quốc gia. Đại lục phàm tục chấn động, liên thủ phản kháng. Nhưng đối mặt với tu tiên giả, phàm nhân làm sao là đối thủ? Toàn bộ đại lục máu chảy thành sông, nam nữ già trẻ, không một ai sống sót. Trôi qua thêm 100 năm, Ninh Trần giết sạch đại lục phàm tục, từ đó về sau, toàn bộ đại lục không còn một bóng người. Mà hắn luyện hóa vạn linh, triệt để phá vỡ gông cùng của phương thế giới này, một sớm tỉnh ngộ. Ninh Trần chắp tay đứng trong hư không, huyết đồng mở ra lẩm bẩm. Thì ra là thế, luân hồi đời thứ nhất. Chợt, hình ảnh lưu chuyển. Đời thứ hai. Vẫn là đại lục phàm tục. Đời này, Ninh Trần sinh ra làm hoàng tử của một vương quốc, vinh hoa phú quý, xa hoa cực điểm, hưởng không hết. Thậm chí còn trở thành quốc vương đời tiếp theo, cả nước trên dưới một lòng, đều quy về hắn. Tay cầm tính mạng ức vạn sinh linh, quân vương nổi giận, máu chảy ngàn dặm. Tham lam của Hồng Trần khiến hắn chìm đắm trong đó, gần 30 tuổi, Ninh Trần chính thức lên ngôi vương. Một mình ngồi trên ngai vàng, quan sát chúng sinh. Đột nhiên, trong lòng hắn cảm thấy một sự cô độc, tịch mịch chưa từng có. Nhìn đám người cúi đầu xưng thần, hô to vạn tuế, trong lòng hắn càng lúc càng bực bội. Vì sao cô vương lại cảm thấy trống rỗng tịch mịch? Chẳng lẽ đây không phải là điều cô vương cầu? Ninh Trần thấp giọng tự nói, ánh mắt ngày càng phức tạp, nội tâm ngày càng bực bội. 10 năm sau, tam cung lục viện, con cái mấy chục. Cả nước trên dưới, quốc thái dân an. Vương gia ngày càng cường thịnh, nhưng nội tâm hắn càng lúc càng bực bội, tịch mịch trống rỗng. Không, đây không phải là điều cô vương cầu. Ninh Trần nổi giận, giống như một con sư tử hùng dũng đã im lặng mấy chục năm, đột nhiên bộc phát. Một ngày này, hắn tay cầm trường đao, giết sạch hậu cung, huyết tế con cái. Triệt để điên dại, gặp người liền giết, hút linh hồn người, nương theo sát lục mà trở nên cường đại. 20 năm sau, Ninh Trần giết sạch ức vạn con dân của toàn bộ vương quốc, một mình đứng trên ngai vàng, quanh thân nhuốm đầy máu tươi của ức vạn sinh linh. Trường đao bên người đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ, gió nhẹ lướt qua, mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập toàn bộ vương quốc. Một mình ngồi trên vương tọa trăm năm. Một ngày này, Ninh Trần đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt bộc phát vô tận huyết mang. Thì ra là thế, đời thứ hai. Hình ảnh lưu chuyển, luân hồi đời thứ ba mở ra. Lần này, Ninh Trần sinh ra trong một thế giới tu tiên, là thánh tử cao quý của một thánh tông viễn cổ. Cha mẹ là cường giả đỉnh cao của thiên hạ, tông môn cũng là đệ nhất tông của thiên hạ. Thân phận hắn tôn quý, có thể một lời quyết định tính mạng của ức vạn sinh linh. Thiên phú tu hành cao, vạn cổ duy nhất, gần như không tồn tại. Lại là người kế nhiệm môn chủ tiếp theo, bá chủ thiên hạ càng là được thiên hạ quy tâm, lòng người hướng về. Năm 1000 tuổi, tu vi của Ninh Trần bước vào đỉnh cao của phương thiên địa này, trở thành đệ nhất thiên hạ chân chính. Dưới vô tận hào quang, đầu óc choáng váng của Ninh Trần dần dần tỉnh táo. Ánh mắt trở nên tan rã, dãy dụa. Tại sao lại như thế, quần hùng thiên hạ, đều quy về ta, nhưng vì sao điều này dường như cũng không phải là điều ta cầu a? Phía sau Ninh Trần, một bóng người tuyệt mỹ hiện ra, nhẹ nhàng kéo cánh tay hắn, tựa vào vai hắn dịu dàng nói. Phu quân, sao vậy? Có chuyện gì phiền lòng sao? Linh Nhi nguyện ý thay phu quân chia sẻ. Ninh Trần nghiêng đầu nhìn về phía đệ nhất mỹ nhân thiên hạ này, đạo lữ đã làm bạn với mình 900 năm, lông mày lần đầu tiên không nhịn được nhíu lại. Sau lưng, cha mẹ của kiếp này xuất hiện. Phía sau còn có con cái. Nhân sinh viên mãn, sự nghiệp thành công. Nhưng nội tâm Ninh Trần càng ngày càng bực bội, đối với những người bên gối này càng ngày càng chán ghét. Rốt cuộc vì sao, đạo của ta, đã sai rồi sao? Ninh Trần cúi đầu, lẩm bẩm. Phu quân, người đang nói gì vậy? Linh Nhi ở bên kinh ngạc hỏi. Cha mẹ phía sau đi tới, cũng quan tâm mở miệng hỏi. Trần Nhi, con sao vậy? Phụ thân, người sao vậy? Ninh Trần trầm mặt, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên. Gương mặt trở nên lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo băng giá. Mơ hồ, hai mắt hóa thành màu máu. Sai, sai rồi, đây không phải đạo của ta, cũng không phải điều. Ta cầu, các ngươi đều là gông cùng trên con đường của ta, đều đáng chết. Lời vừa dứt, quanh thân Ninh Trần bộc phát vô tận huyết mang, trong chốc lát biến mọi người thành xương máu. Cầm đao đạp không, tàn sát thánh tông. Sau đó một người một đao, giết sạch ức vạn sinh linh thiên hạ, không một ai sống sót. Giết sạch thiên hạ, Ninh Trần một mình đứng trên đỉnh núi, quan sát mặt đất đỏ ngòm, sự bực bội trong lòng tan biến. Một sớm đốn ngộ, loại bỏ gông cùng của đại đạo, lần nữa tỉnh táo. Ninh Trần huyết đồng nhàn nhạt lướt qua vô tận thương khung, nhếch miệng tự nói. Đạo của ta, các ngươi không hiểu. Hình ảnh lại biến đổi, luân hồi đời thứ tư mở ra. Bình dân, con em nhà giàu, đại năng viễn cổ, thần ma nghịch thiên, khí vận chi tử, thủ lĩnh chính đạo. Ninh Trần đã quên mình đã trải qua bao nhiêu luân hồi, nhưng kết quả của mỗi luân hồi đều nhất trí. Đó chính là giết sạch thương sinh, xóa đi gông cùng trong lòng, độc hành đại đạo, truy cầu vĩnh sinh. Tuế nguyệt lặng lẽ, đảo mắt mấy trăm ngàn năm trôi qua. Ninh Trần đã trải qua 2999 lần luân hồi. Lần nữa tỉnh lại, hắn thông dong khẽ thở dài. Tam thiên đại đạo luân hồi, có ý tứ, trải nghiệm vô tận luân hồi, dùng cái này để siêu thoát khỏi gông cùng của đại đạo sao? Không hổ là nguyên tổ khí, đây quả thực là một cỗ máy sản xuất hàng loạt cường giả siêu thoát cảnh, nhưng vì sao nguyên tổ lần đầu tiên vận dụng thủ đoạn như vậy, lại là để tuyển chọn danh ngạch tiến vào đạo nguyên giới sơn chứ? Ninh Trần không biết, thực ra rất khó có tu sĩ nào có thể trải qua trọn vẹn 3000 luân hồi mà thức tỉnh. Ngược lại đa số đều vẫn lạc trong vô tận luân hồi. Nếu không khởi nguyên cổ địa đã sớm có vô tận cường giả siêu thoát cảnh. Luân hồi cuối cùng, sẽ là gì chứ? Ninh Trần lẩm bẩm một câu, thậm chí mơ hồ có chút mong chờ. Hình ảnh lưu chuyển, thân ảnh Ninh Trần lần nữa tan biến. Thế giới Lam Tinh, thành phố Vân Hải, Hoa Hạ. Kèm theo tiếng khóc nỉ non đầu tiên vang lên, trong bệnh viện nhân dân số 1 thành phố Vân Hải, Ninh Trần ra đời. Trong khoảnh khắc mở mắt, lọt vào tầm mắt là một gương mặt hiền lành. Đúng là mẹ ruột của hắn ở Hoa Hạ. Sau đó, một đôi bàn tay lớn ấm áp đón lấy Ninh Trần. Một nam tử trẻ tuổi tuấn lãng, có vài phần giống Ninh Trần, vui mừng ra mặt, cẩn thận đùa giỡn với hắn. Ninh Trần vốn là một sinh viên trẻ ở Hoa Hạ, ngoài ý muốn xuyên qua Huyền Thiên Đại Lục. Khi hắn rời đi, chỉ là một sinh viên 18 tuổi. Cha mẹ còn trẻ, gia đình hòa thuận. Đáng tiếc tạo hóa trêu ngươi, khi Ninh Trần sắp trưởng thành, đã mất đi hắn. Đây cũng là tiếc nuối duy nhất của Ninh Trần trong đời này. Hai người cẩn thận từng ly từng tí che chở cho hài nhi Ninh Trần, sự sủng ái hiện rõ trên mặt. Trăm ngày sau, cha mẹ Ninh Trần mời rất nhiều bạn bè thân thích đến dự lễ thôi nôi. 4 tuổi, Ninh Trần đi nhà trẻ. Cha mẹ mỗi ngày đều tận tâm đưa đón, sợ hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Coi như bảo bối tâm can, nâng trong lòng bàn tay sợ vỡ. Bất kể Ninh Trần muốn gì, cha mẹ Ninh Trần đều sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn. Để không làm nội tâm hắn mất cân bằng, hai người chưa bao giờ có ý định muốn thêm một đứa con. 6 tuổi, Ninh Trần chính thức bước vào học đường. 12 tuổi, Ninh Trần tốt nghiệp tiểu học, bước vào trung học cơ sở. Vào ngày lễ trưởng thành 18 tuổi, cha mẹ thỏa mãn mọi yêu cầu của Ninh Trần, thậm chí còn mua cho hắn một căn nhà, và mua bảo hiểm tai nạn cho bản thân, người được lợi tự nhiên là Ninh Trần. Hai người đối với sự sủng ái của Ninh Trần có thể nói là tỉ mỉ, thậm chí sợ bản thân xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lo lắng cho cuộc sống tương lai của Ninh Trần, nên đã mua bảo hiểm tai nạn. Một ngày này, Ninh Trần một mặt hạnh phúc nhìn cha mẹ, nhẹ giọng hỏi. Cha mẹ, nếu con vĩnh viễn rời xa cha mẹ có buồn không? Con cái đứa nhỏ ngốc này, không được nói bậy. Con là cục cưng của cha mẹ, là tâm huyết của cả đời này, là trụ cột sống sót, không được nói lung tung. Trong lúc nói, mắt hai người đỏ hoe, rõ ràng không thể chấp nhận việc Ninh Trần rời đi. Ninh Trần cúi đầu, sắc mặt vô cùng phức tạp. Mơ hồ, trong mắt hắn một tia huyết sắc chợt lóe lên. Cha mẹ sẽ bảo vệ con thật tốt, sẽ không để con phải chịu khổ. Mẹ Ninh Trần nhẹ nhàng ôm lấy Ninh Trần, dịu dàng nói. Một lúc lâu sau, Ninh Trần thoát khỏi vòng tay, nở nụ cười của một chàng trai nhà bên. Con biết rồi, cảm ơn cha mẹ. Kiếp trước, Ninh Trần chính là vào ngày này xuyên qua đến Huyền Thiên Đại Lục. Hắn, người vốn được cha mẹ ngàn vạn lần sủng ái, một sớm rơi vào thế giới lừa gạt, mạnh được yếu thua. Bị tính kế, truy sát, sỉ nhục, phản bội, cái chết thường trực bên người. Nếu không phải Hiên Viên Linh, hắn thậm chí không sống qua được ngày đầu tiên. Trong sự giãy giụa giữa sự sống và cái chết, lang thang vô định, không nơi nương tựa mấy trăm năm, mới trở thành ma tôn khiến người người nghe tin đã sợ mất mật. Trở lại phòng của mình, Ninh Trần chắp tay đứng trước cửa sổ, ung dung khẽ thở dài. Tiếc nuối của kiếp trước, kiếp này có thể bù đắp, tuy là huyễn cảnh hư giả, nhưng thế gian vạn vật này, cái gì là thật cái gì là giả. Đối với cường giả chân chính mà nói, một niệm vạn giới sinh diệt, ý niệm tạo ra sinh linh trong giới, tính mạng của chúng là gì? Cuộc đời của chúng được coi là thật hay là hư ảo? Ninh Trần lắc đầu, hắn không phải không có tình cảm, hắn cũng có tiếc nuối, có không nỡ, có không cam lòng, có vẫy ngược. Chỉ là hắn đã trải qua ấm lạnh thế gian, thói đời nóng lạnh, nhìn thấu hồng trần thăng trầm, mới biết chỉ có vĩnh sinh là chân lý vĩnh hằng. Nhưng cường giả tiên đế có thể có thọ nguyên vô tận, cùng tồn tại với trường hà thời gian không chết. Nhưng thì sao chứ, đó không phải là vĩnh sinh thật sự. Vĩnh sinh thật sự là cự thế vô địch. Bất kể cổ kim tương lai, chặt đứt mọi nhân quả vận mệnh. Quan sát trường hà thời gian, vĩnh viễn không thể có sự tồn tại nào uy hiếp được bản thân. Kẻ chưởng khống chư thiên vũ trụ, hắc ám và quang minh, lại không thể nhảy ra khỏi gông cùng của vận mệnh. Thôi, kết thúc những vướng bận cuối cùng, dù chỉ là một giấc mộng, cũng coi như viên mãn. Ninh Trần không nghĩ nhiều nữa, cũng không định lúc này phá vỡ luân hồi lần này. Hắn dự định ở bên cha mẹ ở Hoa Hạ đến hết đời, đi hết cuộc đời này. Ít nhất cho nội tâm duy nhất của hắn một kết cục hoàn mỹ. Vô tận năm tháng trôi qua, cha mẹ thật sự của hắn đã sớm không còn trên đời. Chư thiên vạn giới, cũng không có sự tồn tại của Lam Tinh. 10 năm sau, Ninh Trần kết hôn sinh con, cha mẹ cũng dần dần có tóc trắng. Lại 20 năm trôi qua, cha mẹ Ninh Trần chậm rãi già đi, nhưng họ vẫn rất vui vẻ, rất mãn nguyện với hiện tại. Lại 10 năm nữa, cha của Ninh Trần nằm trong phòng bệnh của bệnh viện, thoi thóp. Nhìn đứa cháu trai vừa ra đời bên cạnh, ông mỉm cười ra đi. Một năm sau, mẹ Ninh Trần cũng theo ông ra đi. Một ngày này, Ninh Trần một mình xuất hiện trên tòa nhà cao tầng, quan sát thành phố hiện đại phồn hoa xa hoa trụy lạc. Trải qua 3.000 luân hồi, hắn đã sớm ngộ ra tất cả. Bây giờ chỉ còn một bước nữa là có thể bước vào chưởng đạo. Nhưng hắn cũng biết, điều này không đơn giản như vậy. Nếu không thì vô tận năm tháng, cũng không thể chỉ có một mình nguyên tổ bước vào cảnh giới khởi nguyên. Chuyện phàm trần kết thúc, tất cả trở về với cát bụi, vĩnh sinh đại đạo đã ở ngay trước mắt. Lời vừa dứt, thế giới từng khúc vỡ tan, hóa thành hư vô biến mất. Thân ảnh Ninh Trần từ trong nguyên tổ khí bước ra, xuất hiện dưới đạo nguyên giới sơn. Nhìn xung quanh, không có tiên đế nào khác. Hắn tự nhiên là người đầu tiên. Đệ ngũ hắc ám chủ thần thấy Ninh Trần xuất hiện, có chút kinh ngạc. Hắn không ngờ người đầu tiên vượt qua thử thách 3.000 luân hồi lại là một kẻ vô danh. Nhưng đối với hắn điều này cũng không quan trọng, kẻ có thể vào chưởng đạo cảnh đã sớm xem nhẹ mọi thứ. Chúc mừng, đã thông qua thử thách 3.000 luân hồi, hãy chờ một chút, đợi 11 người khác thông qua thử thách là có thể bước vào tinh không cổ lộ. Ninh Trần khẽ gật đầu, sắc mặt bình tĩnh đứng sang một bên. 10 vạn năm sau, Đệ Ngũ Thần Quốc vậy mà không có ai rời khỏi Nguyên Tổ Khí. Mà các thần quốc khác cũng chỉ có một người vượt qua thử thách, rời khỏi Nguyên Tổ Khí. Các tiên đế khác, toàn bộ đều chìm đắm trong 3.000 luân hồi, không sống không chết. Một ngày này, đông đảo Hắc Ám Chủ Thần cùng lúc động, mỗi người nhìn về phía người duy nhất của mình đã vượt qua 3.000 luân hồi. Ninh Trần có cảm giác, chậm rãi mở huyết đồng, nhìn về phía Đệ Ngũ Hắc Ám Chủ Thần. Đã đến giờ, ngươi nên vào Tinh Không Cổ Lộ. Bản chủ thần sẽ cho ngươi biết một chút thông tin liên quan đến Tinh Không Cổ Lộ. Dừng lại một chút, Đệ Ngũ Hắc Ám Chủ Thần tiếp tục nói. Tinh Không Cổ Lộ chính là một con đường thông hướng nơi khởi nguồn chân chính của thế giới. Ngươi cần tự mình lĩnh hội đạo vận trong đó, từ đó thu hoạch cơ duyên, đột phá đến cảnh giới siêu thoát. Đi đi, tự mình thể ngộ. Ninh Trần khẽ gật đầu, bước một bước. Rơi vào Tinh Không Cổ Lộ. Tinh Không Cổ Lộ, mỗi điểm tinh thần đều là một thế giới. Ninh Trần bước vào trong đó, hình ảnh lưu chuyển, không thấy trời trăng nhật nguyệt, chỉ còn lại tinh không. Mỗi một bước đi, đều là đạp trên tinh thần thế giới mà tiến lên. Trong vô tận hỗn độn tinh không, bản thể của 36 pháp giả không biết lớn bao nhiêu, khoanh chân lơ lửng trên giới vực. Ninh Trần vượt qua vô tận thời không, vượt qua vị trí của 36 pháp giả, bên cạnh không có ai. Độc hành trăm năm, tinh không cổ lộ cuối cùng cũng có biến hóa. Tam thiên đại đạo hóa thành hỗn độn dung hợp với vô tận tinh không, tầng tầng lớp lớp của đại đạo rõ ràng, như đang xếp chồng lên nhau. Xung quanh, những phù văn đại đạo nguyên thủy nhất lưu chuyển, chói mắt rực rỡ, khó có thể nhìn thẳng. Như muốn xé rách vũ trụ hỗn độn, nhưng lại giống như đang thai nghén vạn vật. Thật là một nơi kỳ lạ, ngăn cách che đậy mọi thứ, đây là con đường thông hướng khởi nguyên của thế giới sao? Ninh Trần tự nói một câu, tiếp tục cảm ngộ tiến lên. Lại độc hành vạn năm, Ninh Trần lòng sinh cảm ngộ, nội tâm lần nữa trở nên thông suốt. Trong mắt hắn, Tinh Không Cổ Lộ đã có sự thay đổi cực hạn, hắn nhìn thấu mọi hư ảo, nhìn thẳng vào bản chất của vạn vật. Đủ loại hoa đại đạo hiện lên, cũng có những kỳ trân hỗn độn, linh vật hỗn độn, binh khí cực đạo, tiên thiên chí bảo đang được thai nghén. Càng đến gần cuối Tinh Không Cổ Lộ, bản chất của vạn vật thế gian càng lúc càng thấu triệt. Trong vô tận hắc ám, trường hà thời gian hiện lên, xuất hiện cảnh tượng sơ khai của trời đất, đạo quang nguyên sơ kinh người và sáng chói bắn ra bốn phía. Ninh Trần trông thấy thần ma chống trời đạp đất, ngửa mặt lên trời gầm thét, tay cầm thần phủ hỗn độn bổ ra quang minh và hắc ám. Khí tức hỗn độn tràn ngập, khác với hỗn độn hải, đây là hỗn độn chân chính, hỗn độn nguyên thủy và thuần túy nhất. Hỗn độn sơ khai, có thanh liên kinh khủng nở rộ, hóa thành tiên thiên chí bảo. Có hung thú hỗn độn được thai nghén, thân hình lớn không thể tả. Cũng có đạo tổ nguyên thủy, rót vào vô tận sinh cơ, thai nghén chư thiên vạn giới. Có tiên hiền đi trước, cảm ngộ khởi nguyên nguyên thủy của vạn vật, mở ra hệ thống tu hành. Có người đến sau không ngừng hoàn thiện, tu bổ hệ thống tu hành, lưu truyền đến nay. Có đại trí tuệ giả, đi ra con đường khác, lấy sơn hải làm cơ sở, thiên địa làm chủ, đi ra con đường tu hành mới. Đáng tiếc hắn thất bại, hóa thành từng cây thế giới cổ thụ. Ninh Trần rốt cuộc minh bạch, vì sao dưới khởi nguyên đạo sơn lại có nhiều thế giới cổ thụ như vậy, đó đều là thân thể của tiền nhân biến thành. Người khai sáng hệ thống, người đặt nền móng, sáng tạo mọi loại cổ pháp. 10 vạn năm sau, Ninh Trần chứng kiến toàn bộ quá trình tiến hóa từ thuở ban đầu đến nay. Hắn cũng hiểu ra, đó căn bản không phải là Tinh Không Cổ Lộ. Thì ra là thế, đây là một con đường tiến hóa, bảo tồn vô số tâm đắc tiến hóa của tiền nhân tiên hiền, một con đường tiến hóa được sáng tạo ra. Khẽ thở dài qua đi, Ninh Trần sinh ra một chút hoang mang. Vậy khởi nguyên thủy tổ là ai? Hắn có từng tự mình tham gia vào quá trình tiến hóa, sáng tạo hệ thống tu hành không? Điểm cuối của hệ thống tu hành là nguyên tổ, hay vẫn đang trong quá trình tìm tòi? Hay là con đường này là sai, hắn đã đi đến cuối con đường, không thể bước thêm một bước nào nữa, cho nên mới mở ra cuộc chiến xâm lấn chư thiên vạn giới, tìm kiếm con đường tu hành mới. Ninh Trần có cảm giác, lai lịch của nguyên tổ rất lạ, có lẽ có liên quan đến những người mở đường mà Tinh Không Cổ Lộ chiếu rọi ra lúc thế giới mới bắt đầu. Cuối con đường là vô địch, nhưng vì sao nguyên tổ còn phải tìm kiếm con đường tu hành mới? Ninh Trần không hiểu, cũng có hoang mang. Hắn chỉ sống mấy trăm vạn năm, cho dù so với Hắc Ám Chủ Thần, Tuế Nguyệt hắn sống cũng không đáng kể. Lại tiến lên 3.000 năm, khí tức nguyên sơ ở đây đã nồng đậm đến cực hạn. Thân thể Ninh Trần bây giờ không còn bị gò bó, khí tức chưởng đạo cực điểm xông phá công cùng, bước vào đại viên mãn. Đạo mang cực kỳ đáng sợ kia cuốn theo thân thể, giống như đã đi đến cuối con đường, dù cảm ngộ thôn phệ thế nào, cũng không thể bước thêm một bước. Ninh Trần hơi nhíu mày tự nói. Chẳng lẽ đây là cuối con đường rồi sao? Không thể nào, nguyên tổ đã đi trước một bước, con đường này còn chưa đến điểm cuối. Ninh Trần lắc đầu, hắn không tin con đường của mình không thông. Những năm tháng này, hắn đã đi qua con đường của những người mở đường trên thế gian, nhìn hết hành trình chấp đạo của họ. Bước qua lịch trình tiến hóa, xung quanh lại chiếu rọi hình ảnh của trường hà thời gian. Có cuộc đời này của hắn, quá khứ của hắn, hành trình chấp đạo của hắn. Hồng trần rực rỡ, tất cả đều trở về với cát bụi. Cố nhân tàn lụi, độc hành đại đạo. Thân thể Ninh Trần rung nhẹ nhẹ, tia sáng cực đạo càng ngày càng rực rỡ. Hắn dừng bước, khoanh chân ngồi xuống, diễn hóa quá khứ tương lai, diễn hóa thế gian vạn vật, diễn hóa điểm cuối của tu hành. Hắn đã bước vào chưởng đạo, âm dương đại đạo đã không thể giúp hắn được gì nữa. Lúc này, sau lưng Ninh Trần hiện lên ức vạn sợi tơ quỷ dị, chiếu rọi vô tận hình ảnh. Có cố nhân trong quá khứ, có địch nhân, có những sinh linh vô tội chết trong tay hắn. Tất cả những gì có liên quan đến hắn, không liên quan đến hắn, đều được chiếu rọi. Hiện lên trong trường hà thời gian. Sau đó, những sợi tơ khác biệt ức vạn lần nữa hiện lên, chiếu rọi chư thiên vũ trụ. Hai loại sợi tơ quỷ dị như có sinh cơ, không ngừng nhảy múa, lấp lóe cực quang vô song. Hắn không bị thời gian trói buộc, tồn tại ở cổ kim tương lai, chập chờn không ngừng. Sợi tơ quỷ dị quá nhiều, không chỉ vì nguyên nhân nhân duyên của Ninh Trần. Hắn đã trải qua 3.000 luân hồi, tất cả quá khứ đều hóa thành sợi tơ quỷ dị, đang trói buộc bản thể của hắn. Đạo quang nguyên sơ hóa thành thần phủ khai thiên tích địa, đang giao chiến, vật lộn với sợi tơ quỷ dị. Trán Ninh Trần chảy ra một giọt mồ hôi lạnh, hắn dường như đã phát hiện ra vấn đề. Hắn không phải đã đi đến cuối con đường, mà là bị một số vật chất quỷ dị trói buộc, không cho hắn bước ra bước kia. Chết tiệt, đây rốt cuộc là thứ gì, dù ngươi là vật gì, cũng không thể ngăn cản đạo của ta. Ninh Trần thấp giọng gầm thét, luồng sức mạnh kinh khủng duy nhất thuộc về trên chưởng đạo cảnh, dưới khởi nguyên khiến toàn bộ tinh không cổ lộ rung chuyển, lung lay sắp đổ. Thời không hỗn loạn, những người đi trước đã chết xuất hiện trên tinh không cổ lộ, người tương lai cũng bị ảnh hưởng, bị kéo vào đây. Những hỗn độn tiên đế cùng vào đây cực kỳ hoảng sợ, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Khoảnh khắc sau, 11 hỗn độn tiên đế còn lại bị ảnh hưởng bởi thời không hỗn loạn, bị kéo vào quá khứ, bị những người đi trước chém giết. Toàn bộ khởi nguyên cổ địa rung chuyển, thiên băng địa liệt, thời không rối loạn. Vô tận đại địa nứt ra, phù văn đại đạo hỗn loạn không chịu nổi, thiên địa nguyên khí trở nên vẩn đục. Chết tiệt, xảy ra chuyện gì? Vì sao khởi nguyên cổ địa lại vỡ nát? Chẳng lẽ là nguyên tổ? Chỉ có hắn mới có thể ảnh hưởng đến trật tự của toàn bộ khởi nguyên cổ địa. 12 hắc ám chủ thần cực kỳ hoảng sợ, vận dụng thần thông thông thiên triệt địa, củng cố thời không, cố gắng duy trì trật tự của khởi nguyên cổ địa. Thế nhưng dù 12 người hợp lực, cũng tỏ ra vô cùng vất vả. Trên tinh không cổ lộ, 36 pháp giả đồng thời mở pháp nhãn, liếc nhìn nhau rồi đều cảm thấy đại sự không ổn. Xảy ra chuyện rồi. 36 pháp giả hóa thành cực đạo độn quang, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, xâm nhập tinh không cổ lộ tìm kiếm nguyên nhân sự cố. Lúc này, quanh thân Ninh Trần cực đạo tia sáng càng lúc càng đáng sợ, dọa người. Tam thiên đại đạo hóa thành nguyên sơ cực đạo lôi phạt giáng xuống, ngăn cản sự lột xác cuối cùng của Ninh Trần. Hỗn độn vỡ nát, tinh thần tan biến, hắc ám nguyên hải hiện lên, bao phủ vô tận trường hà thời gian. Trong hắc ám nguyên hải, vô số thi cốt của tiền nhân chìm nổi, đa số là những người đã bước đến bước này, bị ngàn vạn quỷ dị ngăn cản, vẫn lạc trong đó. Hắc ám nguyên hải giáng lâm, ức vạn quỷ dị hiện lên, hóa thành đầy trời pháp tướng quỷ dị. Tam thiên đại đạo phù văn nhảy múa, tạo thành trường vực phù văn, hợp thành thiên phạt kinh thiên, cuồn cuộn giáng xuống. Mỗi một đòn đều xuyên qua cổ kim tương lai. Lúc này dù 12 hắc ám chủ thần có đến đây, cũng chỉ có thể ôm hận vẫn lạc. Đủ loại đại đạo sát chiêu nối tiếp nhau ập tới, muốn trấn áp Ninh Trần. Ngươi dám ngăn ta? Ninh Trần nổi giận, hắn cảm giác thân thể đã gần đến giới hạn chịu đựng, bỗng nhiên đứng dậy, hai mắt phát ra vô tận tiên quang, đâm thủng tinh không cổ lộ, hóa thành cực đạo quang đáng sợ chiếu rọi khởi nguyên cổ địa. Tóc trắng cuồng vũ trong vô tận đại đạo lôi phạt, hắc ám quỷ dị xâm nhập, lĩnh vực chưởng đạo quanh thân Ninh Trần không ngừng lan ra, ngăn cách mọi thứ, phong cấm mọi thứ. Vô tận quỷ dị tiếp tục ập tới, từ cổ kim tương lai giết ra vô số cường giả đã vẫn lạc trong hắc ám nguyên hải. Dị tượng. Quỷ dị như vậy, chưa từng nghe thấy. Đạo của ta, trời khó tán, đất khó diệt, ta không biết trời cao đất dày. Ta chỉ biết, kẻ cản đạo ta, giết không tha. Vô tận sát cơ hóa thành hung quang thực chất. Chợt, sau lưng Ninh Trần hiện lên huyết mang đỏ rực. Âm dương chân ma thể hóa ra chân tướng, ngưng kết thành thần ma khai thiên tích địa, tay phải ngưng kết một thanh ma đao đỏ rực. Pháp tướng của Ninh Trần huyết đồng nhàn nhạt lướt qua vô tận quỷ dị, gầm nhẹ một tiếng. Vô tận sinh linh chôn vùi dưới đạo của ta, ra đi. Lời vừa dứt, sau lưng Ninh Trần hiện lên chư thiên vạn giới, hỗn độn hải hiện lên, ách thổ chi địa hiện lên. Tất cả những nơi hắn đặt chân qua, những sinh linh chôn vùi trong tay hắn vô cùng vô tận, từ xưa đến nay, cho dù thời gian có trôi đến tương lai. Cũng không có ai điên cuồng như vậy, đem oán khí huyết khí của vô tận sinh linh chết trong tay mình hóa thành sức mạnh bản thể. Âm dương chân ma thể quanh thân hỗn độn hung quang càng ngày càng đáng sợ, rực rỡ mà tà ác, không hề thua kém vô tận quỷ dị. Cổ kim tương lai, giờ khắc này, vạn vật yên tĩnh, chúng đồng thời ngẩng đầu, dường như trông thấy trên bầu trời vô tận kia, một ma ảnh huyết sắc chưởng khống quang minh và hắc ám, chưởng khống mọi thứ trên thế gian, quan sát chúng sinh, giống như thiên đạo, lạnh lùng vô tình. Mọi loại nhân quả đều thuộc về hư vô, vận mệnh của ta, chỉ có ta mới có thể nắm giữ. Pháp tướng âm dương chân ma thể lần nữa tăng vọt, nứt vỡ tinh không cổ lộ, hóa thành cự nhân khai thiên, quan sát mọi thứ ở khởi nguyên cổ địa. Lúc này dù là 12 hắc ám chủ thần, cũng vô cùng hoảng sợ, run lẩy bẩy. Ninh Trần lạnh lùng huyết mâu khẽ động, nhìn về phía ức vạn sợi tơ quỷ dị sau lưng. Sau đó, chậm rãi duỗi ra bàn tay khổng lồ có thể phá diệt khởi nguyên cổ địa, một tay nắm lấy ức vạn sợi tơ quỷ dị sau lưng, quát lớn một tiếng. Nhân quả, vận mệnh, cho ta gãy. Vận mệnh của ta, nhân quả, đều thuộc về tay ta, từ nay về sau, vạn vật trên trời dưới đất, trường hà thời gian, cổ kim tương lai, không thể suy diễn, không thể niệm tụng, phá. Trong chốc lát, chư thiên vĩ lực giáng lâm, vô tận dị tượng quỷ dị tan biến, cường giả quỷ dị trong hắc ám nguyên hải của cổ kim tương lai hóa thành hư vô. Sợi tơ nhân quả, sợi tơ vận mệnh bị Ninh Trần sống sờ sờ kéo đứt. Ninh Trần triệt để thoát ly khỏi nhân quả vận mệnh, chư thiên vạn giới, quang minh và hắc ám, không còn bóng dáng của hắn. Nếu hắn không muốn, từ xưa đến nay, không ai có thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn, không ai có thể suy diễn ra thông tin liên quan đến Ninh Trần. Huyết mang vô tận rực rỡ đến cực thịnh. Sự kiềm chế, sợ hãi khó có thể diễn tả bằng lời bao phủ cả quang minh và hắc ám. Chư thiên yên lặng, khởi nguyên im lặng. Thiên địa phản phất chỉ còn lại bóng dáng kia, giống như thần linh chưởng khống thương sinh, lạnh lùng, vô tình, không thể khinh nhờn, không thể nhìn thẳng. Sao có thể, hắn là ai? Là nguyên tổ sao? Không thể nào. Có một hắc ám chủ thần hoảng sợ đặt câu hỏi, không ai có thể đáp lại. Bởi vì khoảnh khắc sau, họ phát hiện ra, mình đã mất đi mọi thông tin liên quan đến Ninh Trần. Ngoại trừ pháp tướng đỏ rực sừng sững trong thiên địa kia, mọi thông tin đều không thể biết được. Bây giờ họ ngoài việc hoảng sợ quỳ xuống thần phục, không dám có hành động gì. Ngay cả lòng phản kháng cũng không thể sinh ra, chỉ còn lại sự run rẩy, sợ hãi từ linh hồn. Cảnh giới khởi nguyên của vạn vật, khởi đầu của thế giới, chặt đứt nhân quả vận mệnh, đạo không thể diệt, trời không thể tán. Ninh Trần lẩm bẩm, vừa nghĩ xong, trước mắt hiện lên trường hà thời gian, mọi quá khứ từ khi trời đất sơ khai đến nay đều hiện ra trước mắt hắn. Ninh Trần quan sát trường hà thời gian, tìm kiếm câu trả lời mình muốn. Nhưng vào lúc này, đạo nguyên giới sơn xuất hiện dao động, đạo nguyên giới sơn yên lặng vô tận năm tháng tự động nứt ra. Một bóng người mông lung hiện lên, cũng giống như Ninh Trần, đều đã bước vào cực hạn của thế gian, nhận được sự lột xác cực hạn, bước vào cảnh giới khởi nguyên. Ngươi đang ngăn ta. Ninh Trần quay người, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía bóng người mông lung kia. Sau đó, huyết mâu của Ninh Trần bắn ra vô cùng vô tận tiên quang, chói mắt rực rỡ, giống như ánh sáng của mặt trời nổ tung. Muốn phá vỡ sự che đậy của bóng người mông lung. Ầm. Khoảnh khắc hai luồng đồng quang khó nói nên lời va chạm, hỗn độn hồng mông nứt ra mắt Trần có thể thấy. 12 hắc ám chủ thần hoảng sợ kêu thảm, dục thân đứt từng khúc, không ngừng la hét tên nguyên tổ, niệm tụng nguyên tổ. Mà dưới luồng tia sáng cực điểm siêu việt mọi thứ như vậy, dù họ tái tạo thân thể thế nào, vẫn không thể ngăn cản sinh cơ bị phá diệt. Vô tận sinh linh của khởi nguyên cổ địa hoảng sợ, tiếng kêu thảm thiết vang lên một mảnh. Cảnh tượng thê thảm không ngừng diễn ra, cho đến khi mọi thứ hóa thành hư vô, không thể tái sinh, quy về hỗn độn hồng mông. Khởi nguyên cổ địa chưa bao giờ bị xé rách trực tiếp vỡ nát, hóa thành trăm vạn mảnh vụn, giống như chư thiên vạn giới phân tán bốn phía. Luồng tia sáng khó nói nên lời xuyên qua hồng mông hỗn độn, chiếu rọi vào chư thiên vạn giới. Tận thế thật sự giáng lâm, giống như lời tiên đoán, mọi thứ quy về hư vô. Vạn giới phá diệt, thiên địa tuyệt linh. Hắc ám và quang minh, bây giờ không còn một sinh linh nào. Tia sáng vẫn chưa ngừng, xuyên qua thời không, ảnh hưởng đến mọi thứ trong cổ kim. Hai người bước vào cảnh giới khởi nguyên, siêu thoát khỏi nhân quả vận mệnh, không bị nhân quả vận mệnh trói buộc. Hai người đối mặt, giống như hai thần ma khai thiên tích địa, xung quanh đều là hồng mông hư vô. Xung quanh ngoại trừ khởi nguyên cổ địa đã vỡ nát và đạo nguyên giới sơn lơ lửng trong hư vô, không còn gì cả. Cảnh tượng như vậy, khó mà dùng hắc ám và quang minh để định nghĩa. Ngươi là ai? Ninh Trần lại mở miệng. Tồn tại như vậy, tất nhiên có thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn, mặc kệ hắn bước vào cảnh giới này, tất nhiên là có mưu đồ ngập trời. Bóng người mông lung kia quanh thân khí tức hỗn độn hồng mông lưu chuyển, Tam thiên đại. Đạo hóa thành phù văn thực chất nhảy múa. Tạo thành trường vực cực đạo ngăn cách mọi sự suy diễn và thăm dò. Bóng người mông lung không nói, giống như thần ma im lặng, cùng Ninh Trần tạo thành thế giằng co. Đột nhiên, đạo nguyên giới sơn lớn đến vô cùng vô tận nổ tung, hóa thành một thanh khai thiên thần phủ, hạ xuống tay bóng người mông lung. Khí tức xung quanh hắn lại tăng vọt một đoạn, mơ hồ chạm đến cảnh giới cao hơn. Không vui không buồn, vô dục vô cầu, lạnh lùng vô tình. Đây là cảm nhận duy nhất của Ninh Trần lúc này. Ninh Trần huyết mâu hơi co lại, thân ảnh khẽ rung. Chỉ thấy quanh thân bóng người kia, Tam Thiên Đại Đạo phù văn càng lúc càng kinh khủng, tia sáng cực điểm không ngừng lấp lóe, chiếu rọi, rực rỡ không thể tả. Trong dòng sông thời gian, vị thần ma khai thiên ích địa kia là ngươi. Trưởng khống Tam Thiên Đại Đạo. Ninh Trần trong lòng cảnh giác, khí tức của người này hơn hắn một bậc, không nói một lời, hoàn toàn đoán không ra suy nghĩ của hắn. Ngươi đã trở về. Bóng người mông lung cuối cùng mở miệng, thanh âm không mang chút tình cảm dao động nào khiến Ninh Trần khẽ giật mình. Ninh Trần nhíu mày, vĩ lực mênh mông quanh thân theo cảm xúc sôi trào, cuồn cuộn trong vô tận hồng mông hỗn độn. Cảm xúc ảnh hưởng đến vạn vật, chư thiên vạn giới bị hủy đi rồi lại hiện lên, lại lần nữa phá diệt. Ngươi có ý gì? Ngươi biết ta? Thân thể Ninh Trần Quang Huy càng ngày càng đáng sợ, phù văn thực chất hóa của Tam Thiên Đại Đạo đang run rẩy, sợ hãi. Hắc ám nguyên hải chiếu rọi hiện thế, từ trong đó leo ra vô tận thi cốt của cường giả. Khí tức của họ kinh khủng, đều là từ siêu thoát cảnh trở lên. Họ dường như có cảm giác, dãy dụa leo ra khỏi hắc ám nguyên hải, hướng về phía Ninh Trần ngửa mặt lên trời gầm thét. Tiếng gầm gừ tràn ngập vô tận oán hận, trường hà thời gian rung chuyển hiện lên. Muốn chiếu rọi mọi quá khứ, lại không thể chiếu rọi ra những gì liên quan đến Ninh Trần. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Dừng tay đi, vạn vật sinh diệt, đều có nhân quả chú định, vô số luân hồi, ngươi cần gì phải tiếp tục chấp nhất? Ta nguyện bản thân tiêu tan, thành toàn cho đạo của ngươi, thành tựu chư thiên vũ trụ, quang minh và hắc ám, cử thế vô địch. Ninh Trần đầu hơi cúi xuống, giọng điệu của nguyên tổ khiến hắn không hiểu hoang mang. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tam Thiên Đại Đạo phù văn, chúng đang sợ hãi, đang kiên kỵ. Chúng trốn sau lưng nguyên tổ, đáp án rất rõ ràng, chúng đang kiên kỵ Ninh Trần. Những người đi trước, tiên hiền, người đặt nền móng trong hắc ám nguyên hải. Cừu hận của họ, oán hận, sự không cam lòng của vô tận năm tháng đều nhắm vào hắn. Trường hà thời gian không dám chiếu rọi quá khứ của hắn, mọi thứ đều tỏ ra vô cùng quỷ dị. Ninh Trần huyết mâu khẽ động, mái tóc trắng dài đến eo tùy ý phân tán trên vai, khí tức quanh người dần dần bình phục. Sâu trong ký ức, quá khứ phủ đầy bụi bị giải khai. Tại vô tận năm tháng trước, thiên địa tương lai, bóng tối bao trùm mọi thứ. Tất cả đều là hư vô hỗn độn, trong hồng mông, không có đạo, không có vạn vật, không có thương sinh. Bỗng một ngày, sinh mệnh đầu tiên ra đời trong hồng mông, nó vô tình vô cảm, mông lung không biết chuyện. Sinh mệnh đó mất cảm giác, tự mình tồn tại trong hồng mông, vô tận năm tháng trôi qua. Nó nảy sinh ra loại cảm xúc đầu tiên, đó là cô độc. Thế là, sinh mệnh đó đã tiêu tốn vô số tâm huyết, thu thập mọi vật chất hỗn độn trong hồng mông, sáng tạo ra sinh mệnh thứ hai của hồng mông. Sinh mệnh thứ hai có thể sinh ra vạn vật, có thể sáng tạo ra mọi thứ. Sinh mệnh thứ hai ẩn chứa vô tận tâm huyết của sinh mệnh đầu tiên, sáng tạo ra sinh mệnh thứ hai sở hữu mọi thứ của nó, thậm chí có thể tiến hóa vô hạn, không có điểm cuối, không có gông cùng. Lại trôi qua vô tận năm tháng, sinh mệnh đầu tiên học được ngôn ngữ, lần đầu tiên mở miệng nói. Ta là sinh mệnh đầu tiên, liền gọi là thiên đạo, thế nào? Sinh mệnh thứ hai có khả năng học tập vô cùng vô tận, trong nháy mắt đã học được ngôn ngữ. Được, ngươi là thiên đạo, ta là do ngươi sáng tạo, liền là đại đạo, âm dương đại đạo, thế nào? Từ đó về sau, giữa thiên địa chỉ có hai sinh mệnh, tên là thiên đạo và âm dương đại đạo. Khả năng học tập của âm dương rất đáng sợ, rất nhanh đã nắm giữ mọi bản lĩnh của thiên đạo, thậm chí còn đang nghiên cứu một số thứ khiến thiên đạo vô cùng sợ hãi. Thiên đạo nhìn sinh mệnh mình sáng tạo ra mà không thể chưởng khống, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần lo lắng. Có một ngày, thiên đạo dường như biết được sứ mệnh của mình, phất tay sáng tạo ra Tam Thiên Đại Đạo. Tam Thiên Đại Đạo hóa thành 3.000 tiểu nhân phù văn thực chất, thuộc tính của chúng mỗi người một khác, bao hàm mọi chân lý bản chất. Âm dương không hiểu, nhìn về phía thiên đạo đã sáng tạo ra mình mà hỏi. Ta có thể sáng tạo ra mọi thứ, bản lĩnh của Tam Thiên Đại Đạo, ta có thể đưa tay diễn hóa, vì sao còn phải sáng tạo ra Tam Thiên Đại Đạo? Thiên đạo lộ ra nụ cười hiền lành. Ta có cảm giác, vạn vật cần sự cân bằng. Từ đó về sau, âm dương và thiên đạo mỗi người một ngã. Lại trôi qua vô tận năm tháng, thiên đạo lần nữa đốn ngộ, hóa thân thành thần ma thiên địa, phất tay từ vô tận hắc ám thu hút vật chất hồng mông, tiêu tốn trăm tỷ năm tuế nguyệt. Ngưng kết thành búa thần ma khai thiên. Một búa chém đứt hỗn độn hồng mông. Một ngày này, một tia quang minh chiếu rọi vào, hóa thành một phương thế giới. Thiên đạo thân hóa vạn vật, khởi nguyên cổ địa ra đời. Sau đó, thiên đạo dung nhập tam thiên đại đạo vào thiên địa, chưởng khống thương sinh vạn vật. Lại trôi qua vô tận năm tháng, sinh linh ra đời. Thế nhưng, một ngày này, âm dương đã biến mất vô tận năm tháng từ trong hư vô của Hồng Mông bước ra, đến khởi nguyên cổ địa. Thiên đạo có cảm giác, hiện thân hỏi thăm. Âm dương mở miệng. Thế gian cần tu hành, ta sẽ diễn hóa hệ thống tu hành, để họ học được cách tu hành. Thiên đạo cảm nhận được sự chân thành của âm dương, cũng không phản đối, đáp ứng. Tam thiên đại đạo trông thấy âm dương xuất hiện, có chút tò mò về sinh linh thứ hai của thiên địa này. Nhưng cũng không dám lại gần, chỉ có thể nhìn từ xa. Âm dương diễn hóa hệ thống tu hành, truyền bá thế gian. Vô tận năm tháng trôi qua, hệ thống tu hành được hoàn thiện từng bước. Sau đó, âm dương tiếp tục dẫn dắt thế nhân độc lập tu hành, khai sáng vô số con đường tu hành. Cuối cùng, con đường tiến hóa đã đi đến cảnh giới tiên đế, người bước vào cảnh giới này có thể cùng tồn tại với trường hà thời gian. Âm dương như thế vẫn chưa đủ, hắn tiếp tục dẫn dắt thế nhân khai sáng con đường tu hành. Những người tu hành sai lầm, đều bị chôn vùi. Nội tâm âm dương ngày càng chấp nhất, điều hắn muốn không chỉ là cảnh giới tiên đế. Hắn muốn vĩnh sinh thật sự, hắn không còn thỏa mãn với hiện trạng. Thậm chí bắt tam thiên đại đạo làm thí nghiệm, diễn hóa con đường tiến hóa. Giam cầm chúng, dung nhập vào cơ thể người, ngày càng điên cuồng. Cuối cùng, con đường tiến hóa bước vào cảnh giới siêu thoát khỏi gông cùng của đại đạo. Không, không, không, vẫn chưa đủ, thế giới này đã có vấn đề, thiên đạo, ngươi sai rồi, ngươi không hoàn toàn mở ra phương thiên địa này, cần hủy diệt làm lại. Âm dương tìm đến thiên đạo, yêu cầu hắn diệt đi phương thiên địa này, lần nữa mở ra thiên địa, một lần nữa diễn hóa vạn vật. Thiên đạo nhìn ra sự điên cuồng của âm dương, dứt khoát cự tuyệt. Hai người bày ra trận đại chiến diệt thế, hủy đi mọi thứ trong thiên địa. Trận chiến đó, tam thiên đại đạo bị đánh nát, trường hà thời gian đứt gãy, mọi thứ lần nữa quy về Hồng Mông hư vô. Thiên đạo không làm gì được âm dương cũng vậy. Thiên đạo, ngươi quá mức do dự. Âm dương gầm thét, tự động khai thiên tích địa, sáng tạo ra mọi thứ. Sau đó tiếp tục dẫn dắt thế nhân bày ra con đường tiến hóa, không ngừng diễn dịch luân hồi phá diệt, đem những kẻ thất bại chôn ở một vùng biển nào đó, tạo thành hắc ám nguyên hải. Thai nghén, sáng tạo, tiến hóa, diệt thế, luân hồi. Vòng đi vòng lại, âm dương triệt để điên dại, coi mọi thứ như thường ngày. Thiên đạo không thể ngăn cản, tức giận không thôi. Hắn hối hận, không nên sáng tạo ra âm dương. Tam thiên đại đạo hoảng sợ, kiêng kỵ, không dám nhúng tay. Âm dương đưa tay có thể đánh nát tam thiên đại đạo, chúng chỉ có thể trốn sau lưng thiên đạo. Vô tận năm tháng trôi qua, con đường tiến hóa lại có sự lột xác. Cuối cùng xuất hiện tu sĩ cảnh giới chưởng đạo, họ có thể chưởng khống tam thiên đại đạo, đứng trên tam thiên đại đạo. Thiên đạo nổi giận, hành động của âm dương đã điên dại, không thể kiểm soát. Họ lại bày ra trận đại chiến diệt thế, phá diệt thiên địa, phá diệt tu sĩ cảnh giới chưởng đạo. Hắc ám nguyên hải lại có thêm mấy cổ thi cốt kinh khủng. Âm dương, dừng tay đi, ngươi đã vô địch, trên thế gian này, chúng ta chính là điểm cuối, là cực hạn của tiến hóa, ngươi tùy ý diễn hóa vạn vật, hủy diệt vạn vật, điều này làm trái với sứ mệnh của ta. Thiên đạo lần nữa đối đầu với âm dương, bày ra trận đại chiến diệt thế. Âm dương cười lạnh một tiếng, mắt điếc tai ngơ. Tự thế. Vô địch. Không, còn có ngươi tồn tại, chúng ta sinh ra đã là khởi nguyên, chưa từng bước ra một bước, sao có thể coi là tiến hóa, ta muốn vĩnh sinh thật sự, cự thế vô địch thật sự. Đại chiến kéo dài trăm tỷ năm tuế nguyệt, âm dương không muốn lãng phí thời gian nữa, quay người rời đi. Lại trôi qua vô tận năm tháng, thiên đạo sáng tạo ra khởi nguyên cổ địa. Sau đó chư thiên vạn giới ra đời, mọi thứ lại khôi phục bình thường. Tam thiên đại đạo nhập thế, chưởng khống hắc ám và quang minh của chư thiên. Mà bóng dáng của âm dương từ đó biến mất không thấy nữa. Hắn hóa thành thế nhân, tiến vào vô tận luân hồi, tìm kiếm phương pháp đột phá. Thời đại mở ra, minh cổ, thái cổ, viễn cổ, thượng cổ. Kỷ nguyên phá diệt, âm dương hủy đi vô số thời đại, hóa thân vô cùng vô tận, tạo ra vô số người đi trước, tiên hiền. Vừa mới đến thời đại này, trở thành âm dương thủy tổ, trở thành Ninh Trần. Ninh Trần thở dài một tiếng, ánh mắt mang theo một tia phức tạp. Chỉ một lát sau, huyết mâu của hắn hóa thành băng lãnh lạnh lùng, nhìn về phía bóng người mông lung trước mặt. Thiên đạo, con đường tiến hóa của ta, đã trải qua vô tận năm tháng, trời đất đã hủy đi một lần lại một lần này, nên có một kết thúc. Thiên đạo nghe vậy, thân ảnh khẽ gật đầu. Xem ra ngươi đã chuẩn bị kỹ càng mọi thứ, vậy thì để ta xem, ngươi có thực sự có tư cách bước vào bước này không? Thiên đạo cũng không định tiếp tục dây dưa với Ninh Trần nữa. Ninh Trần Diệt hết thế giới này đến thế giới khác, sứ mệnh của thiên đạo hoàn toàn bị xáo trộn. Đây là lỗi lầm của hắn, vì hắn đã sáng tạo ra một tồn tại kinh khủng không thể nắm trong tay, dẫn đến sự thương xót của trời đất, sự bi ai của sinh linh trong vô tận năm tháng. Ninh Trần cười lạnh một tiếng, mọi chân tướng đã rõ ràng, hắn cũng hiểu vì sao mình lại chấp nhất với Vĩnh Sinh. Bởi vì hắn chính là âm dương, sinh ra đã là khởi nguyên, chấp đạo vĩnh hằng, truy cầu vô địch chân chính. Thiên đạo mặc dù sáng tạo ra hắn, nhưng cũng ngăn cản con đường của hắn. Hắn muốn bước ra bước kia, trên cả khởi nguyên, chưởng khống nhân quả vận mệnh, chưởng khống mọi thứ trên thế gian. Thiên đạo, tam thiên đại đạo, trường hà thời gian. Tất cả mọi thứ, chỉ có thể cúi đầu xưng thần trước nó, quy về bên dưới. Hắn chính là đầu nguồn hắc ám thật sự, người sáng tạo ra mọi quỷ dị, nguyên nhân gây ra sự bi ai của trời đất. Thiên đạo thấy Ninh Trần chấp mê bất ngộ, nhân tính phát ra một tiếng ai oán. Hắn đã không nhớ mình sáng tạo ra trời đất đã hủy diệt bao nhiêu lần, trải qua bao nhiêu lần biến thiên của tuế nguyệt. Lần lượt chung vùi trong tay Ninh Trần, hắn nhất thiết phải đưa ra lựa chọn, mở ra trận chiến cuối cùng. Sứ mệnh của hắn là sáng tạo thương sinh, sáng tạo sinh mệnh, đáng tiếc hắn đã sáng tạo ra một tồn tại mà mình không thể nắm trong tay. Chỉ thấy bóng người mông lung của thiên đạo phát ra vô tận hắc ám và quang minh, một niệm hỗn độn hồng mông phát sinh sự lột xác cực điểm. Tam thiên đại đạo phù văn nhảy múa lưu chuyển, được trao cho sức mạnh cực hạn vô thượng, hóa thành đường vân hồng mông hạ xuống trên khai thiên thần phủ. Hình dáng thân thể của hắn tăng vọt đến cực hạn, như muốn nổ tung hồng mông, khí tức hỗn độn bốn phía. Mơ hồ, bên trong bóng người mông lung đó, một đôi đồng tử băng lãnh hiện lên, trong đồng tử, tam thiên đại đạo lưu chuyển, trường hà thời gian vỡ nát. Âm dương, đến đây đi, để ta xem, sau khi ngươi lại mưu đồ vô tận luân hồi, rốt cuộc đã thôi diễn tiến hóa đến đâu, có siêu việt ta, có siêu việt người sáng tạo ra ngươi hay không? Tiếng đạo âm như hồng chung vang lên, mọi thứ trên thế gian quy về không, mọi thứ trở lại điểm bắt đầu. Giống như đã từng, thiên địa chỉ có hai sinh mệnh. Ninh Trần thấy thế, mi mắt khẽ động, thân thể giãn ra. Bóng tối cực điểm bao trùm, vô số quỷ dị hóa thành dị tượng đang gầm thét. Ngay sau đó, chỉ thấy trong hắc ám nguyên hải, vô số cường giả trên cả siêu thoát leo ra, hóa thành vận rủi bao phủ thân thể Ninh Trần. Ta mưu đồ vô tận năm tháng, thôi diễn con đường tiến hóa, thực ra không thất bại, cũng không phải tốn công vô ích. Dừng lại một lát, sức mạnh khó tả quanh thân Ninh Trần triệt để bộc phát. Nó không giống hỗn độn, không giống đạo, không giống hồng mông. Là một loại sức mạnh hoàn toàn mới, mang theo khí tức luân hồi, khí tức nhân quả, khí tức vận mệnh, cũng có khí tức vận rủi. Sản phẩm trong quá trình tiến hóa, đều là thành quả của ta, luân hồi cũng là thành quả của ta, vận mệnh, nhân quả tất cả mọi thứ, đều là sự thôi diễn của ta. Thiên đạo, vô tận năm tháng, ngươi trì trệ không tiến, tin rằng mình chính là chung cực, ngươi sai rồi. Trong chốc lát, khí tức quanh người Ninh Trần lại tăng vọt, hóa thành cùng một cấp độ với thiên đạo. Nhưng lại khác với khí tức của thiên đạo, hắn đã thoát ly khỏi sự sáng tạo của thiên đạo, đi ra một con đường tiến hóa mới. Chiến ý quanh thân Ninh Trần càng lúc càng kinh khủng, không ngừng dâng trào lột xác, rung chuyển mọi sự tồn tại. Do đó, mọi thứ do thiên đạo sáng tạo, dù là cổ kim hay tương lai, dù là sự tồn tại mới sinh hay đã hủy diệt, đều bị ảnh hưởng. Tất cả nhân quả có liên quan đến nó, đều bị tác động, không ai có thể trốn tránh trận đại chiến chung cực này. Bóng người mông lung của thiên đạo thấy thế, không còn nhiều lời nữa. Huy động khai thiên thần phủ, chỉ về phía Ninh Trần. Nơi tia sáng đi qua, đều là tam thiên đại đạo rung chuyển, vô tận đại giới tiêu tan rồi lại trùng sinh. Ầm ầm. Lực lượng kinh khủng xuyên qua mọi thứ trong thời không, bổ vào thân thể Ninh Trần. Rách. Ninh Trần không phòng hộ, thân ảnh tan rã biến mất. Khoảnh khắc sau, trong vô tận thời không, Ninh Trần xuất hiện lần nữa, trở về hình dáng ban đầu. Quang hoa sáng chói lại bộc phát, bao phủ cổ kim tương lai. Ngươi không giết được ta, ta tồn tại trong không gian thời gian. Ninh Trần thản nhiên nói. Chợt, ma đao trong tay hiện lên, trên đó những sợi ma văn xuyên qua nhân quả thời không của thiên đạo, xen kẽ tạo thành một vực giới không thể giải thích. Vạch phá hồng mông hỗn độn, va chạm với khai thiên thần phủ. Ầm. Giữa lúc va chạm, sức mạnh cực hạn đó tái tạo chư thiên vạn giới. Thoáng chốc trăm tỷ năm, vạn giới phá diệt. Hai người đã siêu thoát khỏi khái niệm thời không, một ý niệm, chính là trăm tỷ năm tuế nguyệt, chính là trời đất từ khi sinh ra đến khi hủy diệt. Thiên đạo, hà tất phải giãy dụa nữa, quy về đạo của ta, hóa thành một phần sức mạnh của ta, ta sẽ dẫn ngươi thấy vĩnh sinh thật sự. Ninh Trần lần nữa nâng đao đánh tới, nhân quả lưu chuyển, vận mệnh nghiêng đổ, hắc ám nguyên hải bao phủ hồng mông. Thiên đạo không thấy rõ chân dung, tay cầm khai thiên thần phủ cùng hắn va chạm, sát phạt. Ta là thiên đạo, phải hoàn thành sứ mệnh của ta. Ngươi chính là đầu nguồn hắc ám thật sự, ta chính là thương sinh vạn vật, mở đường lui, nhất định phải chém ngươi. Thiên đạo quát lạnh một tiếng, công phạt trong tay càng lúc càng sắc bén. Tùy ý sáng tạo sát chiêu, diễn hóa mọi công pháp tiên thiên, thu lấy vô tận vật chất hồng mông, công sát Ninh Trần. Ninh Trần không hề sợ hãi, cùng hắn đối đầu, thân ảnh vô tận của hai người vỡ nát rồi lại khôi phục. Dù oanh sát nhau thế nào, đều có thể trong nháy mắt khôi phục, không thể xóa bỏ. Tuế nguyệt lưu chuyển, trường hà thời gian vỡ nát, phù văn của Tam Thiên Đại Đạo ngày càng ảm đạm, sắp sửa tan biến. Chúng quá yếu, không thể chịu đựng sức mạnh sát phạt kinh khủng như vậy, nếu không phải thiên đạo thay chúng diễn hóa tái tạo, chúng đã sớm bị hủy diệt trong những đòn oanh sát vô song của Ninh Trần. Vô tận năm tháng trôi qua, một nơi trong chư thiên vạn giới, trong uy thế còn dư lại từ cuộc đối đầu của hai người, có một thế giới vui vẻ phồn vinh, trải qua mấy chục trăm triệu năm hóa thành một hành tinh màu xanh lam. Trên hành tinh màu xanh lam đó, không có tu tiên, chỉ có khoa học kỹ thuật. Lớp che mông lung của thiên đạo tan biến, lộ ra chân thân. Vẫn là hào quang rực rỡ không thể nhìn, tay cầm khai thiên thần phủ. Chỉ có điều trên thần phủ, phù văn ảm đạm tan biến, trên thân thể, từng vết thương đáng sợ ẩn chứa vô tận quỷ dị và hắc ám. Ninh Trần sắc mặt lạnh nhạt nhìn chăm chú tất cả, vẫn không ngừng oanh sát. Hắn muốn xóa bỏ mọi thứ, hắn muốn thiên đạo quy về tịch diệt, hắn muốn trở thành duy nhất của trời đất, cử thế vô địch thật sự, trấn áp mọi thứ. Tất cả của chư thiên, hỗn độn hồng mông, người tiến hóa, quả luân hồi, đều quy về thân ta, âm dương đại đạo, thông vệ mọi thứ có thể nói, phá. Trong chốc lát, hành tinh màu xanh lam nổ tung, hóa thành tia sức mạnh cuối cùng tiến vào cơ thể Ninh Trần. Ma đao và khai thiên thần phủ đối đầu, nương theo một tiếng va nhẹ, khai thiên thần phủ vỡ nát, thân thể thiên đạo bay ngược vô tận thời không tuế nguyệt. Ninh Trần lần nữa vượt qua vô tận thời không, cuốn theo vĩ lực vô tận đánh tới. Thiên đạo động dung, lộ ra một tia cười khổ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, mình có một ngày sẽ bại, thua trong tay sinh linh đại đạo do chính mình sáng tạo. Ta không thua, ngươi chính là đầu nguồn hắc ám, dù thân ta tiêu tan, cũng phải hủy đi ngươi. Thiên đạo xé rách thời không, lần nữa hiện ra trước mặt Ninh Trần. Hồng mông hỗn độn, dù thân ta tiêu tan, cũng sẽ sinh ra thiên đạo mới, tiếp tục sứ mệnh của ta, âm dương, theo ta cùng nhau tịch diệt đi. Thiên đạo nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể vô hạn tăng vọt, khí tức không thể giải thích lột xác đến cực điểm, thịnh liệt đến cực điểm. Nơi tia sáng đi qua, tất cả đều quy về tịch diệt. Ninh Trần cười lạnh một tiếng, kêu gọi vô số đạo tiến hóa thân. Đem tất cả nhân quả, vận mệnh, luân hồi dung nhập vào. Khí tức lần nữa lột xác, đột phá cực hạn. Một luồng khí tức không thể nói, không thể nhắc đến bộc phát. Hồng mông hỗn độn dừng lại, tất cả những gì có thể nói, không thể nói, đều dừng lại theo suy nghĩ của Ninh Trần. Trên thân thể thiên đạo, quang mang cực điểm thịnh liệt kia chậm rãi tan biến, bao gồm cả thân thể. Thân ảnh Ninh Trần lần nữa bước ra một bước, trong miệng niệm tụng. Trên cả khởi nguyên, chưởng khống luân hồi, nhân quả, vận mệnh, thiên đạo của thế gian, chỉ cần ta nghĩ đến, đều có thể trở thành sự thật, chỉ cần nơi ta ở, chính là đạo của ta. Từ xưa đến nay, tất cả những gì không biết, đã qua, vĩnh hằng, chư thiên, quang minh và hắc ám, không còn biến số, chỉ cần ta muốn, có thể tái tạo thiên đạo, tái tạo tam thiên đại đạo, tái tạo trường hà thời gian, tạo ra luân hồi cổ địa, tất cả đều do ta nắm giữ. Trong giọng nói, Ninh Trần xuất hiện trước mặt thiên đạo. Chậm rãi đưa tay phải ra, nhẹ nhàng điểm vào trán hắn. Trong sự không cam lòng và bi ai vô tận của hắn, thân thể đứt từng khúc, vỡ nát hóa thành hư vô. Một ngày này, Ninh Trần đặt chân vào lĩnh vực trên cả khởi nguyên, thành tựu người đầu tiên trong vô tận năm tháng. Làm được cử thế vô địch thật sự, vĩnh sinh thật sự. Ninh Trần ánh mắt bình tĩnh nhìn thiên đạo đang tiêu tán, quay người quan sát hồng mông hỗn độn. Cảnh giới này tên là bất khả thuyết. Ninh Trần huyết mâu nhà nhạt liếc nhìn tất cả, thành tựu vĩnh sinh trong lòng hắn, cũng không có quá nhiều vui mừng. Bày mưu vô tận năm tháng, chôn vùi thiên đạo, chôn vùi người sáng tạo ra hắn, thành tựu cảnh giới bất khả thuyết. Ninh Trần nghĩ xong, hỗn độn hồng mông sôi trào, một đại giới hiện lên. Giới đó lớn, siêu việt bất kỳ thế giới nào đã biết. Ngoài Ninh Trần ra không ai biết được điểm cuối cương vực của nó. Tay áo nhẹ phẩy, thiên đạo được tái tạo, tam thiên đại đạo được tái tạo. Thế gian không còn phân chia chư thiên vạn giới và khởi nguyên cổ địa, chỉ có một giới, tên là sơ giới. Thế giới trong chớp mắt tiến hóa ức vạn năm, vô số sinh linh ra đời, một thời đại cực thịnh giáng lâm. Ninh Trần ánh mắt nhàn nhạt quan sát tất cả, không can thiệp vào bất kỳ sự tiến hóa nào, tùy ý nó tự do phát triển. Trăm tỷ năm tuế nguyệt sau. Trên hồng mông chí cao, một sân vườn không lớn lắm treo lơ lửng. Sân vườn giản lược thanh nhã, phát ra khí tức bất khả thuyết, bao la mà quỷ dị. Tùy ý một ngọn cây cọng cỏ, đều là sự tồn tại siêu thoát đạo. Trong sân, một thanh niên tóc trắng thanh bào lười biếng nằm trên ghế đu, hai mắt khép hờ, đang ngủ say. Ninh Trần đã sớm siêu thoát khỏi thời không tuế nguyệt, một giấc ngủ, chính là Tính Bằng Kỷ Nguyên. Lúc này, trong sân đi tới một bóng người tuyệt mỹ, dáng người yểu. Điệu, mỗi cử chỉ, đều toát ra vẻ yêu mị vô tận. Thủy Tổ, vô số năm tháng, ngài nên tỉnh lại rồi. Không vội, ta phát hiện một tiểu tử thú vị, để xem thêm một chút. Ninh Trần một giấc mộng ức vạn cổ, chưởng khống mọi thứ trên thế gian, hứng thú quan sát sự tiến hóa của chúng sinh, phát hiện ra một số vật có ý tứ, người có ý tứ. Cửu U, đừng quấy rầy sư tôn ngủ say nữa, làm sư tôn không vui. Ai U, biết rồi, rất muốn đến sơ giới chơi đùa a, không được, không có sự cho phép của sư tôn, không thể rời khỏi đây. Hai bóng người tuyệt mỹ nhìn nhau thở dài, mỗi người rời đi. Chỉ còn lại một bóng người thanh niên, lười biếng nằm trên ghế, nhếch miệng, giữa lông mày giãn ra. Huyền Thiên Đại Lục, Húc Nhật Tông. Nương theo tiếng sấm sét vang rền, một đạo hắc quang từ trời cao hạ xuống, tiến vào thân thể một thanh niên thân hình suy yếu, khuôn mặt trắng bệch. Thanh niên cố gắng mở đôi mắt mệt mỏi, quan sát xung quanh, nhà chỉ có bốn bức tường, không có gì cả. A, đột nhiên, một cơn đau xé rách từ linh hồn ập tới, thanh niên ôm đầu lăn lộn trên đất. Ngay sau đó, ký ức liên tục ập đến, thanh niên trong cơn chấn động và đau đớn lại ngất đi. Màn đêm buông xuống, thanh niên lần nữa mở đôi mắt mệt mỏi, lẩm bẩm. Xuyên qua. Sao có thể? Ninh Trần vốn là một thanh niên tốt của Hoa Hạ, gia đình hòa thuận mỹ mãn, có cha mẹ yêu thương mình, vậy mà lại xuyên qua dị thế giới. Thân là một thanh niên trung nhị, hắn đã từng ảo tưởng rất nhiều, không ngờ mọi thứ lại trở thành sự thật, mình đã xuyên qua thế giới tu tiên. Dựa vào ký ức của nguyên chủ, hắn biết được nguyên chủ đã chết, chết vì bị ức hiếp, chết dưới tay đệ tử trong tông môn. Trong giới tu hành, mạnh được yếu thua, yếu chính là nguyên tội. Thiên phú tu hành của nguyên chủ kém, tự nhiên trở thành đối tượng bị ức hiếp. Tính cách của nguyên chủ thường ngày nhu nhược, cứ nhẫn nhịn mãi. Cuối cùng bị chạm đến ranh giới cuối cùng, bộc phát phản kháng, bị người đánh chết tươi. Cái này xuyên qua đến một tên phế vật, thật đúng là quá xui xẻo. Ninh Trần lẩm bẩm một câu, trong lòng lại không khỏi dấy lên mấy phần hướng tới thế giới tu hành. Nhưng mọi thứ lại không như mong muốn. Qua mấy ngày, Ninh Trần cuối cùng cũng quen với cơ thể này, lại bị đệ tử tông môn từ căn phòng cũ nát kéo ra vách núi. Ai U, vẫn chưa chết à, ngươi thật đúng là con gián đánh không chết a. Ninh Trần có ý muốn giải thích mình không phải là nguyên chủ, nhưng lời này, nói ra ai mà tin. Dù có tin thì sao chứ, vẫn không thoát khỏi bị người ta khi nhục. Hắn quyết định, vứt bỏ tôn nghiêm, thoát khỏi sự gây khó dễ của mấy người này, trốn khỏi Húc Nhật Tông. Thế nhưng mấy người kia lại bằng mọi cách sỉ nhục, ẩu đả hắn, cuối cùng ném hắn từ vách núi xuống. Ninh Trần một mặt tuyệt vọng, rơi xuống khe hở vách núi, hắn dường như trông thấy trên tầng mây hư không, có trưởng lão tông môn vẫn luôn im lặng nhìn chăm chú tất cả. Vì sao, tại sao lại như vậy? Ninh Trần không cam lòng gầm thét, nhưng không có ai đáp lại. Kẻ yếu đã định là mặt người khi nhục sao? Ta không cam tâm, ta không cam tâm a. Ninh Trần âm thầm thề, nếu có thể sống sót, hắn nhất định sẽ trả thù. Âm. Kèm theo tiếng cơ thể tiếp xúc với mặt nước, Ninh Trần chỉ cảm thấy thân thể như tan thành từng mảnh. Cơn đau cực hạn khiến hắn lần nữa rơi vào hôn mê. Xuôi theo dòng nước, một khối cổ ngọc âm dương phân chia không biết từ lúc nào đã tiến vào cơ thể hắn. Ninh Trần tỉnh lại lần nữa, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức vô cùng. Cố gắng mở hai mắt ra, lọt vào tầm mắt là một khuôn mặt thanh thuần kinh diễm. Ngươi tỉnh rồi. Nữ tử kinh hỉ kêu lên, đỡ dậy thân thể mềm nhũn của Ninh Trần, cho hắn ăn. Một lúc lâu sau, Ninh Trần khôi phục một chút thể lực, mới quan sát kỹ xung quanh. Cũng giống như hoàn cảnh của hắn ở Ánh Bang Mai Tông, cũng nghèo khó như vậy. Nhìn về phía nữ tử, trong nháy mắt bị khuôn mặt như tiên nữ của nàng làm kinh diễm. Là ngươi đã cứu ta. Đúng vậy, mấy ngày trước, ta đang đánh cá bên bờ sông thì phát hiện ngươi. Nữ tử nhẹ nói, giọng trong trẻo dịu dàng. Ngươi tên là gì? Ninh Trần. Hiên Viên Linh. Thời gian như nước chảy, đảo mắt một tháng trôi qua. Vết thương trên người Ninh Trần gần như đã hoàn toàn hồi phục. Một ngày này, mấy tên ác bá cao to vạm vỡ xông vào nhà Hiên Viên Linh, muốn cưỡng ép mang nàng đi. Hiên Viên Linh, ngươi sinh ra dung mạo như vậy, hà tất phải sống khổ thế này, theo bọn ta, không lo ăn không lo mặc, sao lại không làm? Mấy người phát ra tiếng cười dâm đảng, cưỡng ép đè cô gái mảnh mai Hiên Viên Linh xuống, sau đó nâng lên chuẩn bị mang đi. Dù Hiên Viên Linh có khóc lóc cầu xin thế nào cũng vô ích. Càng dãy dụa, mấy người càng hưng phấn. Ninh Trần nghe thấy động tĩnh, phi thân phá cửa xông ra. Hắn tuy tu vi thấp, chỉ là tích mạch cảnh tầng 3, nhưng đối phó với một vài người bình thường vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Hai ba chiêu, Ninh Trần đánh chạy mấy người, cứu được Hiên Viên Linh đáng yêu. Ninh Trần ca ca, tạ cám ơn ngươi. Ngươi mau đi đi, sau lưng những người đó có người tu hành, ngươi không phải là đối thủ, nếu không sẽ gặp họa. Vậy còn ngươi? Ta cũng không biết. Ngươi có muốn bái ta làm thầy, theo ta rời đi, cùng nhau tu hành. Ninh Trần vốn chỉ là một người bình thường, nào dám giết người, bởi vậy mới thả mấy người kia đi, chôn xuống tai họa ngầm. Hắn cũng biết đạo lý này, nhưng hai tháng trước mình vẫn chỉ là một người bình thường, ngay cả gà cũng chưa từng giết qua, sao lại dám giết người. Còn Hiên Viên Linh, nếu để nàng ở lại đây, kết quả không cần nghĩ cũng biết là gì. Hiên Viên Linh nghe vậy, nâng khuôn mặt đáng yêu lên, gật đầu một cái. Sư Tôn, đi thôi, bọn họ sắp trở lại rồi. Sau đó, cuộc truy sát bắt đầu. Mấy tên ác bá kia dẫn theo chỗ dựa sau lưng truy sát hai người. Một đường lang thang vô định, mệt mỏi chỉ có thể trốn trong sơn động nghỉ ngơi, khát thì uống sương mai, nước sông. Đói thì ăn quả dại cho đỡ, vận khí tốt có thể săn được một chút con mồi. Nửa năm sau, hai người mới miễn cưỡng thoát khỏi cuộc truy sát. Chỉ là hai người cũng đã tiều tụy không ít, màn trời chiếu đất. Dù đối với Hiên Viên Linh, một nữ tử mảnh mai, hay Ninh Trần, một sinh viên vốn áo cơm không lo, cuộc sống dễ chịu, đều là một thử thách cực hạn. Một ngày này, Ninh Trần để Hiên Viên Linh ngủ trước, còn mình thì phụ trách các đêm, phòng ngừa giả thú xâm nhập. Ha, Nô Gia cuối cùng cũng tỉnh lại, vô tận 5 tháng, tiểu gia hỏa, ngươi có thể độc chiếm sự sủng ái của Nô Gia, là vinh hạnh của ngươi a. Ninh Trần trong cơn chấn động và mừng rỡ đón nhận sự thật về Âm Dương Ngọc. Mà sau hơn nửa năm khó khăn trắc trở này, Ninh Trần cũng dần dần hiểu ra, trong cái thế giới mạnh được yếu thua này, chỉ có sống sót mới là chân lý. Mà muốn sống sót, chỉ có thể trở nên mạnh mẽ, giết chết tất cả kẻ thù của mình. Giờ phút này, hắn vẫn chưa tìm được đạo chân chính của mình, hắn bây giờ chỉ muốn sống sót trong cái loạn thế này. Lại hai năm nữa trôi qua, tu vi của Ninh Trần có phần tăng trưởng, cuối cùng bước vào cảnh giới Bát Thân Dung Linh. Mà Hiên Viên Linh cũng đã bước vào con đường tu hành, nhưng chỉ mới đạt đến tu vi tích mạch tầng 5, gần như có thể không đáng kể. Tiểu Trần Trần, ngươi vẫn chưa tìm được bản tâm, tìm được đạo của mình sao? Những năm tháng dãy dụa sinh tử này, vì một khối nguyên thạch mà không tiếc mạng sống, ngươi còn đang chờ đợi điều gì? Cửu U mở miệng nói, dần dần dẫn dụ. Ninh Trần nhìn Hiên Viên Linh đã cùng hắn lang thang vô định, trong lòng khẽ thở dài. Trong cái thế đạo này, không có thiên phú tu hành, không có bối cảnh, muốn sống sót rất khó. Một lúc lâu sau, Ninh Trần đáp lại. Ta biết rồi, sống sót sống sót. Ninh Trần đứng dậy, chắp tay đứng trước cửa sổ căn phòng đơn sơ, nhìn về phía vầng trăng sáng treo cao. Trong lòng dường như có sở ngộ. Hắn muốn sống, chỉ có thể không từ thủ đoạn. Không có tài nguyên tu hành, vậy thì đi cướp. Có người ngăn cản, vậy thì giết hắn. Tư chất không đủ vậy thì vận dụng ma đạo thủ đoạn. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.